Chương 4545, Thi Ân. Hiên Chính Hạo nói, bất quá ta có một chuyện muốn thỉnh giáo La Quân huynh. La Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ muốn hỏi ta tại sao muốn đối phó Trần Hồng Mông a? Tuy nhiên chính mình từ tương lai trở về việc này đã không phải là bí mật động trời, cũng cùng Tố Tố, Pháp Thần, Tinh Chủ cùng với Lăng Tiền Bối, Ngộng Kinh Trần đều nói. Nhưng cái này không có nghĩa là chính mình thì muốn đem cái này sự tình như vậy công bố khắp thiên hạ. Nếu quả thật trắng trợn tuyên dương ra ngoài, cái kia ngược lại sẽ là vật cực tất phản, sẽ để cho Trần Hồng Mông cảm thấy mình tại đánh một trận dư luận chiến cái gì, đồng thời còn khả năng để Trần Hồng Mông sớm hắc hóa, sau đó liền có thể biến hóa ra càng nhiều biến số. Vạn nhất gia hỏa này như vậy triệt để buông thả, không giúp đỡ đối phó Linh Tôn, đó cũng là có khả năng. Cho nên cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm lý có chút mâu thuẫn, cảm thấy chuyện này vẫn là đừng nói cho Hiên Chính Hạo cho thỏa đáng. Hiên Chính Hạo là cái vô cùng thông minh người, như là biết bên trong nguyên do, không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Cùng Tinh Chủ, Pháp Thần những người kia nói ra chuyện này đến, đây là vì có thể sống. Cùng Trần Lăng Tiền Bối nói, là bởi vì nhất thời buồn khổ. Cùng Ngộng Khinh Trần nói, cái kia là muốn bắt lấy chút tình cảm này, thẳng thắn đối đãi. Cùng Áo Đen Tố Trinh nói, cũng là bởi vì không muốn Áo Đen Tố Trinh thất thân tại Trần Hồng Mông, bởi vì Trần Hồng Mông không đáng. Như vậy một nghĩ về sau, La Quân trong lòng chủ ý cũng là quyết định, nhưng cũng không nói thêm gì, mà chính là nói ra, Hoàng thượng mới nói. Hiên Chính Hạo trầm ngâm một cái trước mắt, nói, Linh Tôn nguy cơ chắc hẳn La Quân huynh ngươi cũng biết, bây giờ thì liền phát thần, đều đã vỡ lạc. Ta muốn biết, La Quân huynh cảm giác đến chúng ta phải làm thế nào làm, mới có thể tiêu trừ trận này ngập trời nguy cơ đâu? Là thuận thế mà làm, dựa vào tiên đạo chính mình vận chuyên, theo dựa vào thiên mệnh chỉ vương dẫn đạo đánh thắng, hoặc là muốn hắn biện pháp đâu? La Quân tâm lý một cái lộ bộ, lập tức liền cảm thấy Hiên Chính Hạo là vì bộ chính mình lời nói, hắn cần phải có chút hoài nghi mình là từ tương lai mà đến, cho nên muốn tại chính mình nơi này tìm tới một số đáp án. Nếu là mình nói ra một số đáp án, hắn thì càng có thể suy luận chính mình là từ tương lai mà đến. Linh Tôn nguy cơ là địa cầu nguy cơ, cũng là một loại nhân quả. La Quân nói ra, thuận thế mà làm a, nên đi lưu không được. Cái kia hoạt tử không? Hiên Chính Hạo nói, huynh đệ ý tứ là, địa cầu không có vấn đề, hội gặp dư hóa lành. La Quân nói, địa cầu chắc chắn sẽ không có vấn đề, nhưng trên địa cầu người sẽ có hay không có vấn đề, vậy cũng không biết. Hiên Chính Hạo nói, há, lời này là có ý gì? La Quân cười to, nói, Hoàng thượng là thiên hạ nhất đẳng người thông minh, đương nhiên sẽ biết ta lời nói là có ý gì. Hiên Chính Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy trước mắt người này cẩn thận muốn mạng, quả nhiên là một câu dư thừa lời nói cũng không chịu nói. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính, đến thời điểm, huynh đệ hội cùng chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu đối phó Linh Tôn sao? La Quân nói ra, nhìn tình huống mà định ra. Hiên Chính Hạo nói, nhìn tình huống như thế nào? La Quân nói, ta cùng Trần Hồng Mông ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Vì sao không thể điều hòa? Lấy huynh đệ bản sự, như là cùng Hồng Mông cùng một chỗ hợp tác, cái kia là địa cầu chi phúc. Hiên Chính Hạo nói. La Quân nói, Hoàng thượng, ta đối với ngươi rất là tôn trọng, cũng biết ngươi cùng Trần Hồng Mông là rất tốt bằng hữu. Đầu tiên ta cũng nói, hôm nay tới nơi này cũng không có ác ý, có rất nhiều chuyện ta không muốn nói, cũng không tiện nói. Cho nên, ngài cũng không có tất yếu ở chỗ này giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng đến thẩm vấn ta. Hiên Chính Hạo nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, là ta đường đột, ta cái này an bài ngươi bằng hữu nhóm tới gặp ngươi. La Quân gật đầu, nói, làm phiền. Hiên Chính Hạo tiếp lấy thân hình lóe lên, biến mất tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Sau đó, tại cái kia một nguyên chi cầu nơi cuối cùng, Lạc Thiên Giao, Tàng Long Chân Nhân, Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cùng lúc xuất hiện. La Quân nhìn đến những thứ này cố nhân, trong bình tĩnh tâm rốt cục lên gọn sóng. Cứ như vậy trong nháy mắt, cảm thấy những thứ này cho nên người mới là chính mình chính thức cố nhân cùng bằng hữu. Mà tại chủ vũ trụ bên trong những bằng hữu kia, thân nhân, người yêu, lại đều đã không thuộc về mình. Bọn họ có thể tiếp nhận chính mình cái này phân thân sao? Bản thể có thể tiếp nhận chính mình tồn tại sao? Đợi cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy xấu hổ. Tương lai cũng có ngày, tiêu trừ hai kiếp về sau, chính mình duy nhất có thể làm, cũng là đi xa tha hương đi. Giống như năm đó Trần Vô Cực một dạng. Đó mới là lớn nhất tốt phương thức giải quyết. Lạc Thiên Giao vẫn là xinh đẹp như vậy, yên tĩnh, đại khí. Ở trên người nàng, La Quân có thể nhìn đến một tĩnh cái bóng. Tàng Long Chân Nhân càng phát ra tiên phong đạo cốt. Đến mức Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương, hai người thì là càng thêm trai tài gái sắc. Khí chất cùng lúc trước khác nhau rất lớn, trên thân đã không có nửa điểm yêu khí cùng âm hiểm chỉ khí. Bọn họ tại thời khắc này nhìn thấy La Quân, liền đều là kích động hoan hỉ. Cho dù là trầm tĩnh không gì sánh được Lạc Thiên Giao, lúc này thời điểm trong đôi mắt đẹp cũng xuất hiện thần sắc kích động. Thiên Sinh, Tàng Long Chân Nhân nhanh chóng đi tới La Quân trước mặt, kích động hô, đồng thời lại nhanh chóng hướng La Quân được một cái đại lễ. Đến mức Thủy Phiêu Hương cùng Huyền Thiên Sầu cũng là cùng một chỗ đại lễ tương bái. Lạc Thiên Giao mắt bên trong thì là đầy áp nước mắt. La Quân hướng bọn họ mỉm cười, nói, rất lâu không thấy, tất cả mọi người. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, cuối cùng không phải ôn chuyện địa phương. La Quân cũng không muốn nói cái gì, lời nói đều bị Hiên Chính Hạo nghe trộm lấy. Đơn giản ôn chuyện một phen về sau, một đoàn người liền rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, tiếp lấy rời đi Đại Khang Hoàng Thành, đi tới Bắc Hải phía trên, tuyển một chỗ yên lặng hải đảo đặt chân. Đặt chân về sau, Lạc Thiên Giao theo giới tu gì bên trong lấy ra bàn ghế, nhanh chóng chuẩn bị tốt một bàn đơn giản tiên quả thịt rượu. Đáng giá nói chuyện là, bây giờ Lạc Thiên Giao tu vi đã là tạo vật cảnh nhất trọng, mà Tàng Long Chân Nhân tu vi thì là đến tiên vị cảnh. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương tu luyện lộ tuyến khác biệt, hai người là trời sinh lôi pháp cao thủ. Tại La Quân chỉ điểm xuống, lúc trước liền đã vượt qua nhị trọng lôi kiếp. Trải qua mấy năm, hai người lại tiếp tục tu luyện, bây giờ đã tu luyện tới lôi kiếp thất trọng cấp độ, tiến bộ không thể bảo là không thần tốc. Hai người hợp thể giết người, lôi pháp khủng bố, lại cơ hồ là bất tử chí thân. Lạc Thiên Giao mấy người chung vào một chỗ, cũng xa xa không phải hắn hai vợ chồng đối thủ. Tàng Long Chân Nhân đầu tiên nói ra, lúc trước chúng ta có nghe Thiên Sầu bọn họ nói tiên sinh ngài đã từng bị nhốt hơn 10 năm. Vốn đến vẫn bối còn lo lắng ngài hoang phế những năm này thời gian. Bây giờ nhìn ngài, tu vi vẫn là xa xa đem chúng ta đánh ở phía sau, vạn bối thật sự là bội phục tuyệt luân. Lạc Thiên Giao cũng cười một tiếng, nói, vốn là ta còn cảm thấy ngươi khả năng đã không phải là đối thủ của ta đây, liền nghĩ gặp lại, như thế nào chiếu cố mặt mũi ngươi. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. La Quân cười ha ha, nói, ta với các ngươi mấy cái mặc dù không có sư đồ chỉ lễ, nhưng các ngươi đều là ta mang ra. Các ngươi cứ yên tâm, sư phụ mãi mãi cũng là sư phụ, đời này, các ngươi đại khái là không thể nào siêu việt ta. Lạc Thiên Giao nhất thời có chút không phục, nói, lời này của ngươi cũng quá tuyệt đối một chút. La Quân nói, điểm ấy tự tin còn là có. Hai bên ở giữa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Mặt, La Quân cũng theo bọn họ trong miệng giải một ít chuyện. Mấy người bọn họ tại trong tu hành cũng đều được Trần Hồng Mông còn có Hiên Chính Hạo rất nhiều trợ giúp. Tăng thêm thiên địa sát kiếp đẩy mạnh, khí vận buông xuống, cho nên tu vi mới vượt qua La Quân dự đoán. Thiên sinh lần này trở về, sẽ còn đi sao? Tàng Long Chân Nhân đột nhiên hỏi. Bọn người người cũng đều nhìn về La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, ta ở lại đây Thiên Châu, chỉ sợ sẽ không được an bình. Trần Hồng Mông bây giờ cánh cũng cứng rắn, trợ thủ càng là đông đảo, sợ là dung không được ta. Như thế, Tàng Long Chân Nhân nói, chỉ là chúng ta một mực cũng không biết ngài tại sao lại cùng Hồng Mông tiểu huynh đệ như thế là địch, đây cũng là chúng ta những năm gần đây trong lòng nghi hoặc. Năm đó thời cơ không thành thục, ngài không chịu nói, không biết hôm nay có thể hay không vì bọn ta giải hoặc. Đương nhiên, mặc kệ ngoại nhân nói cái gì, chúng ta đều là tin tưởng ngài. Lạc Thiên Giao nói, đúng vậy a, trong lòng ta cũng rất nghi hoặc. Ta biết cái này bên trong khẳng định là có nguyên nhân. Huyền Thiên Sầu phu phụ rất đơn giản, cũng không quan tâm những thứ này. Huyền Thiên Sầu nói, nguyên nhân gì đối chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, hai vợ chồng ta tâm lý chỉ biết là một việc, tiên sinh tuyệt đối là dưới gầm trời này khó được người tốt. Chúng ta chỗ lấy lại trợ giúp hoàng thượng cùng một chỗ đối kháng linh tôn, đó cũng là tiên sinh trước kia dạy bảo, đại nghĩa chỗ chỉ. Cái này cùng Trần Hồng Mông là không quan hệ. Ngày khác nếu muốn đứng đội, cho dù là cùng người trong thiên hạ là địch, chúng ta cũng là thể chết cũng đi theo tiên sinh. Thủy Phiêu Hương lập tức nói, không tệ. Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân lập tức nói ra, ta hai người cùng trời sầu bọn họ cũng giống như vậy tâm tư. Bọn họ giống như là cùng La Quân bày tỏ lòng trung thành giống như. La Quân khoát khoát tay, cười nói, các ngươi mấy vị là ta trên địa cầu số lượng không nhiều bằng hữu, lần này thuần túy cũng là tham viếng một chút các ngươi, về sau ta thì sẽ rời đi. Các ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, về sau cũng không cần các ngươi đến đứng đội, càng không cần các ngươi giúp đỡ. Tại ta cấp độ này phía trên, các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Lời nói nhi trò chuyện một chút, đột nhiên cũng có chút xa lạ. Lạc Thiên Giao mấy người chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Lạc Thiên Giao nhịn không được nói, La Quân, có phải hay không chúng ta giúp Hiên Chính Hạo làm việc, trong lòng ngươi không thoải mái? Chúng ta? Cái này là lời gì? La Quân ngốc ngơ, nói, các ngươi nghĩ ta là cái gì người? Bầu không khí biến đến có chút cổ quái. La Quân cũng minh bạch tại sao lại dạng này, chính mình tâm cảnh không phải bọn họ trước mắt tu vi có thể hiểu được. Đến chính mình cái này cảnh giới, nhân tình thế thái đã bắt đầu đạm bạc, rất nhiều chuyện cũng sẽ không quá quan tâm. Mà bọn họ lại lo lắng đầu nhập vào Hiên Chính Hạo, tựa như là lựa chọn Trần Hồng Mông cái kia trận doanh. Nhưng La Quân trong lòng là thật không quan tâm, lại lý giải. Các ngươi làm cái gì, ta đều là chống đỡ, không muốn đi nghĩ ta sẽ để ý cái gì. La Quân trịnh trọng sự tình giải thích, nói, cũng không nên cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Ta cả đời này làm việc, phần lớn đều là tùy tính mà làm. Các ngươi thực cũng phải nhớ kỹ, nếu như muốn thi ân tại người cũng, không cần có khiến người ta hồi báo chỉ tâm, như lưu giữ này tâm, không bằng đừng lại thi ân. Chương 4546, tùy tâm sử dụng. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, ta vừa mới cũng đã nói, hôm nay cùng các ngươi gặp nhau, thuần túy cũng là cùng đám bạn chí cốt ôn chút chuyện, tâm sự, trừ cái đó ra, tuyệt không ý hắn. Nếu là ta đến để cho các ngươi cảm thấy trong lòng sợ hãi, hoặc là có hắn bất an ý nghĩ, cái kia cũng không bằng không thấy. Hắn như vậy nói chuyện về sau, Lạc Thiên Giao đám người nhất thời cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được. Các nàng trong những năm này, thụ Trần Hồng Mông cùng Hiên Chính Hạo không ít ân huệ. Sau đó cũng cảm thấy giúp Hiên Chính Hạo cũng là tại giúp địa cầu. Theo rất nhiều phương diện cùng lý do tới nói, cũng cảm thấy mình sở tác sở vi đồng thời không sai lầm. Chỉ là trong lòng các nàng cũng biết, La Quân cùng Trần Hồng Mông chính là có thâm cừu đại hận. Tại phương diện này phía trên, trong lòng bọn họ là có lo lắng cùng bất an. Cảm thấy cái này tựa như là đối La Quân một loại phản bội. Mà đến thời khắc này, nghe La Quân kiểu nói này, các nàng nhất thời thì cảm thấy mình ý nghĩ quá mức nhỏ hẹp. Lạc Thiên Giao lập tức giơ ly rượu lên, nói, "La Quân, một chén này ta kính ngươi. Ta Lạc Thiên Giao đời này trong lòng kinh nể nhất người cũng là ngươi, không có cái thứ hai." La Quân cười một tiếng, biết nàng đem chính mình lời nói ngay vào, ngay sau đó cũng giơ ly rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Sau đó, còn lại người cũng hướng La Quân mời rượu. Bầu không khí lần nữa chậm rãi hòa hợp lên. Về sau, Lạc Thiên Giao lại nói, "Những năm này một đường sau khi tu hành, ta cũng dần dần minh bạch đạo vô chỉ cảnh đạo lý này. Lúc trước ta đối tương lai có rất nhiều mê vọng, mà đi đến bây giờ về sau, cảm giác mê vọng càng phát ra nhiều. Tạo vật cảnh nhất trọng về sau còn có nhị trọng, tầng 3 thậm chí 9 tầng. 9 tầng phía trên còn có càng cao cảnh giới. Ta cảm thấy mình tiên phú có hạn, đại khái là đi chẳng phải xa. Có lẽ ngày đó cũng là vẫn lạc." Nói đến chỗ này, đón đến, liền nhìn về phía La Quân, nói, "Nhưng ngươi khác biệt, ngươi thiên phú, ngươi tu hành là chúng ta không cách nào nhìn bóng lưng. Hôm nay ở đây, còn là muốn nghe ngươi dạy bảo, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta mấy cái giải hoặc." Tàng Long Chân Nhân cùng Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương cũng là đều nhìn về La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, "Cái này giống như có chút đang hỏi ta, sống lấy ý nghĩa là cái gì?" Lạc Thiên Giao cười một tiếng, nói, có thể nói như vậy. La Quân nói, thực sống lấy ý nghĩa, đại khái thì là còn sống đi. Cái gì công tích vĩ đại, cái gì vạn thế đời đời, đều là thoáng qua như mây khói. Mà trên thực tế, sống sót phần lớn thời gian là nhàm chán, không có ý nghĩa sự tình, cũng chỉ là đối với mình mà nói. Cho nên, thì hồ đồ như vậy sống sót ta, có rượu thời điểm uống rượu, có thịt thời điểm ăn thịt. Muốn làm gì, liền đi làm. Sống một ngày, xem như kiếm lời một ngày. Sau cùng lại câu cái không thẹn với lương tâm, cũng chính là như vậy, ta liền là nghĩ như vậy. Hắn lời nói, đơn giản, lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Lời nói này, người khác nói ra, bọn họ sẽ không cảm thấy như thế nào. Khả La Quân như thế tông sư nói ra, cảm giác kia thì lại khác biệt. Vạn thế đòi đời, phong công vĩ nghiệp, đều là thoảng qua như mây khói. Lạc Thiên Giao suy nghĩ một chút, về sau nói ra, vừa nghĩ như thế, giống. Như nhân sinh thật đã không thú vị, cái gì cũng không đáng kế. La Quân nói, mỗi người cách sống cùng truy cầu không giống nhau, ưa thích lưu danh sử sách thì theo đuổi lưu danh sử sách. Ưa thích nhàn vân giá hạc liền đi nhàn vân giá hạc. Lạc Thiên Giao nói, cái kia ngươi truy cầu là cái gì? Ngươi nói về sau muốn rời khỏi địa cầu. Ngươi muốn đi chỗ nào, về sau còn trở lại không? Còn có, Linh Tôn đại kiếp sắp đến. Ngươi có dạng này bản sự, phải chăng muốn vì địa cầu ra một phần lực đâu? Nói xong về sau, lại cảm giác không ổn, nói, ta không phải muốn đạo đức bảng giá ngươi đến trợ giúp chúng ta đối phó Linh Tôn, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. La Quân cười cười, nói, người khác đạo đức cảm giác bắt cóc không ta. Ta có rất nhiều trọng yếu sự tình muốn làm. Nói cho đúng, so với các ngươi hiện tại đứng trước Linh Tôn nguy cơ phải lớn nhiều. Bất quá trên địa cầu sự tình ta cũng sẽ chú ý, nếu quả thật đến cần ta xuất lực thời điểm, ta cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Lạc Thiên Giao hiểu ý cười một tiếng, nói, ta biết ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sau đó lại hảo cảm kỳ, nói, sự tình gì lại so với Linh Tôn đại kiếp mang đến nguy cơ còn muốn lớn nhiều đây. Tàng Long chân nhân các loại cũng biểu thị hiếu kỳ. La Quân nói, hiện tại còn không tốt nói với các ngươi cũng không cần lo lắng những vật này, khoảng cách các ngươi rất xa. Chí ít trước mắt mà nói, còn rất xa. Tàng Long chân nhân nói, nếu như có thể, vãn bối thật nghĩ giúp đỡ ngài một chút chuyện nhỏ. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng nói, chúng ta cũng là. La Quân khoát khoát tay, nói, các ngươi trước mắt muốn làm liền là ứng phó trên địa cầu Linh Tôn nguy cơ, hắn cũng không cần nghĩ. Người trước mắt thì làm tốt trước mắt sự tình, như thế là được. Hắn như vậy nói chuyện, Lạc Thiên Giao mấy người cũng là thật an tâm. Đó lấy, La Quân cũng khảo sát một chút bọn họ tu vi, đồng thời vì thân thể bọn họ tiến hành một phen trải vớt, đồng thời tại tu hành phía trên cho bọn hắn đủ loại giải hoặc. Làm xong đây hết thể về sau, cũng đã là qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, La Quân còn hiểu được Tần Vân Sương đã trở thành Trần Hồng Mông lão bà. Mỗi lần Tần Vân Sương nói lên La Quân đến, miễn không một phen phần hận. Đây là Tàng Long thật. Là Tàng Long chân nhân nói ra, Lạc Thiên Giao ở bên cảm thấy có chút xấu hổ, hướng La Quân giải thích nói, Sương Nhi đơn thuần một số, ý nghĩ nhiều khi đều không chu toàn. La Quân mỉm cười, nói, không sao, ta sẽ không theo nàng tính toán. Đối với La Quân tới nói, lúc trước cứu Tần Vân Sương chỉ là ra tại chính mình bản tâm. Bây giờ nàng đối với mình phẫn hận, cái kia cũng không quan trọng. Vốn chính là mình không quan tâm người. La Quân trò chuyện đến nơi đây, cảm thấy không sai biệt lắm, liền muốn cáo từ rời đi. Rời đi trước đó, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Lạc Thiên Giao chờ người, đúng, Trần Hồng Mông trở về sao? Vấn đề này so sánh mất cảm. Mấy người lúc trước bởi vì La Quân không có sách, cho nên bọn họ cũng không có sách. Vẫn là Lạc Thiên Giao dũng cảm một số, hướng La Quân nói ra, trở về, trước mắt ngay tại Đại Khang Hoàng Thành bên trong, Hiên Hoàng Phong hắn làm trấn quốc hầu, hắn tại hoàng thành bên trong có chính mình hồi phủ. Đón đến, lại nói, cùng hắn đồng thời trở về còn có Áo Tím, Ân, mặt khác còn có một cái ta không biết nữ tử, giống như gọi Mộng Kinh Trần. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Thực ở sâu trong nội tâm cũng có thể đoán được, Trần Hồng Mông rất có thể còn tại địa cầu phía trên. Ở địa cầu này, chính mình là không thể nào giết hắn. Thăng thêm lúc này, rất nhiều chuyện, quy tích đều tại trạch hướng. Chính mình lại không có cách nào nhanh chóng tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Cho nên Linh Tôn nguy cơ chỉ sợ thật đúng là cần Trần Hồng Mông đến giải quyết. Chính mình tùy tiện xử lý Trần Hồng Mông cũng không thích hợp. Lại nói, đoán chừng cũng làm không rơi. Cho nên, hắn tạm thời không muốn đến phương diện này nỗ lực, chỉ muốn mau mau ra địa cầu, sau đó dốc lòng nghiên tu, mau chóng đem đại kế tính toán gen thuật luyện thành. Chỉ cần có thể đoạt tại Trần Hồng Mông trước đó luyện thành đại kế tính toán gen thuật, như vậy Trần Hồng Mông cũng là có vô cùng lớn khí vận cũng không được. Bởi vì những thứ này khí vận, vận mệnh các loại chờ đồ vật, đã không phải là địa cầu, thậm chí vũ trụ đại đê năng lực có thể giải quyết. Thậm chí duy nhất vũ trụ đều đối phó không loại này khủng bố đại kế tính toán gen thuật. Chính mình lúc trước cũng là bị Trần Hồng Mông như vậy bức bách, sau đó thời gian thần điện không tiếp gian lận, trợ giúp hắn trở lại khoảng thời gian này tới. Như thế gian lận, đều chưa chắc có thể thắng lợi đây. Cái kia ta hiện tại, còn muốn đi gặp Áo Tím, chuyển biến tốt bụi sao? Tại Áo Tím tâm lý, ta hiện tại tính là gì người? Ngược lại là khinh Trần hắn là tín nhiệm ta đi. Ta muốn dẫn đi nàng sao? Mang đi sao? La Quân cảm thấy hiện tại chạy tới Đại Khang Hoàng Thành bên trong muốn người, hội vô cùng phiền phức. Không qua, ta trở về sự kiện này, khinh Trần khẳng định sẽ biết. Ta trở về, lại không đến thăm nàng, cũng không chủ động mang đi nàng, tùy ý nàng rơi vào Trần Hồng Mông trên tay. Trong nội tâm nàng hội nhìn ta như thế nào? Ta sở dĩ không nóng nảy tìm nàng, là bởi vì biết nàng không có nguy hiểm tính mạng. Có thể nàng không biết tầng này a, tăng thêm, Trần Hồng Mông cuối cùng không phải ta chỗ giải, hắn đến cùng hội làm thế nào, cũng không nhất định. Cho nên, ta phải đi một chuyến. La Quân tâm lý rất nhanh liền có quyết định, ngay sau đó liền đối với Lạc Thiên Giao các loại người nói, vừa tốt, ta muốn đi hoàng thành một chuyện. Lạc Thiên Giao đám người nhất thời có chút bận tâm, bọn họ cũng sợ La Quân cùng Hiên Chính Hạo bọn họ lên xung đột. Tàng Long chân nhân nói, Thiên Sinh, ngài đi hoàng thành là. La Quân nói, Mộng Khinh Trần cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, trước đó tại trong hư không vũ trụ cùng Trần Hồng Mông đại chiến một trận. Về sau Trần Hồng Mông thiết kế đào tẩu, ta đuổi theo cái hư không. Hắn thuận đường đem Khinh Trần cho bắt trở lại. Lạc Thiên Giao lập tức chủ động xin đi giết giặc, nói, đã là như thế, ta đi đem Khinh Trần cô nương mang cho ngươi tới. Nàng là muốn tránh cho song phương đại chiến, cũng sợ La Quân hội rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cảm thấy La Quân tuy nhiên lợi hại, có thể Hiên Chính Hạo đám người kia là liền tiên giới tiên sứ đều có thể tính kế chết. Riêng là Nhất Nguyên Chi Chu càng là lợi hại tuyệt luân. Lạc Thiên Giao mấy người trên thực tế cũng không sợ cùng Hiên Chính Hạo bọn họ quyết liệt, bọn họ chẳng qua là cảm thấy chính mình năng lực thực sự là có hạn, không thể giúp đại ân. La Quân nhìn Lạc Thiên Giao liếc một chút, cười nói, ngươi sợ ta đến liền ra không được, đúng không? Tàng Long Chân Nhân trầm giọng nói, Nhất Nguyên Chi Chu vô cùng lợi hại, Hiên Hoàng khẳng định là đứng tại Trần Hồng Mông bên kia. Một khi đánh lên, ngài tuy nhiên lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Tiếp mà cười khổ, nói, chúng ta có lòng giúp đỡ, đáng tiếc thực lực hữu hạ. La Quân nói, mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều đừng xuất thủ. Ta hy vọng các ngươi một mực thuận theo thiên ý, đứng tại Hiên Hoàng bên này, giúp hắn đối phó Linh Tôn cùng với Địa Đế Quốc Thiên Chu. Lạc Thiên Giao nói, mặc kệ như thế nào, để cho ta trước đi một chuyến đi. La Quân suy nghĩ một chút, nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Một ngày sau đó ngươi nếu như không có mang Khinh Trần tới, ta thì chính mình đi. Lạc Thiên Giao gật đầu. Tàng Long Chân Nhân, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương cũng cùng một chỗ đứng dậy, biểu thị cùng đi. La Quân nói, tốt. Ngay sau đó mấy người bọn họ liền nhanh chóng phi thân lên, rời đi cái này cái hải đảo, hướng cái kia Đại Khang Hoàng Thành mà đi. Chương 4547, đối chọi gay gắt. La Quân đưa mắt nhìn Lạc Thiên Giao bọn người rời đi về sau, lại tiếp tục uống lên rượu tới. Lúc này thời điểm chính là mặt trời chiều ngã về tây, nơi xa trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Gió đêm quét đến trên vách núi, nhìn xa như vậy chỗ, biển cùng trời chung một màu, là như thế hùng vĩ, mỹ lệ. La Quân không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Ngưng, Mộng Kinh Trần, Tố Tố, còn có Linh Nhi. Nơi đây Tiểu Ngưng cũng không phải là chính mình Tiểu Ngưng, Mộng Kinh Trần, Tố Tố, Linh Nhi cũng đều không phải là thuộc về mình. Mà chính mình những cái kia người yêu cũng không thuộc về mình. Tổng là muốn đi tóm lấy một số mất đi đồ vật, tựa hồ cũng có phần không thú vị. Tùy tâm mà đi, tùy tính mà làm, có được lạnh nhạt, mất chi thản nhiên. La Quân chợt thế mà không nghĩ đi tận lực truy cầu những cái kia đã không thuộc về mình người yêu. Hắn muốn tiêu tiêu sái sái ở trong thiên địa này hành động, chỉ cần làm đến túi đầu không thẹn lương tâm là được. Mà lúc này, Cứu Khinh Trần đi ra, cũng là mình chỗ chức trách, là nhất định muốn đi làm sự tình. Thế mà, nghĩ lại nghĩ tới áo đen Tố Trinh. Không biết nơi đây áo đen Tố Trinh về sau phải chăng cùng Trần Hồng Mông đi thiên cầu thế giới. Bọn họ đến cùng phát sinh thực chất quan hệ sao? Không có đáp án. Lại nói Lạc Thiên Giao một đoàn người nhanh chóng trở lại hoàng thành bên trong. Về sau, bọn họ cầu kiến Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong gặp bọn họ. Lạc Thiên Giao nói đến Mộng Kinh Trần, hy vọng Hiên Chính Hạo có thể đi cùng Trần Hồng Mông nói một chút, đem Mộng Kinh Trần đem thả. Bọn họ đều tại một nguyên chỉ trên cầu, hai bên ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Thiên Giao, ngươi cùng Trần Hồng Mông quan hệ so ta còn tốt, ngươi có thể chính mình đi nói với hắn, cần gì phải tới tìm ta đâu?" Lạc Thiên Giao nói: "Ta biết hoàng thượng ngài cùng Hồng Mông có thật nhiều kế hoạch cùng an bài, nhưng ta không biết các ngươi đến cùng là chuẩn bị làm sao đối giao La Quân, cho nên ta trực tiếp đi tìm Trần Hồng Mông là có chút đường đột. Vẫn là muốn trước nghe một chút ngài bên này ý kiến. Chúng ta trong mấy người tâm là hờ vọng Hồng Mông có thể thả Mộng Kinh Trần. La Quân mặc dù không có chính thức thu chúng ta mấy người kia làm đồ đệ, nhưng ở chúng ta tâm lý, chúng ta là đem hắn làm sư phụ một dạng tôn kính. Nếu quả thật lên xung đột, chúng ta mấy người kia bản sự tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng cũng nhất định sẽ đứng tại hắn phía bên kia. Mặc kệ là cùng không phải, đúng không?" Hiên Chính Hạo sắc mặt hơi khó nhìn lên. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, "Ta giải La Quân là người, ta không cho rằng hắn là làm sằng làm bậy phía kia." Huyền Thiên Sầu cũng nói theo, "Đối với hai vợ chồng ta tới nói, mệnh có thể không muốn, nhưng tuyệt không thể làm có lỗi với La Quân trước sinh sự tình. Mặc kệ là cùng không phải, chúng ta đều phải giúp tiên sinh." Tàng Long Chân Nhân cũng nói, "Không tệ. Bần đạo cũng là như thế." "A." Hiên Chính Hạo không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, "Hắn cái này nhân cách mị lực còn thật không nhỏ." Lạc Thiên Giao nói, "Hoàng thượng, La Quân bản sự vô cùng độ cao, hắn tương lai sẽ trở thành chúng ta rất đại trợ lực. Chúng ta cũng không nên đem hắn bức đến mặt đối lập đi a." "Nhưng hắn là một cái rất lớn thai hoàng ẩm." Hiên Chính Hạo nói, "Chính là bởi vì hắn bản sự quá lớn, mà lại hắn thái độ lại mơ hồ không rõ, cho nên ta bên này mới muốn chú ý cẩn thận. Cùng muốn mạng là, hắn cờ sĩ rõ ràng muốn đối phó Hồng Mông." "Hồng Mông là ai?" "Là chúng ta Thiên Mệnh Chi Vương, là thiên đạo, vũ trụ đại đế giao phó khí vận chi tử. Muốn ứng phó Linh Tôn nguy cơ, nhất định phải dựa vào Hồng Mông. Nếu như Hồng Mông bị hắn giết, cái kia sẽ là hậu quả gì, các ngươi có nghĩ tới không?" Lạc Thiên Giao bọn người nghe vậy, trong lúc nhất thời liền nói không ra lời. Hiên Chính Hạo nói, "Lam cô nương cũng cùng chấm nói qua, La Quân muốn giết Trần Hồng Mông tâm tư là vô cùng kiên quyết, chỉ cần có cơ hội, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua. Lúc này tại cái này địa cầu bên trong, La Quân không dám động thủ, có thể rất nhiều chuyện đều cần Hồng Mông đi ra ngoài. Một khi Hồng Mông ra ngoài, hậu quả kia không tưởng tượng nổi." Lạc Thiên Giao sắc mặt đại biến, nói, "Cho nên ngài ý tứ là muốn giết La Quân?" Hiên Chính Hạo nói, "Chấm không muốn đi một bước này, mà lại theo hắn vạch mặt cũng không phải chuyện tốt." Tàng Long Chân Nhân nói, "Vậy ngài?" Hiên Chính Hạo nói, "Chấm những năm gần đây cùng các ngươi cũng coi là thực tình tương giao, cho nên đến hiện tại cái này thời điểm cũng sẽ không đối với các ngươi có cái gì lừa gạt. Một khi đấu, chấm cũng sẽ tôn trọng các ngươi lựa chọn. Đây cũng là lúc trước chúng ta nói tốt hứa hẹn. Đến mức bước kế tiếp muốn làm sao đi, chấm còn chưa nghĩ ra." Lạc Thiên Giao nói, "Cho nên các ngươi sẽ không bỏ qua Mộng Kinh Trần, đúng không?" Hiên Chính Hạo nói, "Vậy phải xem Hồng Mông nghĩ như thế nào, các ngươi còn là trực tiếp đi tìm Trần Hồng Mông đi." Lạc Thiên Giao liền cũng đã biết cùng Hiên Chính Hạo đã nhiều lời vô ích. Ngay sau đó liền cùng Tàng Long chân nhân các loại rời đi Nhất Nguyên Chỉ Chu. Đó lấy, Lạc Thiên Giao liền để Tàng Long chân nhân đi cùng La Quân gặp mặt, để hắn nói cho La Quân cần làm nhiều một tay chuẩn bị. Tàng Long chân nhân hiểu ý, sau đó rời đi hoàn thành. Hiên Chính Hạo bên này cũng không có đối Tàng Long chân nhân làm bất kỳ ngăn trở nào. Trên thực tế mọi người hai bên tâm tư, tâm lý đều là rõ ràng, cho nên Tàng Long chân nhân đi báo cái tin, đối Hiên Chính Hạo tới nói, cũng không có gì lớn không. Tàng Long chân nhân đi tới trên hải đảo về sau, liền cùng La Quân nói Hiên Chính Hạo bọn họ bên này có thể sẽ không buông tha Mộng Kinh Trần, mà lại tựa hồ còn cố ý muốn xuống tay với La Quân. La Quân đối với cái này cũng nằm trong dự liệu, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Hiên Chính Hạo bọn họ thế mà hào phóng như vậy để Tàng Long chân nhân qua tới báo tin. Ta lúc trước còn không biết Kinh Trần cũng tới đến lớn khỏe mạnh hoàng thành bên trong, như không hỏi nhiều một câu, cũng liền trực tiếp rời đi. La Quân thầm nghĩ, nhìn đến bọn họ lúc trước cũng không có nghĩ kỹ muốn thế nào đối phó ta, còn tại gặp chiêu pha chiêu. Lúc này ta như là khăng khăng muốn dẫn đi Kinh Trần, bọn họ cũng là tốt thuận thế ra chiêu. La Quân biết mình trở về rất vội vàng, đột nhiên xuất hiện tại Đại Khang Hoàng thành thời điểm, Hiên Chính Hạo cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ phiền phức hình dáng nghiêm trọng. Chờ mình sau khi đi, bọn họ thì đang thương lượng. Mà nếu như đem chiến trường đặt ở hoàng thành bên ngoài, bọn họ lại không có nắm chắc vây khốn chính mình. Lúc này, ta quan tâm đến Kinh Trần, bọn họ vừa vặn biết ta nhược điểm. La Quân thở dài, thầm nghĩ, cũng được a, các ngươi muốn đấu, ta cũng chỉ đành phục bồi. Trong lòng đồng thời không có hoài nghi Lạc Thiên Giao cái gì, bởi vì sau cùng là mình chủ động hỏi Trần Hồng Nông, sau đó mới dẫn ra Kinh Trần. Tăng thêm hắn vốn cũng chính là đối Lạc Thiên Giao không gì sánh được tín nhiệm. Lạc Thiên Giao cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương nhanh chóng đi tới Trấn Quốc Hầu phủ. Lúc này Trấn Quốc Hầu trong phủ có Lam Tử Ý, Mộng Kinh Trần, còn có Trầm Mặc Nùng cùng Niệm Từ bọn người. Tần Lâm cùng La Phong đều không tại địa cầu phía trên, tại chủ vũ trụ cái này thời gian niệm phía trên, Tần Lâm cùng La Phong hẳn là còn ở chân hồn đạo phủ bên kia trộm chân hồn đạo quả. Lạc Thiên Giao một đoàn người đi tới Hầu phủ về sau, Trần Hồng Nông tại trong sảnh nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lam Tử Ý cũng cùng nhau tiếp đãi. Hai bên ở giữa đều là rất muốn tốt bằng hữu. Lạc Thiên Giao đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta hôm nay tới là muốn mang đi Mộng Khinh Trần mộng cô nương." Trần Hồng Nông cũng biết La Quân trở về, càng biết Lạc Thiên Giao tại sao muốn mang đi Mộng Khinh Trần. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Thiên Giao tỷ, ngươi đại khái còn không biết Mộng Khinh Trần là một cái dạng gì người a?" Lạc Thiên Giao nói: "Ta nghe nói qua một chút." Trần Hồng Nông nói: "Nàng này từng tại Đa Não Ngôi Sao phía trên hoành hành bá đạo, giết hại vô số. Vốn là ta cần phải đem nàng chém thành muôn mảnh, nhưng nàng cũng giúp qua áo tím, tăng thêm bây giờ cũng có hối cải chỉ ý, cho nên ta mới tha cho nàng một mạng." Lạc Thiên Giao tâm nhi trầm xuống, nói: "La Quân ngay tại Bắc Hải bên kia, hắn muốn mang đi Mộng Kinh Trần. Hắn muốn mang đi, vậy liền bằng bản sự đến mang đi thôi." Trần Hồng Nông lập tức cười lạnh: "Cần gì phải đi đến một bước này đâu?" Lạc Thiên Giao nói: "Trước mắt địa cầu đại kiếp ngay tại trước mắt." Trần Hồng Nông nói: "Ta cùng hắn sớm chạy tới không thể vãn hồi cấp độ, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, tại trong vũ trụ hai lần, ta đều kém chút chết ở trên tay hắn. Thiên Giao tỷ, ta vẫn luôn rất tôn trọng ngươi, nhưng ngươi thật không dùng đến khuyên ta cái gì. Nếu như ngươi có thể khuyên đến hắn đối với ta để xuống cửu hận, quên đi tất cả, ta tự nhiên cũng có thể để xuống. Ngươi muốn hắn lập cái thể, từ nay về sau, không còn giết ta, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng linh tôn. Vậy ta liền có thể để xuống ân oán, thậm chí về sau gặp hắn đều tất cung tất kính. Cái này không quá phận a?" Lạc Thiên Giao nhất thời nói không ra lời. Tỉ mị suy nghĩ, cảm thấy Trần Hồng Mông thật đúng là khoan hồng độ lượng. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Có phải hay không chỉ cần La Quân chịu lập xuống lời thề, ngươi thì thả Mộng cô nương đâu?" Trần Hồng Mông nói: "Không tệ." Nhưng trong lòng thì biết, La Quân tuyệt sẽ không phát xuống cái này lời thề, cho nên hắn không có sợ hãi. Lạc Thiên Giao nói: "Tốt, ta đi thuyết phục hắn." Nàng nói xong đứng dậy liền đi. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương theo ở phía sau. Lam Tử Y Y cũng đứng dậy, nói: "Ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" "Không thế." Trần Hồng Mông bị kinh ngạc, nói: "Hắn như bắt ngươi, lấy tính mệnh của ngươi uy hiếp ta thả Mộng Kinh Trần, nên như thế nào?" Lam Tử Y thì nói: "Hắn sẽ không như thế làm, như hắn thật làm như thế, ta cũng có thể yên tâm. Cái kia ngươi thì thả nhẹ bụi, vốn là chúng ta cũng không có ý định đối Khinh Trần như thế nào. Hắn thật làm như thế, về sau chúng ta đối với hắn liền có thể không hề cố kỵ, lạnh lùng hạ sát thủ, không phải sao?" Trần Hồng Nông ngẩn ngơ, sau đó cũng là nói không ra lời. Lam Tử Y thì một đoàn người rất nhanh liền rời đi Đại Khang Hoàng Thành. Ra Hoàng Thành về sau, trong hư không phi hành. Lạc Thiên Giao cũng biết Lam Tử Y thì về sau cùng La Quân phát sinh một ít chuyện. Hai nữ nói rất nhiều, lại đều là không nghĩ ra La Quân tại sao muốn đối Trần Hồng Mông cố chấp như thế, nhất định muốn đem đưa vào chỗ chết. Thiên Giao, La Quân là không biết phát xuống cái này lời thề. Hư không phi hành bên trong, Lam Tử Y thở dài nói: "Ta đối với hắn là có chút giải, hắn cái này người nói một là một, cũng sẽ không đến giả ý lừa gạt cái gì." Lạc Thiên Giao cười khổ, nói: "Ta cũng biết, nhưng tổng phải cố gắng một chút. Hiện tại chỉ có chúng ta toàn bộ chân thành hợp tác, mới là đối địa cầu tốt nhất một loại giải cứu." Chương 4548, đổ ước. Trên hải đảo, đã vào đêm, trên biển dâng lên một vòng trăng sáng. Tàng Long chân nhân đứng sau lưng La Quân, La Quân nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện. Rất nhiều lần, hắn cũng từng cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ ở trên biển nhìn qua dạng này cảnh biển cảnh ban đêm. Chuyện cũ không thể truy, mất đi, lại khó trở về. Coi như mình trở lại chủ vũ trụ bên trong, những cái kia cũng không về được. Coi như mình xử lý bản thể, những cái kia tâm dễ thương cũng không khả năng trở về. Trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút sầu não. Lúc này thời điểm, trong hư không thân hình lấp lóe, đó lấy, Lam Tử Y, Lạc Thiên Giao còn có Thủy Phiêu Hương phu phụ bay đến La Quân trước mặt. La Quân nhìn đến Lam Tử Y thì thường có chút ngoài ý muốn, nói: "Lam cô nương, ngươi thế mà còn dám đơn độc chạy tới gặp ta?" "Không sợ." "Ta không sợ." Lam Tử Y mỉm cười, nói, nếu như ngươi thật muốn bắt ta, dùng cái này áp chế Trần Hồng Nông, vậy ta hội cảm tạ ngươi. La Quân bỗng cảm giác kỳ quái, nói, cảm tạ ta cái gì? Lam Tử Y thì nói, cảm tạ ngươi giúp ta chặt đứt phiền não. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, vậy ta thì càng không thể cho ngươi cái này cơ hội. Mọi người một lần nữa tại trước bàn ngồi xuống, lại uống lên rượu tới. Lam Tử Y thì đầu tiên nói ra, Khinh Trần không có việc gì, điểm này La Quân ngươi có thể yên tâm. La Quân nói, ta hiểu rõ ngươi tại, nàng không có việc gì. Chỉ bất quá nàng là ta mang ra, ta hy vọng có thể còn cho nàng tự do. Nếu như nàng tự nguyện lưu tại địa cầu, vậy ta không lời nào để nói. Nếu như cùng ta ra địa cầu, nàng muốn đơn độc hành tẩu, ta cũng sẽ tôn trọng. Lạc Thiên Giao nói, chúng ta tới thời điểm, Trần Hồng Mông nói, chỉ cần ngươi chịu thể về sau không tìm hắn để gây sự, hắn nguyện ý cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, đồng thời cũng có thể thả mộng Khinh Trần cô nương. Nói chuyện thời điểm, trong mắt đẹp mang chờ đợi, hy vọng La Quân có thể để xuống thành kiên. Nàng thực tình hy vọng La Quân có thể cùng Trần Hồng Mông hòa thuận. Bởi vì trong lòng nàng, Trần Hồng Mông, Hiên Hoàng đám người này chính là chính nghĩa chỉ sĩ. Đồng thời, nàng cảm thấy La Quân cũng là đại đại quân tử và người tốt. La Quân cùng Trần Hồng Mông bọn họ đánh nhau, nàng kẹp ở giữa, thật là quá khó làm người. Thủy Phiêu Hương phu phụ ngược lại là không nói lời nào, cặp vợ chồng tâm tư rất đơn giản nhiều. Lam Tử Y Y cũng nhìn về phía La Quân, có điều nàng trong lòng là biết đáp án, biết cái này là không thể nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều vẫn là không nhịn được ôm một tia hy vọng. La Quân cười khổ nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói, ta rất muốn đáp ứng, nhưng ta không có cách nào đáp ứng. Cũng không muốn hỏi ta vì cái gì. Ta hiện tại không có cách nào nói cho các ngươi vì cái gì. Tóm lại, ta có ta làm như vậy lý do. Về sau, nếu như ta bị Trần Hồng Mông giết chết, các ngươi coi như ta là tiểu nhân hèn hạ. Nếu như về sau ta có thể một mực sống sót, rất nhiều chuyện cũng sẽ chân tướng rõ ràng, vậy liền không cần ta nói thêm cái gì. Tóm lại, cái này thề, ta không có khả năng lập. Lạc Thiên Giao nhất thời nói không ra lời. Nàng ở thời điểm này cũng muốn lên rất nhiều chuyện, nhớ tới rất sớm trước kia, tại không có nhận biết Trần Hồng Mông thời điểm, La Quân cũng đã nói về sau muốn làm một số xem ra bị ổi sự tình. Nói cách khác, La Quân sơ tâm một mực thì chưa từng thay đổi. Nàng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là Trần Hồng Mông thật có vấn đề? Nhưng nếu như Trần Hồng Mông có vấn đề, hắn vì cái gì không nói đâu? Là, hắn nhất định là biết một số chúng ta không biết sự tình, nhưng lại không có chứng cứ, cho nên hắn mới một mực không nói. Bởi vì hiện tại không có bằng chứng đi nói Trần Hồng Mông có vấn đề, cũng có vẻ hắn tại từ không nói có, bịa đặt thị phi. Hắn là người khiêm tốn, quả quyết không chịu làm loại chuyện này. Lạc Thiên Giao đông nhiên có chút minh bạch. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, Lạc Thiên Giao thì đối La Quân nói, tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng thì không khuyên ngươi nữa. Ngươi muốn làm thế nào, ta đều duy trì ngươi. Huyền Thiên Sầu phu phụ lập tức nói, chúng ta thể chết cũng đi theo tiên sinh. Tang Long chân nhân nói, còn có bần đạo. Lam Tử Y thì không khỏi gấp, nói, các ngươi cái này, trên địa cầu cũng không phải hắn địa phương, không tốt tùy ý làm loạn. Tốt, ta đi đem Khinh Trần cho mang ra đi. Nói xong về sau, lại đối La Quân nói, có phải hay không ta đem Khinh Trần mang ra, ngươi liền sẽ cứ thế mà đi. La Quân gật đầu nói, không tệ. Tiếp mà cười một tiếng, nói, nhưng ta muốn đánh với ngươi cái đánh bạc. Lam Tử Y khẽ giật mình, nói, cái gì đánh bạc? La Quân nói, ta đánh cược ngươi đem Khinh Trần mang không ra. Lam Tử Y nói, làm sao mà biết? La Quân nói, nếu như ngươi có thể đem Mộng Khinh Trần mang ra, vậy đã nói rõ ta nhìn lầm Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông biết ta không biết phát xuống cái kia lời thể, cho nên mới cố ý cùng Thiên Giao nói chỉ cần ta thể, thì thả nhẹ bụi. Đồng dạng, ta cũng biết, ngươi mang không ra Khinh Trần. Nếu như ngươi đem Khinh Trần thuận lợi mang ra, như vậy, ta ngược lại thật có thể cân nhắc phát ra lời thể, cùng hắn như vậy tiêu trừ ân oán. Lam Tử Y thì cùng Lạc Cao Tím cùng Lạc Thiên Giao nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói, thật chứ? La Quân nói, bất quá cái này cũng có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi không thể nói với hắn chúng ta lập xuống vụ cá cược này. Lam Tử Y thì nói, nhất định. La Quân nghiêm mặt lên, nói, Áo Tím, ta coi ngươi là rất tốt bằng hữu, cho nên hy vọng chuyện này, ngươi không muốn mưu lợi. Nếu như hắn thật có thể tại không biết chúng ta lập xuống đổ ước tình huống dưới thả nhẹ bụi, như vậy ta liền sẽ một lần nữa phán đoán một ít chuyện. Nếu như ngươi nói đổ ước, hắn cố ý làm như thế, như vậy ngươi liền sẽ lừa dối ta, sẽ tạo thành về sau không thể tưởng tượng hậu quả, đây là không mở ra được nửa điểm trò đùa. Lam Tử Y cảm nhận được La Quân nghiêm túc, ngay sau đó cũng là hít sâu một hơi, nói, tốt, ngươi yên tâm. Lạc Thiên Giao hướng Lam Tử Y nói, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Lam Tử Y gật đầu. Hai người rất nhanh phi thân mà đi. Không chung, Lạc Thiên Giao nói, Áo Tím tỷ, ta hiện tại bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một việc. Lam Tử Y thì không khỏi hiếu kỳ, nói, sự tình gì? La Quân có lẽ là trước kia, tại chúng ta đều còn chưa thấy qua Trần Hồng Mông trước đó cũng đã nói, hắn về sau sẽ làm một kiện chúng ta không thể nào hiểu được, xem ra khả năng rất bị ổi sự tình. Ta nghĩ, hắn chỗ nói sự tình cũng là chỉ đối phó Hồng Mông. Riêng là tại hắn lập xuống vụ cá cược này về sau, ta càng thêm tin tưởng ta phán đoán. Lạc Thiên Giao nói ra. Lam Tử Y thì nói, cái gì phán đoán? Lạc Thiên Giao nói, có thể là Hồng Mông về sau thực sẽ có vấn đề. Cái này, không thể nào. Lam Tử Y thì đối Trần Hồng Mông cũng là rất giải. Lạc Thiên Giao nói, La Quân hiện tại chỗ lấy không nói, khả năng cũng là bởi vì không có chứng cứ. Hắn nói mà không có bằng chứng nói ra, hội để cho chúng ta cảm thấy hắn là cái tiểu nhân. Đây chính là hắn không nói nguyên nhân chỗ. Ngươi nhìn, hắn nói vừa rồi còn nói tương tự thời gian sẽ chứng minh hết thể lời nói đây. Dạng này, ngươi chỉ bằng bản tâm đi khuyên Hồng Mông thả nhẹ bụi. Nhìn xem rốt cuộc hắn thả hay là không thả. Lam Tử Y thì nói, hắn khả năng thả, cũng có thể không thả. Nhưng vô luận là thả cùng không thả, đều là có lý do, cho nên Hồng Mông cho dù không thả, cũng không thể thì lấy nói rõ vậy hắn có vấn đề à. Lạc Thiên Giao nói, ta cũng không nói lên được, ngược lại ta chỉ có thể theo ngươi nói, ta càng tin tưởng Lạc Quân. Lam Tử Y thì nói thực ra, ta càng có khuynh hướng Hồng Mông. Lạc Thiên Giao nói, đây là bình thường, ngươi cùng Hồng Mông trải qua càng nhiều sinh tử gian nguy, mà ta cùng La Quân lại có càng đa tình nghị. Lam Tử Y thì nói, trước hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lạc Thiên Giao nói, ừm. Trở lại Trấn Quốc Hầu phủ về sau, Lam Tử Y thì cùng Lạc Thiên Giao đơn độc tại trong sảnh gặp Trần Hồng Mông. Mỗi người sau khi ngồi xuống, Trần Hồng Mông mỉm cười, nói, có phải hay không bị ta đoán trúng, hắn không thể thể. Lạc Thiên Giao gật đầu, nói, không tệ. Trần Hồng Mông nói, cho nên ta lực bất tòng tâm. Lam Tử Y liền thành tiếng nói, Hồng Mông, khinh Trần đã thực tình hối cải, giết nàng cũng sẽ không có càng tốt hơn hiệu quả. Thả nàng, nàng hội tạo phúc càng nhiều người. Mà lại, ta cùng nàng là trải qua sinh tử hảo bằng hữu, cho nên ta hy vọng ngươi xem ở ta trên mặt mũi, thả nàng rời đi thôi. Trần Hồng Mông nói, Mộng Khinh Trần tàn sát nhiều như vậy vô tội tinh linh tộc, đó cũng không phải nói nàng chỉ cần hối cải, thì có thể coi như hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Lạc Thiên Giao nói, có thể ngươi còn nói, chỉ cần La Quân thể, ngươi thì thả Mộng Cô Nương. Cái kia ngươi cầm tù Mộng Cô Nương ở đây, đến cùng là bởi vì Mộng Cô Nương làm nhiều việc ác, hay là bởi vì nàng là ngươi cùng La Quân đàm phán thẻ đánh bạc? Nếu là bởi vì nàng làm nhiều việc ác, như vậy vô luận La Quân thể hay không, ngươi đều không nên thả Mộng Cô Nương a. Trần Hồng Mông không khỏi nghẹn lời. Lam Tử Y thì nói, đúng vậy à, Hồng Mông, ngươi một lòng cầm tù Khinh Trần, đến cùng là bởi vì Khinh Trần bản thân hành vi phạm tội, hay là bởi vì ngươi muốn sắc dùng nàng để đối phó La Quân đâu? Chúng ta ở chỗ này đều là người một nhà, ngươi không cần có chỗ giấu giếm. Trần Hồng Mông trong mắt lóe lên một vẻ hận sắc, nói, tốt, vậy ta thì thẳng lời nói thẳng. Ta cầm tù Mộng Khinh Trần, một là bởi vì nàng hành vi phạm tội, hai cũng là nghĩ sắc dùng nàng để đối phó La Quân. Lúc trước Thiên Giao ngươi không phải nói ta vì sao lại đem Mộng Khinh Trần xem như thẻ đánh bạc đi đổi lấy La Quân lợi thể sao? Đó là bởi vì ta biết La Quân sẽ không đáp ứng, ta chỉ là nghĩ để ngươi đừng có hy vọng mà thôi. Tóm lại, vô luận như thế nào, ta đều khó có khả năng thả Mộng Khinh Trần. Hắn muốn cứu đi Mộng Khinh Trần, vậy liền đến Hoàng Thành bằng bản sự cứu đi đi. Lạc Thiên Giao trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, vậy sẽ là một trận đại chiến. Một trận chúng, ta khó có thể tưởng tượng kịch liệt đại chiến. Trần Hồng Mông nói, ta biết La Quân rất khó đối phó, ta cũng muốn như vậy thỏa hiệp. Nhưng La Quân trung quy là một quả bom hẹn giờ, là một cái tiềm tàng tại ta trên thân lũ ác tính. Lúc này cạo xương liệu độc tất nhiên thống khổ, nhưng nếu như vậy kéo dài thêm, tương lai là muốn chết người. Hắn như ở lúc mấu chốt xuất thủ, chúng ta trô đứng trước hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Lần này như có cơ hội, tất nhiên muốn đem hắn trừ cho thông khoái. Lam Tử Y thì nói, Hồng Mông, làm ta cầu ngươi, được không? Thả nhẹ bụi. Ta cam đoan, Khinh Trần về sau hội thật tốt là người. Ngươi cầm tù nàng, lại có thể thế nào đâu? Để cho nàng ra ngoài phổ biến làm việc thiện sự tình, vì chính mình tích đức chẳng phải là càng tốt hơn? Ta cũng coi là cứu qua ngươi, ngươi làm còn ta cái này ân cứu mạng, được hay không? Chương 4549, cao thủ vây công. Lam Tử Y thì ngôn từ khẩn thiết, mang theo cầu khẩn. Lạc Thiên Giao thì là muốn nói lại thôi. Trần Hồng Nông trầm mặc đi xuống, ai cũng không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Bầu không khí bỗng nhiên biến có chút xấu hổ cùng gian nan. Sau một hồi khá lâu, Trần Hồng Nông nhìn về phía Lam Tử Y, nói, nếu như ta không có lý giải sai lời nói, ngươi là tại vì La Quân mà để van cầu ta, còn đem ngươi đối với ta ân cứu mạng sách đi ra. Cho nên hiện tại, ngươi cũng không phải là ta bên này người. Ngươi là đứng tại La Quân phía bên kia, đúng không? Lam Tử Y Y ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy nói gấp, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi đấu mà thôi. Còn có, Khinh Trần tuy nhiên không phải vô tội, có thể thả nàng so cầm tù nàng muốn càng tốt hơn một chút. Người nào có thể bảo chứng nàng thì thật hối cải? Trần Hồng Mông nói, nàng giết bao nhiêu vô tội tinh linh? Một câu hối cải, những cái kia chết đi sinh mệnh liền có thể xóa bỏ sao? Ao tím, ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi trước kia là một cái không gì sánh được chính trực người, ngươi bây giờ bởi vì một cái việc ác từng đống ngộng Khinh Trần hướng ta cầu tình, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. La Quân hắn cũng là một cái chính cống đại ma đầu, tiếp xúc hắn về sau, chính lại biến thành phản, thẳng lại biến thành cong, sai lại biến thành đúng. Mà lại các ngươi còn cho là mình là đứng tại chính nghĩa một phương. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lam Tử Y thì cùng Lạc Thiên Giao nhất thời một câu đều nói không nên lời. Trần Hồng Nông sau khi nói xong, cũng là thở phì phì không nói lời nào. Lại qua hồi lâu sau, Lam Tử Y thì nói, cái kia ngươi dự định cầm tù Khinh Trần bao lâu? Trần Hồng Nông nói, không biết, ta đã đem Mộng Khinh Trần giao cho hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ đem nàng cầm tù tại Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu, trở thành Nhất Nguyên Chi Chu chất dinh dưỡng một trong. Có lẽ qua cái 1.8005 liền sẽ thả nàng. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể sống lâu như thế. Còn có, nếu như chúng ta bất hạnh bỏ mình, nàng cũng chỉ phải sớm kết thúc sinh mệnh. Hồng Nông. Lam Tử Y nghe xong lời này nhất thời giận, nói, trước đó ngươi không phải nói như vậy, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không làm khó nàng. Hiện tại là cùng ta chơi chữ trò chơi sao? Khó xử nàng không phải ngươi, mà chính là hoàng thượng, đúng hay không? Mộng Khinh Trần nàng đáng chết. Trần Hồng Nông cũng giận, nói, nàng cái này tội ác chồng chất người, như thế xử trí nàng đều là tiện nghi nàng. Nếu không phải ngươi, ta sớm giết nàng. Hiện tại giữ lấy nàng tính mạng cũng là nể mặt ngươi. Lam Tử Y Y đột nhiên cảm giác được trước mắt Trần Hồng Nông có chút lạ lẫm. Làm sao? Trần Hồng Nông ánh mắt dần dần lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn, nói, cảm thấy ta biến, thật sao? Cảm thấy đều nhanh không biết ta, thật sao? Không tệ. Lam Tử Y Y nói, trước kia ngươi không phải như vậy. Ngươi sai. Trần Hồng Nông nghĩa chính nghiêm tử, nói, biến không? Phải ta cho tới bây giờ đều là như vậy, một cũng là một, hai cũng là hai. Vô cùng lớn nhân tình cũng không ngăn nổi là cùng không phải, đúng và sai. Sai không thể nào là đúng. Mộng Khinh Trần sớm thì nên chết. ta không có khả năng bởi vì ngươi cùng nàng có một ít giao tình thì đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Áo tím, biến là ngươi. Trong lòng ngươi đã không có là không phải đúng sai, ngươi bây giờ chẳng qua là cảm thấy ta biến. Về sau, ta nhìn ngươi còn sẽ cảm thấy là ta có lỗi, là quân là đúng. Bởi vì, ngươi đã tại bắt đầu đánh mất phân rõ tự mình cùng thị phi năng lực, hết thảy theo cảm tính đi đi. Tựa như La Quân, ta tôn hắn sư phụ, hắn lại muốn xuống tay với ta, đoạt ta khí vận, diệt tính mạng của ta. Làm những thứ này thì thôi, càng buồn cười hơn là, hắn còn một mực lẽ thẳng khí hùng, giống như hắn là đúng, ta mới là tà ác phía kia. Lam Tử Y thì muốn nói cái gì, miệng há trương, sau cùng cũng nói cũng không được gì. Cảm giác đến giống như Trần Hồng Mông lời nói cũng không có tật xấu. Nàng cũng không có ý định tiếp tục khuyên ngăn đi. Sau đó, Lam Tử Y cùng Lạc Thiên Giao rời đi hầu phủ, lại bay ra hoàng thành. Hư không bên trong, Lam Tử Y sinh ra một tia mê mang, đối Lạc Thiên Giao nói, Khinh Trần cùng ta xác thực là bạn tốt, chúng ta ở hành tinh khác vực thời điểm, sinh tử nhờ vả, phải mở. Có thể nàng trước kia tại đa não ngôi sao phía trên tàn bạo thích giết chóc cũng là sự thật. Cứu nàng, đến cùng là sai vẫn là đối đâu? La Quân một lòng phải cứu đi nàng, lại là đúng hay sai đâu? Lạc Thiên Giao cũng cho không ra đáp án tới. Hai nữ đều là tam quan chính xác người, cái này thời điểm, lại là phán đoán không ra đúng sai tới. Càng không có cách nào đi nói Trần Hồng Mông là sai. Ta đối Mộng Khinh Trần không lớn giải, nhưng ta là giải ngươi cùng Lạc Quân. Lạc Thiên Giao suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta nghĩ, Mộng Khinh Trần trước đó là có sai lầm lớn, nhưng nàng cùng các ngươi hai cửa thắt cũng không tệ. Cho nên mặc kệ như thế nào, các ngươi không có cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn, để cho nàng tại cái kia nhất nguyên chi chu bên trong ăn tận khổ sở. Bằng hữu chi nghĩa không cho phép các ngươi làm như thế. Các ngươi muốn là về sau không cho nàng làm ác, đúng không? Lam Tử Y ỉa dường như gặp phải chi âm, nói, không tệ, ta chính là nghĩ như vậy. Lạc Thiên Giao nói, cho nên cũng không thể nói Hồng Mông cũng là sai, bởi vì hắn cùng Mộng Khinh Trần không có cái này giao tình. Lam Tử Y ỉa nói, đúng. Lạc Thiên Giao nói, lấy La Quân tính cách, cũng tuyệt không có khả năng mặc kệ Mộng cô nương, cho nên trận đại chiến này, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Lam Tử Y thì không khỏi ảm đạm, lại hỏi nàng, ngươi giúp ai? Lạc Thiên Giao nói, ta khẳng định giúp La Quân, đừng nói La Quân tại ta trong mắt không phải tội ác chồng chất người, liền xem như ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Là không phải đúng sai, ta phân không rõ ràng như vậy. Ta duy nhất rõ ràng là La Quân là ta sư phụ, là bằng hữu ta, vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Cho nên ta cũng minh bạch, vì cái gì ngươi cũng một lòng muốn cứu Mộng cô nương. Lam Tử Y thì nói, người nói đại nghĩa diệt thân, như cái này thân muốn tiếp tục làm ác, chúng ta còn có thể đại nghĩa diệt thân. Nhưng người thân này đã hối cải, lại làm sao có thể dơ lên cái gọi là đại nghĩa diệt chỉ đâu? Ta cũng không tin, nếu như ta phạm phải ngập trời chỉ ác, Hồng Mông liền có thể tùy ý ta bị người khác giết chết. Hắn nói một là một, hai là hai thời điểm, chỉ là bởi vì hắn còn không có gặp phải dạng này sự tình. Lạc Thiên Giao nói, có lẽ đi. Lam Tử Y thì nói, ngươi thật giống như không quá tin tưởng. Lạc Thiên Giao nói, ta cảm thấy Hồng Mông biến. Đương nhiên, hắn nói mình không thay đổi, biến là chúng ta. Hắn cảm thấy là chúng ta thụ La Quân ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, hắn cũng là biến. Ta muốn có thể là tại cùng La Quân giật nhiều lần giao phong bên trong, thất bại nhiều, sau đó tính tình có chút vội vàng sao động. Mà lại, hắn để cho ta cảm giác được có chút không từ thủ đoạn. Ta luôn cảm thấy, tại Mộng cô nương chuyện này phía trên, hắn là có chủ tâm sử dụng Mộng cô nương tới đối phó La Quân. Cũng không phải là hắn nói như vậy nghĩa chính nghiêm tử, mà La Quân đâu? Ta lại cảm thấy La Quân một mực không thay đổi. Hắn thì sẽ không như vậy làm, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến bắt ngươi đến bức bách Hồng Mông thả người. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến đi thế giới bao la bắt một số Hồng Mông chú ý người. Tại La Quân trong ý thức, liền không có loại này tuyển hạng. Lam Tử Y ỉa rơi vào trầm tư. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đi tới hải đảo kia phía trên. Lam Tử Y ỉa biểu thị chính mình thuyết phục thất bại, mà lại Trần Hồng Mông đã đem Mộng Khinh Trần giao cho Hiên Chính Hạo. Mộng Khinh Trần về sau sẽ ở Nhất Nguyên Chỉ Chu chỗ sâu, vì Nhất Nguyên Chỉ Chu cung cấp chất dinh dưỡng. Giam giữ cũng là không có kỳ hạn. Cái này trừng phạt, có thể nói là vô cùng tàn khốc. La Quân nghe xong không khỏi phẫn nộ cùng cực, vốn cho rằng Khinh Trần cùng Áo Tím cùng một chỗ, làm sao cũng sẽ không ăn cái gì đau khổ. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá mức vui vẻ một số. Cái kia đã không còn gì để nói. La Quân nhìn về phía mọi người, sau đó nói, ta muốn đi hoàn thành. Đón đến, nói, Thiên Giao, Tàng Long, còn có Thiên Sầu, Phiêu Hương, các ngươi cũng không cần tham dự vào. Áo Tím, nhìn lấy bọn hắn đi. Ta như thế nào đều là không sao cả, sau đó có thể chạy đi, bọn họ không được. Lạc Thiên Giao lập tức nói, cái này không thể được, chúng ta nhất định phải theo ngươi cộng đồng tiến lùi. La Quân nói, không cần. Sau khi nói xong, đồng nhiên xuất thủ, liền bố trí xuống vận mệnh mê trướng. Vận mệnh phân tử đem mọi người bao phủ lại. Lấy Lạc Thiên Giao chờ người tu vi, khẳng định không cách nào đột phá những thứ này mê trướng. La Quân đối Lam Tử Y thì nói, ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn, ba ngày sau đó, mê trướng sẽ tự động giải trừ. Lam Tử Y thì đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. La Quân thân hình lóe lên, rời đi hải đảo. Chỉ một lúc sau, liền một lần nữa buông xuống đại khang trong hoàng thành. Lần này mới vừa vào đền, tình huống liền khác nhau rất lớn. Trong hư không, hắc vụ hiện lên, cấp tốc đem La Quân bao bọc vây quanh. Một giây sau, La Quân thì đã đi tới Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Hiên Chính Hạo hiển nhiên là không muốn đem chiến trường đặt ở Nhất Nguyên Chỉ Chu bên ngoài. Nhất Nguyên Chỉ Chu nội bộ, La Quân đứng ở hư không, bốn phía phảng phất là tinh thần vũ trụ đồng dạng, vô biên mênh mông. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo, Trần Hồng Mông xuất hiện tại La Quân trước mặt. Theo, lại có bóng người lấp loé. Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc, còn có Trương Đạo Lăng, La Thông đạo trưởng toàn bộ xuất hiện. Nơi này La Thông đạo trưởng cũng không có tại Bá Long tỉnh cùng Trần Hồng Mông nhận biết, mà là tưởng niệm địa cầu, trực tiếp trở về. Sau khi trở về, lại gặp được chính mình đạo tổ, sau đó càng cao hứng hơn. Đoàn người này, từng cái đều là đương thời cao thủ. Trần Hồng Nông, tạo vật cảnh tầng 4 tu vi. Lan Đình Ngọc, cũng là tạo vật cảnh tầng 4 tu vi. Mặt khác Hiên Chính Hạo, tạo vật cảnh tầng 5 tu vi, Phó Thanh Trúc, tạo vật cảnh tầng 3 tu vi. La Thông đạo trưởng, tạo vật cảnh tầng 5 tu vi. Trương Đạo Lăng, tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi. La Quân nhìn đến những thứ này, người đồng thời không kinh hãi, giật mình là bọn họ tu vi. Bọn họ tu vi, tổng thể đều đề cao rất nhiều. Vốn là hắn coi là chỉ có Trần Hồng Mông vượt cấp. Hiện tại xem ra, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc những cái này thiên mệnh chi vương tu vi cũng so chủ vũ trụ người mạnh rất nhiều. Cùng một giai đoạn bên trong, những thứ này người tu vi đều bị cất cao không ít. Vì sao lại biến thành dạng này đâu? La Quân càng nghĩ, đều cảm thấy là mình cải biến Trần Hồng Mông mệnh vận quy tích, từ đó cũng gián tiếp cải biến hắn người mệnh vận quy tích. La Quân huynh, cớ gì đi mà quay lại? Hiên Chính Hạo đầu tiên mở miệng, mang theo một tia cười lạnh, hỏi: "Chương 4550, Thánh quyền kim ấn." La Quân ánh mắt cũng lanh đạm lên, liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào Hiên Chính Hạo trên thân, nói: "Ta tới là muốn mang đi Mộng Kinh Trận, người giao cho ta lập tức rời đi." "Không qua." Nói nhảm thực cũng không cần nhiều lời, muốn đến các ngươi cũng sẽ không giao. Đón đến, nói: "Trên thực tế, Lao Hiên, ngươi tham gia đến trong chuyện này rất không sáng suốt. Ta muốn đối phó ngươi, phần lớn là thủ đoạn. Vĩnh Lạc Hoàng hậu, còn có ngươi nhi tử Hiên Chi Vũ, thậm chí cái này cả tòa Đại Khang Hoàng thành đều là ngươi xương sườn mềm. Mặt khác, Trần Hồng Nông, Trầm Mặc Nùng cùng ngươi nhi tử cũng đều tại cái này Đại Khang trong hoàng thành. Ngươi có thể nghĩ đến, chúng ta đã sớm nghĩ đến." Hiên Chính Hạo nói ra, đáng tiếc ngươi vẫn là không hiểu nhiều lắm cái này Nhất Nguyên Chi Chu và cả tòa Đại Khang Hoàng thành ở giữa quan hệ. Ngươi tiến đến, chỉ muốn ta nghĩ, vậy liền tất nhiên hội ngã vào đến cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu, chỉ cần ta không muốn, ngươi thì không cách nào rời đi cái này Nhất Nguyên Chi Chu. Cho nên, như lời ngươi nói tất cả giả tưởng, cuối cùng bất quá là vọng tưởng mà thôi. Ha ha ha. La Quân cười ha hả. Mọi người không khỏi kinh ngạc, không hiểu La Quân đại cười cái gì. Lan Đình Ngọc cũng sớm nghe nói La Quân đủ loại thần tích, hôm nay gặp mặt, hắn là vô cùng cẩn thận. Đến mức Trương Đạo Lăng, chính là một đời tông sư. Hắn nhìn ra La Quân tu vi là tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong, có điều hắn cũng nghe Trần Hồng Mông nói La Quân có nhất khí hóa tam thanh bản sự, cho nên cũng không dám khinh thường. Ngươi cười cái gì? Trần Hồng Mông không khỏi giận dữ. La Quân nói, một cái phá nhất nguyên chi chủ, thế mà coi là có thể vây khốn ta, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói xong về sau, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền chiều phía trên hư không bay đi. Muốn đi, ngươi đi được sao? Hiên Chính Hạo lạnh hừ một tiếng, ra tay trước. Trong tay hắn có Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp, có Tuyệt Hồn Cờ, bản cổ phiên, còn có Vãng Sinh La Bản, lại thêm Nhất Nguyên Chi Chu. Chỗ có pháp khí đều bị Hiên Chính Hạo hợp ở một lò. Cho nên hắn tu vi mặc dù mới tạo vật cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực lại là khủng bố tuyệt luân. Trong chốc ngắn này, Hiên Chính Hạo vận chuyển Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp, lại ngưng kết bản cổ phiên, thi triển ra một đạo bao hàm rồi rào thánh lực bản cổ đại thủ ấn. Bản cổ phiên bên trong, tự có thánh lực tồn tại. Đạo này đại thủ ấn toàn thân hiện ra vàng rực chỉ sắc, cấp tốc hướng La Quân vụ bắt mà đến. Cùng lúc đó, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, La Thông, Trần Hồng Mông cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cho La Quân cơ hội bỏ trốn. Trương Đạo Lăng càng là tay cầm phất trần, mắt lạnh tương quan. Thời điểm then chốt, hắn cũng sẽ ra tay với La Quân. Đối mặt cái này trùng điệp nguy cơ, La Quân ý nguyên cười lạnh. Hắn không có xuất thủ, thân hình hướng về sau vừa lui. Phía sau liền xuất hiện một đạo lấy trùng động phân tử hình thành hư không chỉ môn. Mọi người nghiêm phòng tử thủ, nhưng La Quân lại nhanh chóng tiến nhập hư không chi môn bên trong. Một giây sau, La Quân liền biến mất ở trước mắt mọi người. Không tốt, hắn thật ra Nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo nhạy bén cảm nhận được La Quân đã rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Mọi người nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. La Quân tại đi tới Đại Khang Hoàng Thành thời điểm, bị cuốn tiến Nhất Nguyên Chi Chu đồng thời liền tại Nhất Nguyên Chi Chu bên ngoài bố trí truyền tống trận. Mặc cho Hiên Chính Hạo Nhất Nguyên Chi Chu bên trong trận pháp như thế nào tinh diệu, khả La Quân lại chỉ bằng mượn một cái tiểu truyền tống trận, đem hắn hết thảy thần diệu phá vỡ. Ra Nhất Nguyên Chi Chu về sau, La Quân trước tiên đi tới Trấn Quốc Hầu phủ bầu trời. Đại thủ đột nhiên nắm bắt, một giây sau, cái kia toàn bộ Trấn Quốc Hầu phủ liền bị La Quân nổ tận gốc, chụp vào đại thủ lớn bên trong. Trong hầu phủ Trầm Mặc Nùng, Trần Niệm Từ cùng với một đám hạ nhân thì toàn bộ bị nhốt ở bên trong, không thể động đậy. La Quân còn phát hiện, Tiểu Mạc Ngữ, Tần Bảo, Hiên Viên Nhã Đan cũng là tại. Bất quá lúc này thời điểm, hắn cũng lười quản những thứ này. Những tiểu tử này không phải mình thân nhân, nhưng mình cũng sẽ không thương tổn bọn họ. Hiên Chính Hạo một đoàn người đi tới hư không bên trong, liền nhìn đến La Quân trong tay bắt lấy toàn bộ Trấn Quốc Hầu phủ. Ngươi, Trần Hồng Nông gặp đến giờ phút này, không khỏi muốn rách cả mí mắt. La Quân, ngươi thật hèn hạ. Hắn giận mắng. Hiên Chính Hạo các loại người sắc mặt cũng theo biến. Cái kia Trương Đạo Lăng tách mọi người đi ra, nói, vô lượng thọ phúc, La Quân đạo hữu, ngươi cách làm như vậy, không khỏi cũng quá không quang minh lỗi lạc à. Bần đạo nghe qua ngươi đại danh, hôm nay còn muốn gặp gỡ ngươi. Lúc này, ngươi mau mau thả Hồng Nông đạo hữu người nhà à, miễn cho sự tình phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Thật sự là chuyện cười. La Quân cũng không nể mặt Trương Đạo Lăng, chính mình liền vũ trụ đại đế đều đánh qua, cho nên đối mặt Trương Đạo Lăng, nếu như hắn không khách khí, cũng là không cố kỵ gì. Các ngươi trước bắt Ngộng Kinh Trần, sau đó thiết kế dẫn ta tiến vào Nhất Nguyên Chỉ Chu, lại nhiều người cùng một chỗ muốn vây giết tại ta. Hiện tại ngược lại cùng ta nói chuyện gì quang minh lỗi lạc đi. Đón đến, lại nói, bất quá các ngươi yên tâm, ta La Quân cũng không đến mức như vậy bị hủy. Chỗ lấy bắt cái này Trấn Quốc Hầu phủ nơi tay, bất quá là vì nói cho các ngươi, những thứ này bị hủy sự tình không phải ta làm không được, là lao tử khinh thường ở lại làm. Sau khi nói xong, liền hướng Trần Hồng Nông nói, tiểu tử, tiếp được. Sau đó liền đem Trấn Quốc Hầu phủ ném qua đi. Trần Hồng Nông không khỏi đại hi, nhanh chóng dò ra đại thủ ấn tiếp được Trấn Quốc Hầu phủ. Tiếp được cùng thời, vận chuyển pháp lực điều tra bên trong tình huống, liền phát hiện bên trong quả nhiên không có bất kỳ cái gì tổn thương. Người nhà mình nhóm cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế, hắn rốt cục thở phào một hơi. Các ngươi cứ yên tâm đi, không quản sự hình dáng phát triển đến mức nào, ta La Quân cũng sẽ không đi thương tổn nhà các ngươi người. La Quân nói tiếp. Trần Hồng Nông cấp tốc thả người mà xuống, đem Trấn Quốc Hầu phủ thả lại nơi xa, đồng thời lấy pháp lực đem cố định. Về sau lại trở lại Hiên Chính Hạo bên người. Hiên Chính Hạo một đoàn người ánh mắt phức tạp. La Quân nói, Hiên Hoàng, ta hôm nay muốn dẫn đi Mộng Khinh Trần. Ta biết Mộng Khinh Trần đã từng làm ác không ít, có thể nói chết chưa hết tội. Nhưng nàng là bằng hữu ta, ta duy nhất có thể cùng các ngươi cam đoan là, về sau hứa hẹn chùm nàng hành động, không cho nàng làm ác. Nàng như làm ác, hậu quả ta đến gánh chịu. Hôm nay ta nhất định phải mang đi nàng. Ta cũng biết, các ngươi bày tình cảnh lớn như vậy ở chỗ này, khẳng định là không cam tâm để cho ta mang đi nàng. Như vậy, thì tùy vào bản lĩnh đi. Ta muốn đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong dẫn người, các ngươi có bản lĩnh liền đến cản đi. Nói xong về sau, liền hướng hoàng cung châu bay đi. Mọi người lần nữa giật mình, không nghĩ tới La Quân thế mà lại chủ động tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo cấp tốc tế ra Nhất Nguyên Chi Chu hư không chi môn, La Quân đâm đầu thẳng vào Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ. Hiên Chính Hạo mấy người cũng theo tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, đồng thời đem La Quân lần nữa bao bọc vây quanh. La Quân vận chuyển trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần, hai tôn nguyên thần nhanh chóng vờn quanh tại trên cổ tay hắn. An bẩn đạo một kiếm. Cái kia La Thông đạo trưởng người đầu tiên xuất thủ, vận chuyển đạo lăng kiếm bỗng nhiên đâm về La Quân đầu lâu. La Quân trong tay đồng thời tế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, chân lực cấp tốc quán chú tại trên thân kiếm, tiếp lấy chọt quát một tiếng, trong nháy mắt chém ra 6 đạo kiếm khí. 6 đạo kiếm khí mạnh mẽ tuyệt luân, lôi đỉnh chém giết mà ra, phân biệt thưởng mọi người tại đây mỗi người một kiếm. La Thông đạo trưởng đạo lăng kiếm cùng La Quân kiếm khí chém giết cùng một chỗ, ầm ầm. Kiếm quang như tâm lửa, trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố thần lực. Cái kia một cái chớp mắt, La Thông đạo trưởng chỉ cảm thấy đối phương kiếm khí bên trong giống như bao hàm dấu thiên địa vũ trụ, lực lượng lớn đến vô pháp tưởng tượng. Phúc. La Thông đạo trưởng hoàn toàn ngăn cản không nổi, lập tức bị đẩy lui ra 3000 dặm bên ngoài, sau cùng phun ra một mầm máu tươi tới. Hiên Chính Hạo thì là dẫn Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp, lại tế vãng sinh la bàn, nhanh chóng đem La Quân một kiếm này thôn phệ. Ngược lại là dễ như trở bàn tay đem tiêu trừ. Phó Thanh Trúc tế ra luân hồi thánh nhãn. Trong nháy mắt, kiếm khí tiến nhập luân hồi bên trong, bị Phó Thanh Trúc lấy vô cùng lực lượng liên tiếp trấn áp, sau cùng miễn cưỡng tiêu trừ. Trần Hồng Mông bạo giống một tiếng, chém ra một kiếm, không cách nào đem tiêu diệt. Tiếp mà thi triển đại thôn phệ thuật, đem thôn phệ, sau cùng lại chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Sau đó, nhanh chóng hướng La Quân giết ra hắc động thần kiếm. Lan Đình Ngọc hóa thành cựu viêm thần long, nhẹ nhõm cuốn chặt lấy La Quân kiếm khí, đồng thời đem luyện hóa. Tiếp mà hóa thành một đầu to lớn cựu viêm thần long quấn quanh hướng La Quân. Trương Đạo Lăng đem cái kia phất trần vung lên, cũng tiêu trừ La Quân kiếm khí. Lại rên lên một tiếng, đột nhiên dò xét trưởng, thi triển ra đại phá diệt hỗn động tới. Hỗn động ngay tại trong lòng bàn tay, một trưởng này thần lực, khó có thể tưởng tượng. La Quân đợi cái kia Lan Đình Ngọc đánh tới, nhanh chóng vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần thân hình thoát một cái, liền đem Lan Đình Ngọc cuốn nhập bên trong. Tiếp mà, lại thi triển ra đại vận mệnh thần quyền thẳng hướng Lan Đình Ngọc. Cựu Viêm Thần Long liên tục ngăn cản, nhưng đại vận mệnh thần quyền quá mức lợi hại, tuy nhiên tạm thời giết không Lan Đình Ngọc, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao Lan Đình Ngọc tinh khí cùng pháp lực. Đến mức Trần Hồng Mông chém ra hắc động thần kiếm, La Quân cũng không dám khinh thường, thì lại lấy trùng động thần kiếm chém giết tới. Ầm ầm. Một kiếm liền đem Trần Hồng Mông đẩy lui 5000 dặm. Sau đó, La Quân lại bạo giống một tiếng, một quyền cùng Trương Đạo Lăng đại phá diệt hỗn động đánh giết cùng một chỗ. La Quân cũng thi triển ra cứu cực hỗn động. Ầm ầm. Song quyền chém giết cùng một chỗ, dư âm chấn động nghìn vạn dặm, trong lúc nhất thời, lại có đất trời rung chuyển uy lực. Nhất Nguyên Chỉ Chu chính là bắt chước vũ trụ tinh thần, chỗ lấy nội bộ không gian là vô hạn hóa. Nhưng hai người này quyền lực dư âm lại là để Nhất Nguyên Chỉ Chu lay động một cái chớp mắt. Trương Đạo Lăng vốn cho là mình một quyền này có thể đem đối phương đánh bại, lại không nghĩ rằng đối phương tại trong lúc cấp bách phát ra một quyền, thì ra là như vậy lợi hại. Hắn chỉ cảm thấy đối phương quyền lực bên trong, hỗn động phảng phất nơi sâu xa trong vũ trụ vô biên hỗn động, pháp tắc chính là thiên địa vũ trụ pháp tắc, lực lượng rồi giàu vô biên, không cách nào kháng cự. Chính mình lại là một điểm tiện nghỉ đều không chiếm được. Cái này, làm sao có khả năng? Ngươi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng, làm sao cũng có thể vận chuyển hỗn động thần lực? Một sát na này, Trương Đạo Lăng chấn kinh tới cực điểm. Lại nói Hiên Chính Hạo cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng vận chuyển rất nhiều thiên địa thần lực, đồng thời thông qua Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp phóng xuất ra. Tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, hắn còn bắt rất nhiều tội nhân tu chân giả, cùng với mời một số cao thủ. Lúc này toàn bộ phát lực, lại lấy bản cổ phiên làm dẫn. Ầm ầm. Thiên địa thánh quyền kim ấn thẳng hướng La Quân. Chương 4551, vô địch thiên hạ. Giá trị lúc này, La Quân hét lớn một tiếng đến được tốt. Tiếp lấy liền lấy tự thân toàn lực hỗn hợp trùng động vòng xoáy nên đón. Ầm ầm. Trùng động vòng xoáy tại thời khắc này cấp tốc bành trướng, đem này Thiên Điệu Thánh Quyền Kim Ấn bao lấy. Thiên Điệu Thánh Quyền Kim Ấn lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, vô thượng pháp tắc, thánh lực toàn bộ nghiền ép lên tới. Tựa như ngàn vạn cao thủ mang theo thánh lực cùng một chỗ lao nhanh lấy sát tướng mà đến, thế phải đem cái này thiên địa xé rách. Trùng động vòng xoáy đem thánh ấn bao trùm về sau, cấp tốc hóa thành ức vạn tiếp xúc tay bao bọc ở những thứ này thánh lực cao thủ, sau đó bắt đầu lôi kéo, phân giải. Mặc cho Hiên Chính Hạo Kim Ấn nhiều sao hảo diệu cùng lợi hại, có thể tại đối mặt La Quân trùng động phân tử cùng siêu nao tinh thạch về sau, y nguyên lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Giá trị lúc này, La Quân một quyền giết ra. Cái kia quyền ấn theo trùng động vòng xoáy bên trong chui ra, cùng Hiên Chính Hạo thánh lực kim ấn giết tại một chỗ. Oeng! Thánh lực kim ấn nội bộ đã tan rã, liền bị La Quân một quyền phá vỡ. Lúc này thời điểm, Trương Đạo Lăng cũng phải thở dốc, lại nhanh chóng tế ra thanh phong kiếm, một kiếm thẳng hướng La Quân. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. La Quân trở tay vung ra trùng động vòng xoáy đem kiếm khí kia bao lấy, theo La Quân lại bắn ra một đạo kiếm khí, liền đem Trương Đạo Lăng cái này mạnh mẽ một kiếm đánh thành phấn vụn. Các cao thủ cùng một chỗ vây giết La Quân, nhưng lại bị La Quân toàn bộ nhẹ nhõm tiêu trừ. Lan Đình Ngọc bị Đại Vận Mệnh Nguyên Thần bao lấy về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần không chút khách khí, không ngừng huy động thần quyền đánh sát. Lan Đình Ngọc thể nội còn có dấu Lạc Tuyết có băng tỉnh nguyên thạch, liền cũng thôi động lên đến. Băng phách thần lực đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần quyền đầu bao lấy, hỏa diễm đốt cháy. Bọn họ loại tổ hợp này chiêu thức vốn là không ai địch nổi, có thể hôm nay gặp phải là Đại Vận Mệnh Nguyên Thần. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lấy thời gian thần lực tới làm trì hoãn chỉ dụng, nhanh chóng đem hai loại sức mạnh phân giải. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đến La Quân mệnh lệnh, cũng không giết bọn hắn, chỉ là tiêu hao bọn họ lực lượng. Không lâu sau, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết liền đều tinh bị lực tận, vô lực tái chiến. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần liền đem hai người đẩy, đem đẩy vào nhất nguyên chỉ chu chỗ sâu. Sau đó, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cũng trở về đến trong vòng chiến. La Quân tiếp lấy lại để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi đối phó Hiên Chính Hạo, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần một chút đem Hiên Chính Hạo bao lấy. Bao lấy đồng thời, trước lấy thời gian thần lực vây khốn Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền nhanh chóng thôi động Thiên Long Bát Bộ phù đồ lực lượng trước tới cứu viện. Hắn cũng không đơn giản, thân thể cùng toàn bộ nhất nguyên chi chu chính là làm một thể, cho nên hiện tại thời gian thần lực cũng rất khó che đậy hắn thần thức. Rất nhanh, Thiên Long Bát Bộ phù đồ lực lượng liền xâm nhập thành công. Đó lấy, Tuyệt Hồn Cờ, Bản Cổ Phiên, Vãng Sinh La Bản toàn bộ cùng một chỗ phát động, hình thành Vãng Sinh Thiên Địa kiếm khí, liền đem cái kia thời gian thần lực lôi kéo ra một đầu đại lỗ hổng lớn tới. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần liên tục xuất thủ, tuy nhiên trong lúc nhất thời bắt không được Hiên Chính Hạo, nhưng cũng để cho Hiên Chính Hạo vô cùng cố hết sức, không tì vết nên đối người khác. La Quân tiếp lấy trùng động nguyên thần phân biệt đánh lui Phó Thanh Trúc cùng La Thông. Hai người này chiến đấu lực không mạnh, bị trùng động nguyên thần liên tục mấy cái quyền đánh sát xuống tới, liền đã nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ có thể lui khỏi vị trí một bên. Ngược lại là cái kia Trần Hồng Nông, bị La Quân một kiếm đẩy lui về sau, thì ẩn vào đến nhất nguyên chi chu chỗ sâu, không còn xuất hiện. Lúc này thời điểm, cùng La Quân đối chọi cũng chỉ có Trương Đạo Lăng. La Quân ôm quyền, nói: "Đắc tội." Sau đó, thân hình lóe lên, trong tay ngưng tụ trùng động nguyên thần, liền phát ra cứu cực hỗn động hướng Trương Đạo Lăng vành sát mà đi. Trương Đạo Lăng tay trái cầm kiếm, tay phải ngưng tụ đại phá diện hỗn động. Ầm ầm, liên tiếp hai trưởng oanh sát, La Quân trước lấy tự thân cứu cực hỗn động đánh giết, tiếp lấy trùng động nguyên thần lại hình thành trưởng ấn đánh tới. Trương Đạo Lăng tương đương đồng thời tiếp La Quân bốn trưởng sau đó, Trương Đạo Lăng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tại La Quân như vậy nghiền sát dưới, Trương Đạo Lăng cảm thấy mình lại là không có một chút sức hoàn thủ. Đây quả thực là thật không thể tin. Buồn cười, Trương Đạo Lăng nổi giận, sau đó thi triển ra đại phá diện kiếm thuật. Đại phá diện hỗn động phân tử bao lấy thanh phong kiếm lại huyễn hóa ra vô số kiếm quang tới. Kiếm quang cùng hỗn động phân tử dung hợp, che khuất bầu trời hướng La Quân oanh sát mà đến. La Quân trong nháy mắt liền tắm rửa tại kiếm hạt ánh sáng trong hải dương. Đại phá diệt hỗn động bên trong bản thân liền là ẩn chứa sụp đổ hết thảy pháp tắc cùng ảo nghĩa, bây giờ tăng thêm sát khí đằng đằng kiếm khí về sau, thì càng thêm lợi hại tuyệt luân. Quản ngươi cái gì thời gian, không gian, cùng với hắn hết thảy, cũng là sụp đổ. Lực sát thương sự khủng bố, khó có thể tưởng tượng. La Quân đương nhiên cũng không phải ăn chay, bị cái này đại phá diệt hỗn động phân tử bao lấy về sau, lập tức thi triển ra trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy đem La Quân tự thân bảo vệ. Đồng thời, La Quân cũng triển khai cứu cực hỗn động, cùng với Thái Cổ Thiên Long kiếm. Thái Cổ Thiên Long kiếm kiếm khí hỗn hợp lôi đỉnh thần lực cùng với Thái Cổ Thiên Long chi khí, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh lực, quả nhiên là có vô thượng chi uy. Ầm ầm. Hai đại phân tử lăn lộn phân tử hỗn chiến, lôi đỉnh phân tử đem cái kia đại phá diệt phân tử trong nháy mắt giết đến là người ngã ngựa đổ. Chỉ một lúc sau, La Quân bỗng nhiên người kiếm hợp nhất, rời đi đại phá diệt hỗn động phân tử vây quét. Sau đó lại thoáng hiện đến Trương Đạo Lăng trước mặt. Trương Đạo Lăng hoảng sợ thất sắc, nhanh chóng thu hồi thanh phong kiếm cùng đại phá diệt hỗn động. La Quân trưởng lực đã tới, Trương Đạo Lăng chợt quát một tiếng, cũng vung ra một trường. Nhưng hắn một trường này bất ngờ không đề phòng, chỗ đó có thể cùng La Quân vận sức chờ phát động trường lực đánh đồng. Oeng. Trương Đạo Lăng chỉ cảm thấy tự thân lực lượng cùng pháp tắc vốn là kiên cố không gì sánh được, nhưng lúc này thời điểm lại giống như là vỡ đê đập lớn một dạng, hoàn toàn sụp đổ, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng nhịn không được nữa, cái kia cố rời núi lấp biển trường lực phá vỡ giết mà đến, đem hắn đẩy lui hơn mấy ngàn dặm. Thật vất vả định ra thân hình về sau, liền đi theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong lúc cấp thiết cấp tốc vận chuyển pháp lực kiểm tra tự thân, nhưng lại thần kỳ phát hiện thể nội trừ lực lượng tán loạn, nhưng cũng không có đại thương. Hắn lập tức thì minh bạch, đối phương là thủ hạ Lưu Tỉnh. La Quân tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đã đánh bại Phó Thanh Trúc, La Thông, thuận tiện giải quyết Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết. Mặt khác, Hiên Chính Hạo cũng bị Đại Vận Mệnh Nguyên Thần vây khốn, trong thời gian ngắn không cách nào siêu thoát đi ra. Giữa sân cũng chỉ còn lại có một cái sinh lực quân, cái kia chính là Trần Hồng Nông. La Quân cũng lười đi tìm Trần Hồng Nông, hắn bây giờ đã không còn chấp nhất đi giết Trần Hồng Nông. Mắt dưới đệ nhất sự việc cần giải quyết cũng là tìm tới Mộng Kinh Trần. Đối với Nhất Nguyên Chi Chu, La Quân thực rất là giải. Hắn thần niệm tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong bốn chỗ tìm kiếm, lại kết hợp lúc trước một số tin tức, hắn biết Hiên Chính Hạo là muốn Mộng Khinh Trần tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cung cấp chất dinh dưỡng cùng động lực. Như vậy nếu như tin tức này không có giả, Mộng Khinh Trần thì cần phải tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong điều khiển lòng đất trong trận pháp. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu vào tới. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong ảo diệu vô cùng, tại Hiên Chính Hạo thôi động dưới, Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ đã như tinh thần vũ trụ một dạng hạo hãn vô biên. Như không chúng tuyển chân pháp cùng ảo nghĩa, liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này trong hư không tối tăm. Cái kia Hiên Chính Hạo lúc này đã đột phá Đại Vận Mệnh Nguyên Thần ngăn cản. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, nhưng vẫn là khốn không được cái này trí kế vô song Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thoát ly Đại Vận Mệnh Nguyên Thần trưởng khống về sau, nhanh chóng ẩn vào trong hư không tối tăm. Vừa mới hắn thật là bị hù dọa, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần quá mức bí hiểm. Ẩn vào hư không về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lúc này thời điểm cũng tìm không thấy Hiên Chính Hạo chân thân. rơi vào đường cùng, đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng bay đến La Quân trên cổ tay, cùng La Quân tụ hợp. Hiên Chính Hạo thì là xem xét chiến trường, lập tức liền phát hiện Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc, La Thông, còn có Trương Đạo Lăng đều là đã nguyên khí tổn hao nhiều, vô lực tái chiến. Chỉ có Trần Hồng Mông còn bình yên vô sự. Liên đạo tổ đều không phải là hắn đối thủ. Hiên Chính Hạo rung động trong lòng. Hắn sớm nghe thần đế, môn chủ cùng với ma đế nói qua La Quân lợi hại, cũng nghe Trần Hồng Mông nói qua một chút, nhưng hắn cũng không có sợ hãi, cảm thấy đó là bởi vì đối phương không có đụng phải chính mình. Ngày hôm nay tránh thức đụng tới, mới ý thức tới người này so thần đế bọn họ trong miệng nói còn muốn lợi hại hơn a. Hắn muốn đi tìm Mộng Kinh Trần. Hiên Chính Hạo ý thức được La Quân ý đồ, lập tức thi triển hư không vô tận ngăn cản La Quân. Hắn muốn cho La Quân mất phương hướng tại cái này vô tận không gian bên trong, thế nhưng là rất nhanh, hắn thì thất vọng. Bởi vì La Quân trực tiếp xuyên thẳng qua phá hư không mê chướng, mặc kệ Hiên Chính Hạo như thế nào ngăn cản cùng biến hóa, La Quân đều có thể chuẩn xác tìm tới câu trả lời chính xác. Chỉ một lúc sau, La Quân đi tới cái kia nhất nguyên chỉ chu bên trong điều khiển bên ngoài. Lúc này thời điểm, chỉ cần La Quân nghĩ, liền có thể đem cái này bên trong điều khiển hủy diệt. Một khi bên trong điều khiển hủy diệt, nhất nguyên chỉ chu thì sẽ cùng theo sụp đổ. Hiên Chính Hạo hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cấp tốc xuất hiện tại La Quân trước mặt, nói: "La Quân huynh, không nên vọng động." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, ta không biết hủy đi ngươi bên trong điều khiển. Ta nếu thật muốn làm như thế, hiện tại ngươi bằng hữu nhóm đều xóm là chết người." Hiên Chính Hạo nói: "Tốt, hôm nay ta tâm phục khẩu phục, ta thả người." Sau khi nói xong, liền đem cái kia Mộng Khinh Trần từ dưới đất trong trận pháp nhiếp lấy ra. Mộng Khinh Trần sau khi đi ra, ngược lại là quần áo chỉnh tề, thần sắc như thường, tựa hồ cũng chưa chịu đến cái gì tra tấn. Bất quá, nàng một mực bị giam giữ lấy, tâm tình là sẽ không quá tốt. Lúc này vừa ra tới liền nhìn đến La Quân, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Biết La Quân tới cứu mình, ngay sau đó nhanh chóng đi tới La Quân bên người. La Quân hướng Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói: "Còn tốt đó chứ?" Mộng Khinh Trần gật đầu, nói: "Còn tốt. Bất quá bọn hắn tại ta trong đầu gieo xuống ân ký." La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo nói: "Lập tức giải trừ." Sau đó, liền rút lui tại Mộng Khinh Trần trong đầu ân ký. Mộng Khinh Trần thở phào một hơi, hướng La Quân nói: "Không có việc gì." La Quân nói: "Vậy thì tốt." Sau đó, hắn hướng Hiên Chính Hạo nói: "Trận chiến ngày hôm nay, không phải ta nghĩ, bất quá bây giờ nhìn đến cũng là rất có cần phải. Hiên huynh, ngươi cần phải biết là, ta La Quân có giết chết các ngươi thủ đoạn, nhưng ta sẽ không như thế làm, bởi vì ta không phải là các ngươi địch nhân, càng không phải là địa cầu địch nhân. Linh tôn nguy cơ tiến đến về sau, như có cần phải, ta cũng sẽ ra đến giúp đỡ. Đến mức ta cùng Trần Hồng Mông ở giữa ân oán, ta nghĩ, đó là không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi thắng sao?" Đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái thanh âm này chính là Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông từ trong bóng tối đi tới, sắc mặt rét lạnh nhìn về phía La Quân. Chương 4552, không chết không thôi. La Quân nhìn về phía Trần Hồng Mông, đáy lòng bước lên ra một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy Trần Hồng Mông có chút quỷ dị. Lúc này thắng bại đã phân, có thể Trần Hồng Mông lại đột nhiên đứng ra, lấy Trần Hồng Mông thông minh, tuyệt sẽ không là đến miệng phía trên chơi đều. Trần Hồng Mông, lúc này chính là linh tôn đại kiếp ngay tại trước mắt. La Quân trầm giọng nói ra, lúc này ta đã không muốn cùng ngươi đấu nữa. Chúng ta ân oán, phóng tới linh tôn nguy cơ về sau rồi nói sau. Giữa chúng ta không có ân oán, chỉ có cừu hận. Trần Hồng Mông từng chữ nói ra. Lại nói tiếp, La Quân, ta hôm nay cũng chịu đủ ngươi đạo đức giả. Ngươi cố ý đem Trấn Quốc Hầu phủ vụt lên từ mặt đất, lại hoàn hảo không chút tổn hại trả lại, vì cũng là ở trước mặt mọi người bày ra ngươi nhân nghĩa. Ngươi có thể đem chúng ta những người này giết chết, nhưng lại không giết. Vẫn là tại bày ra ngươi cái gọi là nhân nghĩa. Ngươi làm như vậy chính là muốn từng bước một cô lập ta. Ngươi thật là đủ âm hiểm. Đối tất cả mọi người đại nhân đại nghĩa, duy chỉ có muốn đối ta Trần Hồng Mông kêu đánh kêu giết, thật giống như ta mẹ hắn đào mộ tổ tiên nhà ngươi giống như. Nhiều năm như vậy, ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi muốn đối đại với ta như thế. Nói cho cùng, ngươi còn là muốn đánh cắp ta khí vận. Ngươi bây giờ miệng phía trên nói không biết ra tay với ta, ta lại làm sao biết ngươi sẽ không tại chúng ta cùng linh tôn đấu hung hăng thời điểm ra tay đâu. Ngươi là một con rắn độc, một ngày không đem ngươi giết chết, chúng ta chính là vĩnh không ngày yên tĩnh. Năm đó chúng ta đều tôn kính ngươi, cho là ngươi là như đạo tổ một dạng tiền bối cao nhân, ai có thể nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra loại kia bị hồi xấu xa bị hồi sự tình. Hắn những lời này quả nhiên là rõ ràng. Hiên Chính Hạo ánh mắt vốn là đều đã hướng tới bình tĩnh, lúc này liền lại phức tạp. Hiển nhiên, hắn cũng là có phương diện này lo lắng. Mộc Khinh Trần ở một bên nghe nhịn không được, cũng liền nói: "Trần Hồng Nông, ngươi cũng không nên nói như vậy đại nhân đại nghĩa. Ngươi đã điên, vì đối phó La Quân, ngươi đã sớm cái gì đều không quan tâm. Sử dụng Vĩnh Hằng tinh thạch đem chính mình phòng chế ra vô số phần, cũng không sợ mất khống chế sau sẽ có cái gì hậu quả, ngươi còn mặt mũi nào tới nói La Quân?" Trần Hồng Nông ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Mộng Khinh Trần, nói: "Ngươi cái này tàn bạo âm độc nữ nhân, cũng có tư cách đến chỉ trích tại ta?" "Ta..." Mộng Khinh Trần nhất thời nghẹn lời. La Quân gặp Mộng Khinh Trần bảo hộ chính mình, trong lòng cũng là ấm áp, ngay sau đó liền đối với Mộng Khinh Trần nói: "Tính toán, không nói những thứ này, ngươi tới trước ta lưu ly bình ngọc bên trong nghỉ ngơi, ta đến xử lý nơi này sự tình." Mộng Khinh Trần gật đầu. Sau đó, La Quân liền đem Mộng Khinh Trần thu vào lưu ly bình ngọc bên trong. Tiếp mà hướng Trần Hồng Mông nói: "Năm đó ta bản sự không tốt, vừa sợ tại thế giới bao la từ trường, cho nên chỉ có thể trước lấy được ngươi tín nhiệm, như thế mới có thể triệt tiêu ngươi tự thân từ trường cùng ta ở giữa bài xích. Đó cũng là thật không có cách, phàm là có một chút hắn biện pháp, ta cũng sẽ không đi làm chuyện kia. Ta sẽ tại lần thứ nhất gặp ngươi là trực tiếp đưa ngươi nắm bắt, sau đó thối luyện. Như thế cũng coi là gọn gàng làm, không dùng nhiều năm như vậy một mực bị ngươi nói là tiểu nhân hèn hạ. Năm đó ta muốn đoạt ngươi khí vận, sau đó giết ngươi." Hôn. nay ngược lại cũng không muốn ngươi cái này đổ bỏ khí vận, ta y nguyên là muốn giết ngươi. Vô luận là cái gì thời điểm, ta từ trước tới giờ sẽ không che giấu ta muốn giết ngươi. Về phần tại sao muốn giết ngươi, ngươi coi như ta theo ngươi bắt tự không hợp, nhìn ngươi khó chịu đi. Là không phải đúng sai, hiện tại xem ra ta là sai, có thể theo thời gian trôi qua, tất cả đúng sai đều sẽ từ lịch sử đến phân xét. Đón đến, nói nhảm cũng đã nói xong, ngươi muốn thế nào, cứ ra tay đi. Hiên Chính Hạo nhịn không được nói, La Quân huynh, vì cái gì ngươi nhất định muốn giết Hồng Mông đầu? Có thể hay không cho ta một lời giải thích? La Quân không khách khí chút nào nói, không thể trả lời. Lúc này chính vào Linh Tôn đại kiếp phía trước, La Quân không muốn đem chính mình những chuyện kia nói ra, để tình thế thay đổi thêm phức tạp. Nói đi ra, bọn họ cũng chưa chắc tin, ngược lại sẽ làm ra liên tiếp không tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Giờ phút này La Quân chỉ muốn mau mau thoát thân, sau đó từ bọn họ những thứ này người đến nghĩ cách giải quyết Linh Tôn đại kiếp. Như thế, lịch sử quỹ tích mới sẽ không quá mức chệch hướng. Hiên Chính Hạo không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Hồng Nông hướng La Quân nói, đi theo ta. Nói xong cũng hướng sâu trong hư không bay đi. La Quân không muốn dây dưa với hắn, nhưng cũng không thể không theo sau. Lúc này thời điểm như vậy đào tẩu, La Quân cũng kéo không xuống cái mặt này. Thân hình thoát một cái, theo sau. Tại sâu trong bóng tối, Song Phương cấp tốc đứng nghiêm. Trần Hồng Nông thân hình lần nữa nhoáng một cái, giữa sân bỗng nhiên thêm ra 9 cái Trần Hồng Nông. Cùng một chỗ chính là 10 cái Trần Hồng Nông. Những thứ này Trần Hồng Nông hiển nhiên đều không phải là huyết tượng, mà chính là hắn lại sử dụng vĩnh hằng pháo tinh thạch chế được phục chế thể. La Quân gặp hắn thi triển ra loại này chiêu số, cũng không có buông lỏng một hơi, ngược lại cảm thấy nội tâm bất an. Bởi vì lúc trước Trần Hồng Nông có 50 cái phục chế thể đều bị chính mình đánh bại. Hôm nay hắn làm ra 10 cái phục chế thể thì muốn đánh bại chính mình sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Trần Hồng Nông cũng sẽ không vô nghĩa, đã dám làm như thế, nhất định là có hậu thủ. La Quân trên cổ tay phân biệt vờn quanh đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần, liền ngưng thần mà đối đãi. Trần Hồng Nông cũng không nhiều lời, đột nhiên đồng loạt ra tay, toàn bộ thi triển ra hắc động thần quyền ấn. 10 đạo đại quyền ấn hướng La Quân nghiền sát mà đến. La Quân đối với cái này tự nhiên không sợ, nhưng cũng không dám kinh thường, nhanh chóng ngưng tụ trùng động vòng xoáy, đem cái này 10 đạo hắc động thần quyền ấn đón lấy. 10 đạo hắc động thần quyền ấn giết vào trùng động vòng xoáy bên trong, trùng động vòng xoáy nhanh chóng xoắn giết, phân giải, sau cùng đem vỡ nát. Như thế về sau, La Quân lại vận thái cổ thiên long kiếm, hướng bên trong một đạo phục chế thể nhanh chóng đánh tới. Kiếm khí hung ác, chạm thiên diệt địa. Cái kia phục chế thể nhanh chóng vận chuyển đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống tiêu trừ. La Quân không chỉ có vận kiếm, lại vận đại vận mệnh nguyên thần, đồng thời tự thân cũng phát ra một quyền. Toàn bộ hỏa lực hướng bên trong một cái phục chế thể đánh tới, vừa nhanh vừa độc. Còn lại phục chế thể nhóm nhưng cũng chưa trợ giúp cái kia bị công kích phục chế thể, cái kia phục chế thể ngăn cản không nổi, thân hình bỗng nhiên nổ tung, sau cùng hóa thành vận mệnh kiếp hỏa bốc cháy lên. Vận mệnh này kiếp hỏa hung ác hướng La Quân quấn quanh mà đến, La Quân liền lấy đại vận mệnh nguyên thần đem bao lấy, nhanh chóng phân giải. Còn lại phục chế thể nhóm thì là đánh giết càng mạnh, đồng thời cũng tại vận chuyển đại số mệnh thuật số mệnh lực. Từng cái hung hãn không sợ chết, không muốn sống một dạng đánh giết. Cái này chờ đánh giết, vô cùng hung ác. May ra La Quân pháp lực cũng là thâm hậu vô biên, còn có thể chịu đựng được. Không lâu sau, tất cả phục chế thể toàn bộ bốc cháy lên. La Quân cũng không biết trong này đến cùng có hay không Trần Hồng Mông bản thể. Ầm ầm. 10 đạo vận mệnh kiếp hỏa cuốn chặt lấy La Quân. La Quân lập tức vận chuyển ra trong tay cái viên kia vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ, dự định như lần trước một dạng tiêu trừ những thứ này số mệnh kiếp hỏa. Hắn đem vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ cấp tốc thôi vận ra vô số huyết nục, sau đó tự thân thì giấu ở trong máu thịt. Cách làm này tựa như là tại lớn rừng rậm bên trong chém ra một mảnh ngăn cách khu vực, bên ngoài hỏa thế mãnh liệt, nhưng bên trong có vành đai cách ly, lại là thiêu không tiến vào. Kiếp hỏa quấn quanh ở cái kia vĩnh hằng tinh thạch mảnh vụn bên trên, La Quân không ngừng hướng vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ bên trong rót vào pháp lực cùng với chính mình huyết nhục chi khí. Cái kia vĩnh hằng tinh thạch liền đều không ngừng tiêu đốt. Xem ra, tựa như là La Quân đang bị kiếp hỏa thiêu đốt một dạng. Trần Hồng Ngông lần trước thì dạng này bị La Quân cho che đậy. Về sau hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cho nên lần này, hắn sẽ không lại phía trên lần thứ hai làm. La Quân cũng biết ra hỏa này sẽ không lại mắc lừa, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể như vậy gặp chiêu phá chiêu. Hồi lâu sau, số mệnh kiếp hỏa vẫn như cũ thiêu đốt hung mãnh, không có chút nào chậm lại xu thế. La Quân hơi kinh hãi, hắn đối số mệnh kiếp hóa là có giải. Cái này số mệnh kiếp như lửa thiêu đốt sau một lúc sẽ tự động suy sụp. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này lại làm quái chiêu gì? La Quân bị số mệnh kiếp hỏa vây khốn, không cách nào trốn rời. Cái này thời điểm cũng không thể chờ, nhất định phải tra rõ ràng. Sau đó liền để trùng động nguyên thần dò ra một phần lực lượng tiến vào số mệnh kiếp hỏa bên trong. Cái này vừa tiến vào, lập tức tra rõ ràng. Cái kia số mệnh kiếp hỏa bên trong lại có nồng đậm thời gian thần lực. Thời gian thần lực và số mệnh kiếp hỏa dường như hòa làm một thể, cho nên số mệnh kiếp hỏa cũng sẽ không đem thời gian thần lực đốt cháy hầu như không còn. Thời gian thần lực, gia hỏa này vẫn là đến thời gian tinh thạch. Lúc này là lấy thời gian thần thuật đến kéo dài số mệnh kiếp hỏa, hảo thủ đoạn a. La Quân trong lòng run lên. Trần Hồng Nông hiện tại lợi hại địa phương ngay tại ở, số mệnh kiếp hỏa loại này lực lượng không thể phá giải. Cho nên La Quân cũng không có cách nào để cho mình siêu não tinh thạch tiến vào chung phân giải. Như là chút ít số mệnh kiếp hỏa, còn có thể đại vận mệnh nguyên thần đem bao khỏa, từng bước phân giải. Có thể lớn như vậy lượng kiếp lửa, chính mình đại vận mệnh nguyên thần tiến vào bên trong, cũng là đường chết một đầu. Hắn còn có khởi nguyên đồng tệ. La Quân lập tức lại nghĩ tới chỗ này, cảm thấy mệnh vận quy tích vẫn là tại đem nên phát sinh đều phát sinh. Càng hỏng bét là, La Quân trong tay vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ bỗng nhiên nổ tung. Mảnh vỡ bên trong vẫn luôn có số mệnh kiếp nổ, lúc này thời điểm tại số mệnh kiếp hỏa không ngừng tối luyện dưới, rốt cục đem dẫn bạo. Toái phiến hóa làm càng nhiều mảnh vỡ, nhanh chóng dung nhập vào số mệnh kiếp trong lửa. Sau đó, càng nhiều số mệnh kiếp hỏa hướng La Quân bức giết tới. La Quân không khỏi hoảng sợ. Lúc này thời điểm cũng không có cách nào yêu thương tất cả càng nhiều, ngay sau đó liền để trùng động nguyên thần xuyên qua thân thể. La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng nhanh chóng tiến vào trùng động nguyên thần nội bộ. Trùng động nguyên thần bạo giống một tiếng, liền chiều phía trên hư không bay đi. Những cái kia kiếp hỏa cấp tốc quân chặt lấy trùng động nguyên thần thân thể bên trong, pháp lực cuồng bạo, liều mạng chống cự, nhưng lại như cũ ngăn không được cái này khủng bố kiếp hỏa. Trùng động nguyên thần phát ra thống khổ tuyệt luân tiếng gào thét, ngăn lại hắn. Đúng lúc này, lại một cái Trần Hồng Mông tại trên không xuất hiện, bạo quát. Cái kia Hiên Chính Hạo cũng kịp thời xuất hiện, liền lấy Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp thi triển ra một đạo Thiên Địa Thánh Quyền Kim ấn hướng trùng động nguyên thần đánh tới. Chương 4553, không chỗ không dùng. Trùng động nguyên thần lúc này đã không có sức chống cự Hiên Chính Hạo Thánh Quyền Kim ấn, thân thể bị cấp lửa thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Đợi thân thể thiêu đốt hầu như không còn, nguyên thần bản thân cũng sẽ bị kiếp hỏa nhiễm. La Quân cảm nhận được trùng động trong nguyên thần tâm hoảng sợ, tôn này nguyên thần thế mà bắt đầu bản năng e ngại. Rốt cuộc cũng là có linh chi vật, mà không phải tránh thức người máy. Đúng lúc này, cái kia Thánh Quyền Kim ấn đánh giết mà đến. Vay một chút, liền đem trùng động nguyên thần thân thể đánh thành phấn vụn. Thánh Quyền Kim ấn theo dung nhập vào số mệnh kiếp hỏa bên trong, sau cùng trở thành số mệnh kiếp hỏa chất dinh dưỡng. Số mệnh kiếp hỏa tiếp tục thiêu đốt tới. Trùng động nguyên thần trùng động phân tử bắt đầu cuồng bạo, hình thành một cái vòng xoáy, đem La Quân trên dưới bao trùm. Trùng động nguyên thần, xin lỗi, hiện tại còn nhất định phải ngươi đến khiêng. La Quân lập tức thi triển pháp lực áp chế lại trùng động nguyên thần bản năng hoảng sợ, cái kia trùng động nguyên thần bạo giống liên tục, sau đó bắt đầu điên cuồng xoắn giết, đồng thời tiếp nhận số mệnh kiếp hỏa thối luyện. Trùng động phân tử vòng xoáy bên trong, rất nhiều phân tử bị số mệnh kiếp lửa đốt cháy thành tro bụi. Nhưng phân tử số lượng là vô cùng nhiều, cho nên tại đốt cháy dưới, cũng có bộ phận phân tử sống sót. Sống sót chính là đi qua kiếp hỏa thối luyện, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Dạng này phân tử càng ngày càng nhiều. Những thứ này phân tử bắt đầu quấn quanh những cái kia kiếp hỏa, tiến hành phân giải. Số mệnh kiếp hỏa tại Trần Hồng Mông không chế dưới, cũng không muốn cùng trùng động phân tử dây dưa, mà là muốn tiếp tục hướng bên trong thò vào, nghĩ muốn đi thiêu La Quân bản thể thân thể. Chỉ là, trùng động nguyên thần chính là La Quân không chế, sao lại cho số mệnh kiếp hóa cơ hội này? Mà đúng lúc này, Trần Hồng Mông lần nữa ra chiêu. Trong hư không biến hóa được khỏi, một đạo vật sắc nhọn, tương tự ám khí đổ vật phá không mà ra, hướng trùng động vòng xoáy đánh tới. Cái kia ám khí không phải khác, chính là La Quân một mực có chút bận tâm tới ngọn nguồn đồng tệ. Cái này khởi nguyên đồng tệ chính là vô cùng cổ quái tồn tại, cùng thời gian tỉnh thạch phối hợp về sau, chính là có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Chỉ thấy khỏi nguyên đồng tệ cuốn lên thời không phong bạo xông vào trùng động vòng xoáy bên trong, mặc cho trùng động vòng xoáy xoắn giết bản sự lợi hại cỡ nào, khỏi nguyên đồng tệ lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiến vào trùng động vòng xoáy nội bộ về sau, khởi nguyên đồng tệ phía trên thời gian chỉ lực thì là tại phân tử xoắn giết dưới, cấp tốc nổ bắn ra đi. Những thời giờ kia lực lượng cùng trùng động phân tử xoắn cùng một chỗ, lập tức để trùng động phân tử xoắn giết biến chậm. La Quân lập tức phát giác được, thời gian lực lượng bên trong còn có số mệnh lực lượng tồn tại, đồng thời cũng có khởi nguyên đồng tệ bên trong lúc đầu khởi nguyên chi lực. Hiển nhiên, Trần Hồng Mông là đem La Quân bản sự tính kế đi vào. La Quân siêu não tinh thạch cũng rất khó trong nháy mắt này nhanh chóng làm ra phản ứng. Hư không bên trong, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lại một đạo khởi nguyên đồng tệ từ trong bóng tối bắn giết mà đến. Cái thứ nhất khởi nguyên đồng tệ là mở đường. Cái thứ hai khởi nguyên đồng tệ thì là giết địch. La Quân lập tức liền hiểu được, Trần Hồng Mông được đến khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch về sau, nhất định là nghĩ biện pháp sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ cùng thời gian tinh thạch cho triệt để đánh nát, hòa tan vào thân thể. Về sau, lại thông qua vĩnh hằng tinh thạch bắt đầu phục chế. La Quân dự đoán một chút, lấy Trần Hồng Mông trong tay vĩnh hằng tinh thạch, hắn nhiều nhất có thể phòng chế ra 50 phần tới. Một khi phòng chế ra 50 phần, vậy thì đồng nghĩa với không có bản thể. Toàn bộ đều là phục chế thể. Bởi vì tất cả phục chế thể cầm cố lượng là một dạng. Nguyên nhân chính là này, Trần Hồng Mông không biết phục chế như vậy nhiều phần. Hắn nhất định phải bảo trì bản thể cầm cố lượng. Để La Quân có chút thổ huyết là, hiện tại trong tay mình vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ đã một lần nữa trở lại Trần Hồng Mông trên tay. Trần Hồng Mông bằng vào những thứ này vĩnh hằng tinh thạch, lại có thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ, về sau là càng phát ra khó có thể đối phó. Lại nói cái kia đạo thứ hai khởi nguyên đồng tệ nhanh chóng giết vào trùng động vòng xoáy, trùng động vòng xoáy đã không cách nào ngăn cản cái này mai đồng tệ. Đồng tệ hướng La Quân bản thể đánh tới. La Quân lập tức vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần quấn quanh ở trên cổ tay hắn. Nguyên thần chỉ lực cùng hắn tự thân lực lượng nhanh chóng dung hợp, tiếp mà lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm chạm giết mà đi. Từ Thái Cổ Thiên Long kiếm chạm tại đồng tệ phía trên, nhất thời kích thích kia lửa vạn trượng, lại phát ra tiếng long âm. Cái kia khỏi nguyên đồng tệ phía trên quân quanh thời gian chỉ lực cùng số mệnh kiếp hỏa, vốn là La Quân một kiếm này sẽ chém nhập trong thời gian, không sai sau lực lượng liền sẽ bị thời gian tiêu hao. Phải biết, cái này khởi nguyên đồng tệ phía trên thời gian thần lực bên trong còn có số mệnh lực lượng, vô cùng quỷ dị, cũng không phải là tầm thường có thể tiêu trừ thời gian. Chỉ là La Quân cũng không phải hời hợt thế hệ, tại trùng động phân tử xoắn giết cái thứ nhất khởi nguyên đồng tệ lúc, liền đã phát giác được bên trong cổ quái. Chỗ lấy muốn dùng đại vận mệnh nguyên thần quấn quanh nơi cổ tay, đồng thời cùng một chỗ phát lực, nguyên nhân ngay tại ở đại vận mệnh nguyên thần cũng là thời gian thần lực tổ tông. Siêu não tinh thạch phối hợp, một kiếm liền đem cái kia khởi nguyên đồng tệ phía trên tất cả thời gian phá giải, đồng thời chính xác chạm tại khởi nguyên đồng tệ phía trên. Cái kia khởi nguyên đồng tệ làm sao có thể thừa nhận được, trong nháy mắt liền bị mẹ bay ra ngoài. Trần Hồng Nông cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chăm chú bảo chế đạo này công kích, thế mà bị đối phương trực tiếp phá giải. Mà lại cái này thời điểm, trung động phân tử vòng xoáy đã thích hướng số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt, đồng thời thích hướng khởi nguyên đồng tệ mang đến những thời giờ kia. Trung động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần cùng với La Quân vốn là tam vị nhất thể. Đại vận mệnh nguyên thần hiểu tri thức, trung động nguyên thần tự nhiên cũng là hiểu. Thoáng qua ở giữa, trung động phân tử vòng xoáy nhanh chóng dung hợp, lần nữa xoắn giết. Những cái kia số mệnh kiếp hỏa y nguyên hung mãnh, cũng đã không cách nào lại đối trung động phân tử hình thành thương tổn. La Quân ưu thế một lần nữa trở về. Tại trùng động phân tử bên trong khởi nguyên đồng tệ cũng không chịu nổi, sau cùng bị trùng động phân tử xoắn thành phân vụn. Số mệnh kiếp hỏa bắt đầu biến đến yếu ớt. La Quân vốn là dự định đào tẩu, nhìn thấy tình huống này, lại là vững vàng quyết tâm thần, quyết định không đi. Không lâu sau, những cái kia số mệnh kiếp hỏa toàn bộ dập tắt. La Quân trùng động nguyên thần đi qua số mệnh kiếp hỏa thối luyện về sau, không chỉ có không có bị hao tổn, ngược lại càng phát ra thuần túy, tỉnh tiến, rất có vạn kiếp không diệt một loại ý vị. Hắn vây bàn tay lớn một cái, liền đem trùng động nguyên thần chiêu đến chính mình trên cổ tay phải. Trong hư không tối tăm, Hiên Chính Hạo cùng Trần Hồng Mông đã cũng không thấy tung tích. La Quân cũng lười tìm kiếm, nhanh chóng đi tới nhất nguyên chỉ chu bên trong điều khiển trước. Hắn hướng cái này yếu hại địa phương đến gần, bên kia Hiên Chính Hạo liền không có cách nào bình tĩnh, nhanh chóng thoáng hiện tại La Quân trước mặt. "La Quân huynh." Hiên Chính Hạo hơi hơi xấu hổ hô một tiếng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi nhiều lần tại ta nguy cơ thời điểm xuất thủ, ta đến cùng nên cái kia xử trí như thế nào ngươi?" "Ngươi nói?" Hiên Chính Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, nói: "La Quân huynh chính là hiểu rõ đại nghĩa người, khi biết nếu như đem ta giết, địa cầu nguy cơ khó để giải trừ. Ngươi tuy nhiên tu vi kinh người, nhưng bằng vào ngươi lực lượng, cũng ngăn không được Đế Quốc Thiên Chu. Đế Quốc Thiên Chu phía trên vẫn có thế giới thần lực, mà ta đang lợi dụng nhất nguyên chi chu nghiên cứu thế giới chi lực, đợi đến ta thế giới chi lực nghiên cứu ra được, liền có thể cùng Đế Quốc Thiên Chu liều mạng. Cho đến lúc đó, ta chẳng phải cũng là một con đường chết?" La Quân thản nhiên nói. Hiên Chính Hạo ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời ngược lại không biết trả lời như thế nào. La Quân một bên nói chuyện với Hiên Chính Hạo, một bên âm thầm tìm kiếm Trần Hồng Nông. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, vượt qua hư không, liền tới đến Trần Hồng Nông trước mặt. Trần Hồng Nông nhìn thấy La Quân, nhất thời bị kinh ngạc, còn muốn phản ứng, La Quân lại là nhanh một bước, một thanh bóp lấy Trần Hồng Nông vị trí hiểm yếu. Hiên Chính Hạo cũng nhanh chóng đi tới hiện trường. "La Quân huynh, đó cũng không phải hắn chân thân." Hiên Chính Hạo nói. La Quân bóp lấy Trần Hồng Nông, khiến Trần Hồng Nông không thể động đậy. "Thật sao?" La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói: "Không tệ." La Quân mỉm cười, nói: "Ta cẩn thận vuốt một vuốt, phát hiện một vài vấn đề." Hiên Chính Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Vấn đề gì?" "Ta phát hiện, cái này Trần Hồng Nông thì là chân thân." La Quân nói. Hiên Chính Hạo ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một tia mất tự nhiên, nói: "Thật sao?" La Quân nói: "Nhưng là cái này rất mâu thuẫn, chân thân làm sao lại dễ dàng như vậy bị ta bắt đến? Là bởi vì tại vừa mới đại chiến bên trong thương tổn căn bản sao?" Hiên Chính Hạo nói: "Nếu như ngươi cảm thấy là chân thân, cái kia cần gì còn muốn phí lời, trực tiếp giết không phải càng tốt hơn?" La Quân nói: "Đây chính là vấn đề quan trọng vị trí, các ngươi thông minh, ta cũng không đốc. Đại số mệnh thuật bản nguyên cùng tổng ngọn nguồn đều ở cái này bản thể trên thân. Bất quá, đến cái này thời điểm, ai là bản thể, người nào là phục chế thể, có trọng yếu không? Giết cái này một cái về sau, hắn mảnh võ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, không phải liền làm mới bản thể sao? Lấy đại số mệnh thuật bản nguyên trị thân bạo phát, cái này ra hỏa trên thân còn có thời gian tỉnh thạch tại. Như thế, số mệnh kiếp hỏa đem ta bản thể bao phủ, thời gian hải dương đem ta khốn ở số mệnh kiếp hỏa thiêu cái 3 năm 5 năm đều là có khả năng. Các ngươi lại đem bốn phía linh khí toàn bộ ngăn cách, ta có vô cùng lớn bản sự, không có có pháp lực cùng nguyên khí chèo chống, sau cùng cũng là đường chết một đầu, thật sự là giỏi tính toán a. Ngươi?" Hiên Chính Hạo chính thức biến sắc. Bị La Quân khống chế lại Trần Hồng Mông cũng là biến sắc. Các hạ chi thông minh, tại phía xa hiên nào đó phía trên, bội phục bội phục. Hiên nào đó vốn cho rằng lần này mưu tính đã là không chê vào đâu được. Hiên Chính Hạo từng chưa nói: "Ngươi vì cái gì không chết? Ngươi vì cái gì cũng là không thể chết." Bị La Quân bóp lấy Trần Hồng Mông bỗng nhiên bắt đầu phát động thần lực trong cơ thể, hắn thần lực trong cơ thể bên trong ẩn chứa số mệnh thần lực, thời gian thần lực còn có khởi nguyên đồng tệ chi lực. Lúc này thời điểm cùng một chỗ phát động, khủng bố cùng cực. La Quân biết con hàng này là muốn triệt để tự bạo, muốn dùng số mệnh kiếp hỏa cùng thời gian hải dương đem chính mình vây khốn. Cái này Trần Hồng Mông đầu tiên là muốn dùng 10 cái phục chế thể thêm khởi nguyên đồng tệ tới giết chính mình. Về sau phát hiện không được, liền không tiếp tự bạo bản thể. Ngược lại thật sự là bỏ được dốc hết vô liếng. La Quân trong tay vận lực thẳng hướng Trần Hồng Nông, trong ngoài cùng một chỗ bức bách. Ầm ầm. Trần Hồng Nông thân thể vỡ ra. Bất quá ngay trong nháy mắt này, La Quân đã trước một bước hướng về sau thối lui. Hiên Chính Hạo cùng Trần Hồng Nông vốn là kế hoạch là muốn tại thời khắc mấu chốt này, Hiên Chính Hạo xuất thủ lấy nhất nguyên chỉ chu đem La Quân vây khốn một cái chớp mắt. Chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem La Quân triệt để bao lại. Chương 4554, người nào càng bị uội. Trong chớp mắt, chính là lôi quang như tia chớp. Mà bây giờ vấn đề mấu chốt là, người nào nắm giữ cái này một cái chớp mắt, liền có thể đứng ở thắng lợi thiên bình phía trên. La Quân như là đã nhìn thấu bọn họ quỷ kế, đương nhiên sẽ không để bọn hắn nắm giữ cái này trong chớp mắt biến hóa. Tại Hiên Chính Hạo đang muốn xuất thủ thời điểm, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đã trước một bước đem Hiên Chính Hạo cuốn chặt lấy. Cùng lúc đó, La Quân hướng về sau vừa lui, liền tiến vào đến Đại Vận Mệnh Nguyên Thần trong trung tâm. Đại Vận Mệnh Nguyên Thần nội bộ chỗ sâu cũng có hư không chi môn, La Quân một bước tiến vào bên trong. Trần Hồng Nông thân thể nổ tung lên, số mệnh kiếp hỏa điên cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, thời gian hải dương cũng lan tràn ra. Cái kia thời gian hải dương ngược lại là cùng La Quân tưởng tượng có chút khác biệt, nhanh chóng hướng toàn bộ nhất nguyên chi chu lan tràn, rất nhiều muốn đem nhất nguyên chi chu bao trùm lại dấu hiệu. La Quân cảm thấy có chút không ổn, cũng không nghĩ nhiều, đem Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thu nhiếp nơi tay, sau đó hướng lên trời phóng đi. Nhất nguyên chi chu rất nhiều mê chướng đối La Quân là không có nổi chút tác dụng nào, một giây sau, La Quân cũng đã xông ra nhất nguyên chi chu, đi tới đại khang trên hoàng thành hư không. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đám mây mỹ lệ như máu. Gió đêm quét đến La Quân trên thân, mang theo một tia thoải mái. Sự tình đi đến nước này, là La Quân bất ngờ. Hắn nghĩ đến bây giờ Trần Hồng Mông bản thể tràn ngập tại nhất nguyên chỉ chu bên trong, nếu như mình lại lần nữa đi vào, Hiên Chính Hạo cần phải liền có thể sử dụng những cái kia kiếp hỏa cùng thời gian hải dương đến vây khốn chính mình. Bất quá muốn phá giải, cũng không khó. cái này toàn bộ Đại Khang Hoàng Thành bây giờ đều tại trong tay mình, bao quát Trần Hồng Mông người nhà chờ chút. Đáng tiếc, hắn cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là, cái này Trần Hồng Mông càng ngày càng tà khí, thậm chí có thể nói là liều lĩnh phân liệt tự thân. Hắn chẳng lẽ không sợ dạng này phân liệt đi xuống, sau cùng sống sót sớm đã không phải là vốn là hắn sao? Thật sự là ta đem hắn bức quá ác, cho nên hắn mới ra dạng này hạ sách. Bây giờ bản thể hắn đã tiêu vong, như vậy tiếp xuống tới việc lấy đến cùng là Trần Hồng Mông. Còn là hắn ý chí thế. Coi như ngày sau hắn trở thành Hồng Mông đạo chủ, cái kia cũng không phải ta bức. La Quân thầm nghĩ, tại ta không có trước khi đến, Hồng Mông đạo chủ đã đại thành, cái kia chính là nguyên bản lịch sử quy tích. Ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Trần Hồng Mông bản tính cũng là như thế, gặp phải cực đoạn nguy hiểm về sau, liền sẽ không từ thủ đoạn. Năm đó rất có thể hắn thì là thông qua dạng này phân liệt phục chế phương thức đến ứng đối rất nhiều hắn nguy cơ, sau cùng dẫn đến bản thể một lại biến hóa, sau đó tạo nên cái kia đáng sợ Hồng Mông đạo chủ. Đáng tiếc, ta đã không có cách nào đi xác minh sự kiện này. Nhớ năm đó, ta là sợ nhiều một cái phục chế thể, từ đó tạo thành sự tình mất khống chế. Cái này gia hóa cũng không sợ, số lượng lớn phục chế. Một phương diện khác tới nói, bản thân hắn cũng là sò ta thông minh. Nghĩ ra được phương pháp đem tất cả phục chế thể khống chế lại, ta năm đó thì nghĩ không ra cái này biện pháp tới. Hắn là thật thông minh à, nhưng cuối cùng là không phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái nào liền không nói được. Hiện tại hết thể cũng còn chưa hết thể đều kết thúc, làm không tốt cuối cùng vẫn là hắn đại hoạch toàn thắng. Nếu như bây giờ, ta để trùng động nguyên thần trước xông vào nhất nguyên chỉ chu. Trùng động nguyên thần đã không sợ số mệnh kiếp hỏa. Để trùng động nguyên thần tiến hành phân tích, phân giải. Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, ta lại cùng đại vận mệnh nguyên thần đi vào. Như thế lại đến đem Trần Hồng Mông tất cả mảnh võ tụ tập lại, một lần nữa tối luyện. Dạng này có phải hay không liền có thể đem Trần Hồng Mông triệt để giết chết đâu? Chỉ là, giết chết hắn về sau, linh tôn nguy cơ nên như thế nào để làm? Ta như học không được đại kế tính toán gen thuật, cũng là đối phó mất linh tôn. Có thể tùy ý Trần Hồng Mông như vậy đi xuống, tương lai tất nhiên là một cái khủng bố ma tinh. Lúc này hẳn là ta giết chết hắn một cái cơ hội thật tốt. Lần này sau khi trở về, La Quân vốn là cảm thấy là khả năng không lớn có cơ hội giết chết Trần Hồng Mông. Có thể đi đến nước này, ngược lại xuất hiện chuyển cơ. Giờ khắc này, La Quân tâm tư liền lại linh hoạt lên. Sát tâm nhất thời, linh tôn nguy cơ cùng Hồng Mông đạo chủ nguy cơ so ra, không đáng kể chút nào. Lão tử nhất định muốn giết chết ngươi. La Quân trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, sau đó liền khu động trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần nhanh chóng hướng cái kia nhất nguyên chi chu bên trong vọt tới. Ầm ầm. Xuyên qua nhất nguyên chi chu bích trướng, lập tức tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới. Nói cho đúng, đây là Hiên Chính Hạo tại khống chế nhất nguyên chi chu, để tiến vào nhất nguyên chi chu người, toàn bộ rơi vào đáng sợ số mệnh kiếp hỏa thế giới. Số mệnh kiếp hỏa bên trong, thời gian hải dương vần quanh, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Kiếp hỏa thiêu đốt, trùng động phân tử cũng không sợ. Những chuyện lặt vặt này xuống tới trùng động phân tử đã thành thói quen kiếp hỏa. Chỉ là, rất nhanh, lại không thích hợp. Thời gian hải dương bắt đầu cọ rửa tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Tiếp mà, trùng động phân tử toàn bộ bị chìm ngập tại thời gian trong hải dương, mà lại bị cực độ tách ra. Tách ra về sau trùng động phân tử mất đi phản ứng nhiệt hạch năng lực, cũng mất đi cộng hưởng năng lực. Như vậy đi xuống, trùng động nguyên thần chính là một con đường chết. La Quân âm thầm kinh hãi, cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp Trần Hồng Mông số mệnh kiếp hỏa thế giới. Muốn cứu trùng động nguyên thần, lại không thể làm gì. Cái này thời điểm, đi vào liều mạng không thể nghỉ ngờ là tự tìm đường. Chết, cũng chỉ có thể để trùng động nguyên thần như vậy vẫn lạc. Sau đó, không lâu sau, La Quân thì cảm nhận được trùng động phân tử bị cái kia số mệnh kiếp hỏa hào hào đốt cháy thành cho bụi, sau cùng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. La Quân không khỏi hào não, vốn là đều đã thuận lợi trở tới, cũng là không cam tâm, muốn như vậy đem Trần Hồng Mông triệt để giết chết. Kết quả chẳng những không có đem giết chết, ngược lại hại chết trùng động nguyên thần. Chính mình cố nhiên là có thể lại tạo một tôn nguyên thần đi ra, thế nhưng là, cùng trùng động nguyên thần ở chung lâu như vậy, hai bên ở giữa cũng là có cảm tình. Riêng là trùng động nguyên thần còn có hoảng sợ suy nghĩ. Điều này nói do nó bắt đầu có tự mình một số ý thức. Kết quả, chính mình thân thủ đưa nó đẩy vào vô biên địa ngục. Đến cái này thời điểm, La Quân cũng không dám nữa tiến vào cái kia nhất nguyên chi chu. Nội tâm vẫn nộ khó để phát tiết. Hận không thể như vậy đem cái này Đại Khang Hoàng Thành hủy sạch sẽ, cũng hận không thể tiến đến đem Trần Hồng Mông người nhà bắt lấy. Chỉ là rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Lạm sát kẻ vô tội, hắn vĩnh viễn làm không được. Bắt Trần Hồng Mông người nhà, chính mình lại sao nhẫn tâm đi thương tổn Trầm Mặc Nùng các nàng đâu? Thôi, thôi, vẫn là mau mau tìm một chỗ, lại tu một tôn nguyên thần. Thuận tiện nghĩ biện pháp tu đến bán thánh chi cảnh. Chỉ muốn nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, như vậy tất cả vấn đề đều không tại là vấn đề. Tóm lại, nhất định còn nhanh hơn Trần Hồng Mông. La Quân thở dài, quay người cấp tốc bay khỏi Đại Khang Hoàng Thành, đi tới Tàng Lòng Chân Nhân bọn họ chỗ trên hải đảo. Vốn cho rằng bọn họ còn bị vây ở chính mình vận mệnh mê chướng bên trong, nhưng đến hiện trường về sau, không khỏi ngây người. Hiện trường sớm đã không có vận mệnh mê chướng, cũng không có Lam Tử Yiye, Tàng Lòng Chân Nhân, Lạc Thiên Giao, Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương phu phụ tung tích. Chuyện gì xảy ra? La Quân bị kinh ngạc. Đúng lúc này, hư không bên trong một bóng người thoáng hiện. Người đến không là người khác, chính là Trần Hồng Mông. Chỉ là không hề nghi ngờ, cái này Trần Hồng Mông lại là một cái phục chế thể. Phục chế thể Trần Hồng Mông lấy một thân trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng. Trong hai tay hắn, hắc quang ngưng tụ, số mệnh lực như ẩn như hiện. Tại hai tay của hắn bên trong, Lam Tử Yiye, Lạc Thiên Giao, Tàng Lòng Chân Nhân, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương liền đều ở bên trong. Không nên khinh cử vọng động. Cái kia phục chế thể nhìn thấy La Quân về sau, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Ta biết ngươi bản sự, cũng biết Lam Tử Yiye, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương phu phụ bản sự. Tại ngươi trước khi đến, ta đã đem số mệnh lực rót vào các nàng trong thân thể. Lúc này, ngươi chỉ cần dám hướng ta xuất thủ, ta lập tức dẫn động số mệnh kiếp hỏa. Đến thời điểm, mặc cho ngươi có đại la thần thông, các nàng cũng toàn bộ đều là một con đường chết. Lam Tử Yiye, Lạc Thiên Giao, Tàng Long Chân Nhân, Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương phu phụ đồng đều đã là hôn mê trạng thái. Buồn cười. La Quân thấy thế không khỏi nổi giận, hắn không thể lập tức xuất thủ đem trước mắt cái này phục chế thể chém thành muôn mảnh. Nhưng La Quân không dám ra tay. Trực giác nói cho hắn biết, cái này phục chế thể chỗ nói cũng không phải là lời nói dối. Loại này phục chế thể, không có bao nhiêu lương tri có thể nói, sự tình gì đều làm ra được. Khác không nói, Lam Tử Yiye là ngươi hảo hữu chí giao, ngươi làm sao có thể? La Quân nghiến răng nghiến lợi. Cùng Trần Hồng Mông quyết đấu nhiều lần như vậy, đây là hắn lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng. Cái kia phục ngươi muốn thế nào? La Quân từng chữ hỏi. Phục chế thể nói, rất đơn giản, ngươi tiến nhất nguyên chi chu, các nàng toàn bộ đều sẽ bình yên vô sự. Bởi vì các nàng không phải chủ nhân nhà ta cựu nhân. Ngươi không tiến, vậy các nàng đó là một con đường chết. Nhà ngươi chủ nhân thật đúng là nhân nghĩa cực kỳ a. La Quân không khỏi cười lạnh. Giờ khắc này, hắn tại Trần Hồng Mông trên thân đã hoàn toàn nhìn đến Hồng Mông đạo chủ hình dáng. Làm việc không từ thủ đoạn, lại tỉnh táo tàn khốc, không tiếc hết thảy, chỉ vì đạt tới mục đích. Tiến hay là không vào? Phục chế thể lạnh lùng ép hỏi. La Quân cảm thấy đó cũng không phải lựa chọn gì để, ngu ngốc mới tiến đây. Tiến đi cũng là muốn chết. Nếu là mình chết, tất cả đa nguyên vũ trụ đều sẽ hủy diệt. Hết thảy đều sẽ sụp đổ, tương lai liền lại không người có thể chế trụ Hồng Mông đạo chủ. Cho nên, hy sinh Lạc Thiên Giao, Lam Tử Yiye, Tàng Long Chân Nhân, Thủy Phiêu Hương phu phụ lại tính được cái gì đâu? Ngược lại cũng không phải mình giết. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì bọn nàng, ngay cả mình mệnh đều không muốn? Là nhà ngươi chủ nhân quá ngây thơ, vẫn là cho là ta quá ngu? La Quân nhấp nhô hỏi thăm phục chế thể. Phục chế thể nhạt lạnh nói ra, ngươi không dùng theo ta nói những thứ này, ta được đến trình tự mệnh lệnh cũng là để ngươi tiến. Ngươi không tiến, ta thì tự bạo giết người. Không có hắn tuyển hạng. Chương 4555, không đường có thể đi. La Quân trầm mặc đi xuống. Phục chế thể gặp hắn không nói lời nói, nhân tiện nói, ta kiên nhẫn không được tốt, ngươi có đi hay là không, cho thống khoái lời nói. La Quân tâm lý có ngàn vạn trí kế, nhưng lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào tới đối phó cái này không có cảm tình phục chế thể. Dụ dỗ, uy hiếp, sinh tử uy hiếp chờ một chút, hoàn toàn không có tác dụng. Đánh tâm lý chiến cũng không có tác dụng. Ta đến 1 đến 3, đến còn về sau, ngươi nếu không cho chuẩn xác trả lời chắc chắn, ta liền giết ngươi. Phục chế thể giọng nói lãnh khốc, bắt đầu nói, 1, 2. Chờ một chút. La Quân không khỏi gấp. Trong chớp nhoáng này, đã hoàn toàn bị đối phương nắm. Hắn là rất muốn vứt bỏ nội tâm tất cả cảm tình cùng mềm yếu, như vậy chạy đi. Thế nhưng là tại làm quyết định cái kia một cái chớp mắt, ở sâu trong nội tâm liền sẽ xuất hiện một loại không nói ra hoảng sợ. Giống như là một người bình thường đứng tại cao ốc trên sân thượng, quyết định nhảy cũng không nhảy. Nếu như từ bỏ Lam Tử Y Liễu các nàng, La Quân đã cảm thấy đây là tại từ bỏ chính mình tất cả kiên trì. Nếu là lúc trước chính mình, tại không biết Hồng Mông đạo chủ những chuyện này tình huống dưới, hắn nhất định sẽ không chút do dự tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Nhưng bây giờ, hắn muốn từ bỏ đồ vật thực sự rất rất nhiều. Chỉ là, nếu như từ bỏ trước mắt, tương lai lại như thế nào yên tâm thoải mái đến bị ngạn? Mà nếu như trực tiếp tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu, cái kia liền không có về sau. Phục chế thể nhìn về phía La Quân, nói, "Ừm." La Quân thở dài, nói, "Cho ta một giờ thời gian, ta đem Mộng Khinh Trần đưa đi. Về sau, ta sẽ tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong." "Không được." Phục chế thể nói. "Cái này?" Phục chế thể nói, ta chỉ lệnh bên trong không có đối phó Mộng Khinh Trần cái này tuyển hạng, ngươi chỉ để ý tiến vào Nhất Nguyên Chỉ Chu là đủ. Hán, ta cũng sẽ không quản. La Quân nói, ngươi rốt cuộc không phải thật sự người máy, ta cần đem Mộng Khinh Trần đưa đi. Phục chế thể nói, không được. La Quân nói, 5 phút đồng hồ thời gian, cũng có thể a. Như là cái này đều không đến nói, cái kia ngươi thì động thủ đi. Phục chế thể trầm mặc một cái trước mắt, sau đó gật đầu, nói, tốt, ta cái này liền đi hướng Đại Khang Hoàng Thành. Sau 5 phút, ngươi nếu không có tiến vào Nhất Nguyên Chỉ Chu, như vậy hết thảy thì đều không dùng nói. La Quân gật đầu, nói, tốt. Phục chế thể xoay người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất. La Quân kêu lên Mộng Khinh Trần, trầm giọng nói, vừa mới hết thảy ngươi đều trông thấy. Mộng Khinh Trần tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong mắt thấy vừa mới đã phát sinh hết thảy, không khỏi tức giận bất bình, nói, ta vốn cho là Trần Hồng Mông là cái rất có chính nghĩa tâm địa người, tại đa não ngôi sao thời điểm, hắn mỗi tiếng nói cử động đều là chính khí lâm nhiên. Hiện tại xem ra, lại là ta nhìn lầm hắn. Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng lời ngươi nói. Hắn quá bị uội. Đón đến, nói, ngươi tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu sẽ như thế nào? La Quân ánh mắt giảm đạm xuống, nói, ta trùng động nguyên thần tiến vào bên trong, đã bị luyện hóa thành cho tàn. Lúc này ta như đi vào, chỉ sợ cũng một con đường chết. Cái kia ngươi thì càng không thể đi vào. Mộng Khinh Trần hoảng sợ thất sắc. La Quân nói, ta nếu không đi, áo tím, thiên giao các nàng thì đều là một con đường chết. Mộng Khinh Trần nói, thế nhưng là, ngươi như đi, tương lai người nào có thể đối phó cái này đáng sợ Hồng Mông đạo chủ? La Quân nói, tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. Ta cũng chỉ có thể chú ý tốt trước mắt. Ta không có cách nào không quản các nàng chết sống. Ta như từ bỏ các nàng, cũng là từ bỏ ta chính mình tất cả nguyên tắc cùng đạo tâm. Đón đến, lại nói, thời gian không nhiều, ngươi nhanh đi thôi. Bọn họ hiện tại một lòng muốn đối phó ta, còn vô ý đến ứng đối ngươi. Ngươi cứ vậy rời đi địa cầu, từ nay về sau, tiêu giao tự tại đi thôi. Không lại dùng thụ bất luận cái gì ước thúc. Không qua. Mộng cô nương, nhìn ngươi về sau làm nhiều việc thiện, nhiều tích công đức, như thế cũng không uổng công ta cứu ngươi một trận. Mộng Khinh Trần hốc mắt nhất thời đỏ. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được La Quân vĩ đại cùng vô tư. Đây là một cái tranh thức đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta. Mộng Khinh Trần muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Đi. La Quân phất phất tay, sau đó thì muốn ly khai. Chờ một chút. Ngộng Khinh Trần tiến lên trước một bước, bắt lấy La Quân tay, nói, không nên tùy tiện từ bỏ, cho dù là tiến nhất nguyên chỉ chu bên trong cũng phải kiên trì lên, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi? Cứu ta? La Quân cảm thấy cái này căn bản không khả năng, nhân tiện nói, khác làm chuyện ngu ngốc, lấy ngươi tu vi, chỉ là muốn chết mà thôi. Đừng để ta chết, không có chút ý nghĩa nào. Tóm lại, ngươi chịu được. Ngộng Khinh Trần sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền xông lên trời. La Quân trong mắt lóe lên sợ sệt chỉ sắc. Ta là ai? Ta là một cái phân thân, là ta chủ vũ trụ thiên mệnh chỉ vương La Quân phân thân. Ta tới nơi này nhiệm vụ là tiêu diệt Hồng Mông đạo chủ, cứu vãn 3000 vũ trụ, cứu vãn bản thể người nhà. La Quân đắng chắc không gì sánh được, nói, ta biết ta trách nhiệm, ta hắn là không có cảm tình máy móc. Đáng tiếc, ta không muốn làm máy móc, ta vẫn muốn làm ta chính mình. Ta là ai? Ta là La Quân, ta vẫn luôn là La Quân a. Ta làm sao có thể cho là ta chính mình là một cái phân thân, là một cái máy móc đâu? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân lần thứ nhất cảm nhận được loại kia yếu ớt cảm giác. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng đã mất khống chế. Muốn ta cứ thế từ bỏ các nàng, thật xin lỗi, ta làm không được. Đừng nói trong này có áo tím, có ngày dao. Coi như chỉ có Tàng Long, ta cũng vô pháp trơ mắt nhìn lấy Tàng Long như vậy chết mất. Đại trượng phu, chết thì chết mà thôi. Chỉ là đáng tiếc, không thể cứu vẫn 3000 vũ trụ. Liên để ta làm cái kia ngu xuẩn người đi. La Quân thân hình lóe lên, liền hướng Đại Khang Hoàng Thành bay đi. Đại Khang trên Hoàng Thành hư không, La Quân xuất hiện tại phục chế thể trước mặt. Phục chế thể nhìn về phía La Quân, nói, mời đi. La Quân nói, không đợi, 5 phút đồng hồ thời gian còn chưa tới. Phục chế thể nói, theo ngươi. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. La Quân lưu luyến nhìn một chút bốn phía hết thảy, nghĩ thầm, mình bây giờ bốn bề thọ địch. Lần này sau khi đi vào, sợ là lại không đường sống, chỉ có thể là một con đường chết. Thật muốn đi vào, trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến. Cũng không đi vào, cũng làm không được. Thẳng thắn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, tiếp lấy thì hướng cái kia nhất nguyên chi chu bên trong sông đi vào. Sông đi vào trong nháy mắt, ầm ầm một chút, phảng phất là tiên vào biển sâu một dạng. Xuyên thẳng qua thời gian hải dương, phảng phất có trùng điệp chất nhảy vần quanh, đồng thời hấp thụ tới. Chất nhảy bên trong lại có hay không vô tận số mệnh kiếp hỏa. Những thứ này kiếp hỏa tỉ tâm thương tổn lá gan, vô cùng lợi hại. Thời gian vần quanh, hung mãnh cọ rửa tới. Đầy trời chất nhảy cùng kiếp hỏa, khắp thiên thời gian chỉ lực. La Quân biết cái này bên trong lợi hại, càng biết mình thân thể nan lấy chống cự. Ngay sau đó liền lấy đại vận mệnh nguyên thần ngăn cản. Đại vận mệnh nguyên thần hình thành vòng xoáy, đem La Quân bản thể bao trùm. Đồng thời, đại vận mệnh nguyên thần bên trong thời gian chỉ lực cũng phát huy đến cực hạn. Thời gian hải dương trùng sát mà đến, nỗ lực tách ra La Quân vận mệnh thời gian. Nhưng vận mệnh nguyên thần triển khai thời gian thần lực cùng vận mệnh lực lượng, liền cùng cái kia số mệnh kiếp hỏa cùng thời gian hải dương quân quyết, hai bên lẫn nhau phân giải. Số mệnh kiếp hỏa có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế. Đại vận mệnh nguyên thần vận mệnh cùng thời gian chỉ lực vòn quanh quân quyết, có thể đem cái kia thời gian hải dương ngăn cản được. Có thể số mệnh kiếp hỏa trùng sát tiến đến, liền đem vận mệnh chỉ lực đốt cháy hầu như không còn. La Quân nhất thời cảm thấy cố hết sức, loại tình huống này, bản thể rất khó giúp đỡ. Cũng không cần nghĩ đến lao ra, bởi vì là thời gian hải dương phạm vi quá lớn, căn bản không khả năng lao ra. Hắn làm sao lại tiến đến? Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng, còn có La Thông, Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc bọn người chính đang quan chiến. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đồng thời không toàn bộ đều là thời gian hải dương. Bây giờ Trần Hồng Mông thiêu đốt tự thân, cùng thời gian tinh thạch cùng một chỗ thiêu đốt, chế tạo ra khủng bố số mệnh kiếp hỏa thế giới. Hiên Chính Hạo chỉ là đem Nhất Nguyên Chi Chu cửa vào khống chế lại, một khi tiến đến, liền sẽ rơi vào số mệnh kiếp hỏa thế giới. Mà lại, địch nhân một khi đi vào, chính là Hiên Chính Hạo cũng không có cách nào đem giải cứu ra. Hiên Chính Hạo bọn người vốn cho rằng lần này bắt giết La Quân đã thất bại, mà cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới tại thời gian hải dương trợ giúp dưới, chí ít còn muốn thiêu đốt cái 3 năm 5 năm. Cho nên, Hiên Chính Hạo còn cần cẩn thận khống chế lại cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới. Nếu như một cái khống chế không tốt, toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu đều có thể hủy diệt. Nếu để cho số mệnh kiếp hỏa thế giới lan tràn ra ngoài, toàn bộ Thiên Châu đều chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Châu một khi bị hủy, như vậy địa cầu 3000 thế giới đều có thể theo sụp đổ. Tại tình huống này dưới, Hiên Chính Hạo lại làm sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí, toàn lực đối đãi đây? Bọn họ vốn cho rằng La Quân tại hy sinh trùng động nguyên thần về sau sẽ không lại tiếp tục tiến lên, lại không nghĩ rằng ngay lúc này La Quân lại đi tới Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Chẳng lẽ là cái này tặc tử có ứng đối chỉ pháp? Phó Thanh Trúc nói, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. La Thông đạo trưởng nói ra, nếu như cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới đều đối phó không hắn, như vậy trên địa cầu trừ thần đế liền không có người có thể đối phó hắn. Hiên Chính Hạo nói, thần đế tuy nhiên nắm giữ thiên đạo chỉ lực, có thể cũng không cách nào tùy ý xuất thủ, cho nên thần đế cũng đối phó không hắn. Bọn họ hết sức chăm chú chú ý số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại vận mệnh nguyên thần vận mệnh chỉ lực bị số mệnh kiếp hóa không ngừng đốt cháy. Đại vận mệnh lực lượng nguyên thần cũng đang dần dần suy sụp. Tại cái này số mệnh kiếp hóa thế giới bên trong, La Quân cũng vô pháp hấp thu ngoại giới vũ trụ nguyên khí. Hắn cùng đại vận mệnh nguyên thần pháp lực chỉ có thể bị không ngừng tiêu hao, không chỉ là đơn giản tiêu hao, mà chính là mỗi một phút, mỗi một giây đều đang bị đại lượng tiêu hao. Cái này số mệnh kiếp hóa thế giới bên trong số mệnh kiếp hóa, bá đạo lợi hại, có thể tùy tiện đem tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ giết chết. Cho dù là thánh nhân nhiễm cái này chờ kiếp hóa, không chết cũng phải rơi một lớp da. La Quân có thể trèo chống lâu như vậy, bản thân cũng chính là một kỳ tích. Tuy nhiên La Quân có thể ứng đối một số mệnh kiếp hỏa, nhưng tình huống bây giờ đại biến, thời gian hải dương tràn ngập bên trong, lại có khởi nguyên đồng tệ khởi nguyên lực lượng tồn tại. Lúc trước ứng đối chi pháp đã không có tác dụng, thời gian hải dương cọ rửa tới, để vận mệnh thần lực không cách nào toàn bộ ngưng tụ. Chú ý, trình duyệt đọc hình thức không xuống được có thể tự động thêm lại, mời lui ra trình duyệt đọc hình thức điểm kích là giấy. Chương 4556, thánh nhân cùng tiểu nhân. La Quân tại tiến vào số mệnh kiếp lửa thế giới thời điểm, đã đối cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới làm rất nhiều loại suy luận cùng giả thiết. Đồng thời lại bởi vì trùng động nguyên thần vẫn lạc bên trong, hắn cũng biết số mệnh kiếp hỏa thế giới vô cùng lợi hại. Nhưng chờ mình chân thân tránh thức sau khi tiến vào, mới biết được, cứ việc mình đã có thật nhiều chuẩn bị tâm lý. Có thể cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới so chính mình tưởng tượng vẫn là muốn lợi hại quá nhiều. Chính mình phá giải chi pháp có rất nhiều, có thể thời gian hải dương thực sự quá lợi hại. Thời gian trong hải dương thời gian chi lực chính là vô cùng vô tận, cái này khiến La Quân đại vận mệnh nguyên thần như chỗ tại sóng to gió lớn bên trong. Cứ việc cái này đại vận mệnh nguyên thần tính toán lực vô cùng kinh người. Có thể xung quanh lại là cuồng phong bạo vũ, lại là núi lửa bạo phát, còn có các loại khí độc chém giết tới, cái này khiến đại vận mệnh nguyên thần căn bản là không cách nào tập trung tinh thần. Thời gian hải dương cọ rửa tới, đem đại vận mệnh nguyên thần phân tử không ngừng tách ra. Giờ phút này, La Quân giấu ở đại vận mệnh nguyên thần trung tâm khu vực. Đại vận mệnh nguyên thần tựa như là hàn băng. Thời gian hải dương thì giống như là hỏa diễm cùng biến động, không ngừng cọ rửa những thứ này hàn băng. Hàn băng dần dần bắt đầu tan rã, lấy một loại không cách nào ngăn cản xu thế tan rã. Thời gian hải dương cùng số mệnh kiếp hỏa cùng với khởi nguyên đồng tệ lực lượng dung hợp về sau, liền trở thành một loại dương lưu. Cường đại dương lưu, mặc cho La Quân có mọi loại trí kế cùng năng lực, nhưng ở loại này cường đại thời gian hải dương cọ rửa dưới, hết thảy đều biến đến trắng xám vô lực. Thời gian hải dương không ngừng suy yếu La Quân đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần cũng càng phát ra bắt đầu suy yếu. Số mệnh kiếp hỏa càng là muốn mạng độc dược. Đây là Trần Hồng Mông áp vũ đã lâu độc kế, không cách nào tiêu trừ độc kế. La Quân thân ở bên trong, cảm thụ lấy đại vận mệnh nguyên thần suy yếu, biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình đó là một con đường chết. Nay thời gian hải dương đã biến thành không giống nhau thời gian thần lực, một loại cực kỳ lực sát thương thời gian thần lực. Đại vận mệnh nguyên thần tuy nhiên cũng nắm giữ thời gian thần lực tinh túy, lại đối phó không thời gian hải dương. Đợi đến đại vận mệnh nguyên thần bị giải quyết triệt để về sau, ta thân thể càng ứng phó không loại thời giờ này kiếp hỏa. Ta thân thể một khi vẫn diệt, cái kia chính là tránh thức tử vong. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ha ha. La Quân tại thời khắc này trong lòng không khỏi thê lương, không khỏi cảm khái chính mình thân phận. Phân thân cũng là phân thân a. Trước kia thân thể vì bản thể thời điểm, sóng gió gì đều sống qua được, nguy hiểm gì đều có thể biến nguy thành an. Hiện tại tốt, chính mình thành cái kia Trần Hồng Mông cày quái trên đường điểm kinh nghiệm. Không, có lẽ vẫn là có tư cách làm một làm hắn cái nào đó cửa khẩu đại buột. Vô luận hắn là tốt là xấu, có thể ở cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong, hắn đều là nhân vật chính. Buồn cười a. La Quân cảm thấy mình rất buồn cười, cái gọi là hùng tâm trang trí tuệ vững vàng chờ một chút, đều chẳng qua là một trận chuyện cười. Hắn nhịn không được bi thương, thậm chí ở sâu trong nội tâm bắt đầu sinh ra tuyệt vọng, từ bỏ tâm tình. Cảm thấy mình thủy chung là kháng không tranh nổi vận mệnh. Không đúng, cái này không đúng. Đột nhiên, La Quân giật mình tỉnh lại. Ta sở dĩ lại muốn tới nơi này, là bởi vì ta không muốn lưu lạc làm một cái không có cảm tình máy móc. Ta không phải cái gì phân thân, ta chính là ta. Trước kia ta, hiện tại ta, đều là ta. Chưa từng có biến qua. Trước kia ta, cũng đứng trước qua so cái này càng tuyệt vọng hơn tình huống. Nhưng ta chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Vì sao hôm nay lại bị bại? Đều là bởi vì trong lòng ta còn có một cái phân thân khúc mắc tồn tại. Hừ, ta tuyệt không buông tha, cũng sẽ không nhận thua. Giờ khắc này, La Quân trong lòng lần nữa bốc cháy lên vô cùng đấu trí tới. Hiên Chính Hạo chờ người cũng không biết Trần Hồng Mông toàn bộ bố trí, cũng không hiểu La Quân vì sao lại đột nhiên xông tới. Số mệnh kiếp lửa thế giới nội bộ càng hung mãnh hơn, dần dần, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần đã hoàn toàn bị thời gian hải dương bao phủ tại chỗ sâu. Hiên Chính Hạo mấy người cũng không cách nào lại nhìn trộm bên trong tình huống. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo liền bắt đầu ngưng tụ Trần Hồng Mông lưu lại tất cả mảnh vỡ. Trần Hồng Mông bản thể thiêu đốt số mệnh kiếp hỏa thế giới hết thảy có 29 mai mảnh vỡ. Hiên Chính Hạo trên tay vẫn luôn có 11 mai mảnh vỡ. Cái này mười từng mai mảnh vỡ phong tồn Trần Hồng Mông tất cả trí nhớ. Hiên Chính Hạo cùng Trần Hồng Mông đã sớm chuẩn bị, tại bản thể triệt để thiêu đốt sau, Hiên Chính Hạo liền giải trừ những mảnh vỡ này phong ấn. Sau đó, những mảnh vỡ này bắt đầu một lần nữa dung hợp. Không lâu sau, một cái hoàn toàn mới Trần Hồng Mông thì xuất hiện tại Hiên Chính Hạo bọn người trước mặt. Trần Hồng Mông bắt đầu chậm rãi khôi phục trí nhớ, chậm rãi tu luyện. Cùng lúc đó, tại La Quân Trô đó cướp tới tất cả mảnh vỡ cũng cùng cái này Trần Hồng Mông ngưng tụ. Bao quát trước đó bạo thành tiếp lửa cái kia 10 cái mảnh vỡ cũng một lần nữa tìm trở về. Những mảnh vỡ này toàn bộ dung nhập vào Trần Hồng Mông thể nội. Hiên Chính Hạo một đoàn người đem Trần Hồng Mông phóng tới một chỗ trong cung điện tu luyện, đám người bọn họ thì đến số mệnh kiếp hỏa thế giới bên ngoài trấn giữ. Cái này thời điểm, Trương Đạo Lăng lộ ra có chút lo lắng. La Thông đạo trưởng thấy thế nhân tiện nói, đạo tổ ngài là lo lắng cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới cũng vô pháp tiêu diệt La Quân này tại sao? Trương Đạo Lăng liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói, bần đạo. Hiên Chính Hạo nói, đạo tổ có lời nói không ngại nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Trương Đạo Lăng nói, lúc trước chúng ta cùng cái này La Quân đánh nhau, hắn hoàn toàn có năng lực đem ta toàn bộ giết chết, nhưng hắn không có làm như thế. Phó Thanh Trúc nói, người này am hiểu nhất đạo đức giả. Hiên Chính Hạo nói, không tệ. Trương Đạo Lăng thở dài, nói, thế nhưng là, Bần đạo còn đang suy nghĩ, Hồng Mông tiểu thí chủ đến cùng còn là chính hắn sao? Hắn thân thể như vậy phân liệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, bản thể hắn đã chết, hiện tại xuống tới, là hắn sao? Vẫn là mặt khác một cái có hắn hết thể trí nhớ người đâu? Hiên Chính Hạo nói, vấn đề này, ta lúc trước cùng Hồng Mông cũng nghiên cứu thảo luận qua. Thân thể bất quá là một cái vật dẫn, linh hồn cùng ký ức mới là chân thực chính mình. Trương Đạo Lăng nói, như thật như thế, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói, nhân loại đem chính mình ý thức truyền lên đến một cái trên bình đài, sinh ra ngàn ngàn vạn vạn dành riêng, sau đó, không có vấn đề sao? Người là có duy nhất tính, không thể phục chế tính. Hồng Mông tiểu hữu cử động lần này chẳng khác gì là đem chính mình ý thức, linh hồn, trí nhớ vô hạn lần phục chế. Đây là không có tiền lệ. Hiên Chính Hạo không khỏi nghẹn lời. Trương Đạo Lăng nói, Bần đạo cho rằng cử động lần này vô cùng không ổn, chính là đang thử thăm dò một loại chưa bao giờ thăm dò cấm kỵ. Bần đạo chỉ sợ cử động lần này chính là tại đánh mở một cái không biết tên hồ ma, giống như thăm dò ra một loại kiểu mới bệnh độc một dạng. Hiên Chính Hạo thở dài, nói, đạo trưởng chỗ nói cũng là rất có đạo lý. Chúng ta làm như thế, trên thực tế cũng là không còn cách nào khác. Lúc trước vì đối phó Linh Tôn, chúng ta liền hầu nguyên tố đều cho tiêu diệt. Đó cũng là được trước đó chưa từng có sự tình. Hiện tại, càng là bất đắc dĩ thăm dò. Lan Đình Ngọc nói, huống hồ, nhân loại tiến bộ cũng là bắt nguồn từ từng bước một mạo hiểm thăm dò. Trương Đạo Lăng nói, nhân loại diệt vong cũng sẽ là bởi vì từng bước một mạo hiểm thăm dò, sau cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có chút đồ vật có thể thăm dò, có chút rõ ràng trái ngược lẽ thường, luân lý, đạo đức đồ vật thì cần phải cấm đoán. Hiên Chính Hạo nói, cho nên đạo trưởng cho rằng Hồng Mông cử động lần này làm trái đạo đức, luân lý. Trương Đạo Lăng nói, đương nhiên, hắn chế tạo một cái phân thân đi ra, phân thân cũng không phải là một cái máy móc, mà lại phân thân còn có hắn chi nhớ, cũng sẽ có được cảm tình. Hắn lần lượt chế tạo những thứ này phân thân phục chế thể, lần lượt vô tình tức đoạt tính mạng bọn họ. Trên thực tế, nói đến chỗ này, Trương Đạo Lăng có chút tức giận, nói, trên thực tế, bần đạo cho rằng Hồng Mông tiểu hữu cử động lần này vô cùng tàn nhẫn, thậm chí tự tư, làm trái chính đạo. Có thể, Hiên Chính Hạo nói, nói chẳng phân biệt được chính tà, là ở dùng như thế nào. Chúng ta dùng đạo này tới giết La Quân loại này ác nhân, có cái gì không được? Trương Đạo Lăng nói, có thể cái kia La Quân nếu thật là ác, hắn dùng tà đạo tới đối phó chúng ta, hội là như thế nào? Bần đạo càng nghĩ, đều đã không làm rõ ràng được ai là chính, ai là tà. Dạng này chính đạo, buồn cười. Cái này, Hiên Chính Hạo trong lúc nhất thời lại là có chút không lời nào để nói, cũng cảm thấy Trương Đạo Lăng tựa như là có chút quá bảo thủ. Người khác thì là không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nói Mộng Khinh Trần nghe theo La Quân lời nói, rất nhanh liền rời đi địa cầu. Một hơi xông ra địa cầu về sau, Mộng Khinh Trần trong lòng chắn rất hoảng. Nhớ tới La Quân là vì cứu mình mới chạy tới Đại Khang Hoàng Thành, sau cùng lại vì cứu áo tím các nàng, tiến vào cái này chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng cả đời này không có tránh thức bội phục qua cái gì người, nhưng hôm nay, nàng đối La Quân là cực kỳ bội phục, thậm chí sinh ra một loại sĩ là chi kỷ chết xúc động. Nàng vốn cho rằng thế gian này là không có cái gì tránh thức đại thánh nhân, đại anh hùng. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy La Quân chính là như vậy người. Trong nội tâm, ái mộ chi tình đột ngột sinh ra, cũng dần dần bắt đầu minh bạch, vì cái gì chủ vũ trụ bên trong chính mình sẽ thích được nam nhân này. Ta nhất định muốn cứu hắn. Mộng Khinh Trần thầm nghĩ, ta không thể cứ như vậy chạy đi, nhưng là muốn như thế nào cứu? Đi tìm Phong Đạp Tuyết các nàng. Không được, lộ trình quá xa, thì coi như các nàng nguyện ý đến, về thời gian cũng là không kịp. Ta đến đi tìm áo tím. Ta muốn vạch Trần Hồng Mông bộ mặt thật sự, nếu như La Quân chết, còn có cái gì đáng giá giấu giếm đâu? Không thể để cho Trần Hồng Mông gian kế đạt được. Nàng nghĩ kỹ về sau, liền quyết định trở về. Nàng cũng biết, chính mình lần này đi, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, cựu tử nhất sinh. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng muốn làm như thế. Lúc trước La Quân vì nàng, cựu tử nhất sinh tiến về hỏa diễm ngôi sao. Bây giờ, nàng cũng giống vậy có thể. Ý niệm tới đây, Mộng Khinh Trần lại bắt đầu hướng đất cầu trở về. Chỉ là, tại nàng vừa mới chuẩn bị trở về thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Mộng Khinh Trần nhất thời quá sợ hãi. Đạo nhân ảnh kia động tác rất nhanh, mấy cái chập trùng ở giữa sẽ xuyên qua 10.000 dặm con đường, cuối cùng đi đến Mộng Khinh Trần trước mặt. Mộng Khinh Trần không cần nhìn rõ ràng, liền đã biết đến chính là cái kia phục chế thể Trần Hồng Mông. Phục chế thể vẫn là một bộ hắc bảo, sắc mặt lạnh lùng. Hắn đi tới Mộng Khinh Trần mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm, thở dài, nói, "Nguyên bản ta không có ý định giết ngươi, đáng tiếc, ngươi không phải muốn quay đầu. Cần gì nhất định muốn tự tìm đường chết đâu?" Chương 4557, nàng xuất hiện. Mộng Khinh Trần trong lòng cảm thấy một mảnh thâm hàn. Nhìn về phía phục chế thể, nói, "Ngươi đã đáp ứng La Quân, sẽ không làm khó tại ta." Phục chế thể nói, "Ngươi không dùng theo ta nói những thứ vô dụng này đồ vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta không tính là một cái người. Cho nên nhân loại lễ nghi đạo đức cũng vô pháp để ước thúc ta." Mộng Khinh Trần không khỏi nghẹn lời. Phục chế thể ánh mắt phát lạnh, nói, "Chịu chết đi." "Đợi một chút." Mộng Khinh Trần không khỏi gấp, lui về phía sau một bước. Phục chế thể nói, "Ừm." Mộng Khinh Trần nói, "Ngươi xưa nay không vì tự ngươi sau này dự định sao? Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ sau liền bị Trần Hồng Mông hủy đi. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ cũng là có máu có thịt một người. Ngươi bây giờ còn chưa có cảm tình, có thể sau sẽ từ từ có cảm tình. Trần Hồng Mông bất quá là đem ngươi xem như một kiện công cụ, có thể ngươi rốt cuộc không phải công cụ." Nói nhảm nói xong, phục chế thể bất vi sở động. Mộng Khinh Trần không khỏi cảm thấy bề ngoài, liền cũng biết mình lúc này nói cái gì đều vô dụng, chỉ có phấn chết đánh cược một lần. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng biết, chính mình lúc này cũng không phải cái này phục chế thể đối thủ. Phục chế thể mặc kệ hắn, cấp tốc tế ra hắc động tinh thạch, đồng thời phóng xuất ra hắc động không gian. Nhất thời, đầy trời hắc động phân tử đem Mộng Khinh Trần bao phủ bên trong. Tiếp mà, phục chế thể ngưng tụ hắc động phân tử, hình thành ngàn vạn hắc động thần kiếm cùng một chỗ hướng trung tâm khu vực Mộng Khinh Trần chém giết mà đi. Mộng Khinh Trần không dám khinh thường, cấp tốc vận lên trên đầu tóc tím lập tức hình thành trùng điệp hộ thuẫn, đem những cái kia hắc động thần kiếm ngăn trở. Đồng thời, nàng lại vận ra phệ huyết pháp kiếm, tìm đúng phục chế thể phương hướng, một kiếm đánh tới. Phục chế thể cười lạnh một tiếng, tùy ý thi triển ra một đạo thời gian sai chỗ, liền đem phệ huyết pháp kiếm vây khốn. Bây giờ phục chế thể cũng là dung hợp thời gian tỉnh thạch cùng với khởi nguyên đồng tệ, cho nên bản sự mạnh kinh người. Mộng Khinh Trần công kích vô hiệu, những cái kia hắc động thần kiếm thì là càng hung mãnh hơn. Cứ việc nàng tu vi cũng đã đến tạo vật cảnh tầng 4 đỉnh phong, nhưng tại cái này phục chế thể trước mặt, lại là không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, tóc tím hộ thuẫn đều muốn bị hắc động thần kiếm công phá. Một khi công phá, chính là một con đường chết. Mộc Khinh Trần trong lòng có mọi loại tính toán, nhưng đều không có một cái nào biện pháp có thể phá giải trước mắt tuyệt cảnh. Trên thực lực chênh lệch, cũng không phải là dựa vào trí tuệ là có thể giải quyết. Trong lòng chính là có mọi loại hận, hận muốn điên, hận chính mình vô năng. Nàng đã từng cảm thấy mình chính là thiên túng kỳ tài, mà bây giờ bị Trần Hồng Nông, La Quân liên tiếp đả kích, đã bắt đầu cảm thấy mình cũng là phế nhân một cái. Đảo mắt, nàng lại nghĩ tới La Quân mắt chỗ hạ thân trong tuyệt cảnh. Chính mình còn đối với hắn hứa hẹn, nhất định sẽ cứu hắn. Chính mình hôm nay như là chết ở chỗ này, hắn liền sẽ tại trong tuyệt vọng chậm rãi chờ đợi, chậm rãi tuyệt vọng. Sau cùng hội sẽ không cảm thấy mình đã chạy đi đâu. Hận Mộng Khinh Trần phẫn nộ muốn điên, lam trong mắt hiện ra huyết hồng chi sắc. Sau đó, nàng bắt đầu thiêu đốt chính mình sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên lực lượng cấp tốc quán chú đến vệ huyết trên pháp kiếm, cũng quán chú đến tóc tím phía trên. Tóc tím ầm ầm một chút, hóa thành ngàn vạn tử long phát ra thảm liệt khí tức, liều lĩnh xoắn giết hướng những cái kia hắc động thần kiếm. Đồng thời, vệ huyết pháp kiếm cũng tránh ra thời gian sai chỗ trói buộc, trở lại trên tay nàng. Nàng hôm nay đã mặc kệ hết thảy, không tiếc mạng sống, nhất định muốn liều giết ra ngoài. Ánh sáng hạt gạo cũng tỏa hào quang. Đối với Mộng Khinh Trần loại này liều chết cách làm, phục chế thể chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó liền thi triển ra thời gian phong bạo tới. Thời gian phong bạo cấp tốc bao phủ mà đi, đem rất nhiều tử long toàn bộ bao lấy. Ngàn vạn tử long tại Mộng Khinh Trần sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt dưới, dũng mãnh dị thường. Nhưng là vô luận những thứ này tử long như thế nào dũng mãnh, giờ phút này đều hãm tại thời gian trong gió lốc. Thời gian mãnh liệt, tuần hoàn không ngừng. Phục chế thể đây là muốn tiêu hao Mộng Khinh Trần sinh mệnh bản nguyên, các loại tiêu hao không sai biệt lắm về sau, liền lại giết người. Mộng Khinh Trần cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch phục chế thể dụng tâm hiểm ác. Nàng cấp tốc cải biến sách lược, đem rất nhiều tử long sát nhập thành một đầu. Liệt Long Chấn Thiên Thuật. Hùng hồn long khí dung nhập vào tử long trên thân có sinh mệnh bản nguyên cùng long khí, nhất thời biến đến càng thêm mạnh mẽ. Mộng Khinh Trần xoay người ngồi đến tử long trên thân lân phiến tuôn ra, hóa thành tử kiếm phong bạo mở đường. Tử long ở phía sau nhanh chóng hướng về giết, chính là nghĩ muốn trùng sát ra cái này vô biên địa ngục. Phục chế thể mặt mày đều chẳng muốn nâng lên, vẫn là lấy thời gian phong bạo trấn áp. Thời gian phong bạo càng phát ra cuồng bạo. Tử long bắt đầu còn có thể xông ra một chút khoảng cách, nhưng phong bạo lại là vô biên vô hạn, lại hướng sau một lúc, nhuệ khí liền mất, rất nhanh liền lại mất phương hướng tại cái kia phong bạo bên trong. Mộng Khinh Trần ý thức được chính mình là không thể nào lao ra, sau đó chỉ có thể co vào chiến tuyến, dừng lại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Ở sâu trong nội tâm đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này thời điểm, phục chế thể cảm giác được Mộng Khinh Trần lực lượng biến yếu, sau đó lại nhanh chóng tế ra hắc động thần kiếm đánh tới. Đầy trời hắc động thần kiếm kia chớp chém giết, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Mộng Khinh Trần hoảng sợ thất sắc, chỉ có thể ra sức để Tử Long ngăn cản. Tử Long vờn quanh ở Mộng Khinh Trần, sau đó ngăn cản những cái kia hắc động thần kiếm. Hắc động thần kiếm dần dần đột phá Tử Long phòng tuyến, Tử Long gào thét liên tục, càng ngày càng yếu, sau cùng thẳng thắn một lần nữa hóa thành mái tóc màu tím, lùi về đến Mộng Khinh Trần trên đầu. Hắc động thần kiếm không khách khí nữa, bắn giết mà đến. Mộng Khinh Trần chỉ có thể lấy tự thân pháp lực hình thành hộ thuẫn ngăn cản, đồng thời thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Như vậy ngăn cản, sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ, cũng vẫn có thể miễn cưỡng trèo chống một chút thời gian, nhưng cũng cải biến không căn bản. Mộng Khinh Trần đã biết hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc sắp chết, nhanh chóng tìm ra một cái ngọc giản, đem tự thân tâm huyết dùng nhập ngọc giản. Tại trong ngọc giản, nàng ghi nhớ hôm nay đã phát sinh đủ loại, đồng thời cho thấy chính mình là muốn cứu La Quân. Vì thế, không tiếc mạng sống. Nàng nghĩ, nếu như La Quân có thể đại nạn không chết, sau cùng cũng không nên hiểu lầm nàng. Nàng không muốn để cho La Quân cảm thấy mình là cái người vô tình vô nghĩa. Sinh mệnh bản nguyên tiêu hao càng lúc càng nhanh, dần dần khô kiệt. Mộng Khinh Trần đem ngọc giản giấu vào một sợi tóc tím bên trong, lại đem tóc tím ngưng luyện thành mảnh vỡ. Dạng này chính mình sau khi chết, cái này mạnh mối cũng có thể ngụy trang thành thân thể mảnh vỡ. Đồng thời cũng đem La Quân ấn ký khí tức giấu vào bên trong, để La Quân tương lai có thể tìm kiếm đến. Làm xong đây hết thảy về sau, Mộng Khinh Trần cảm thấy mình quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nàng chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại nàng coi là không có khả năng có kỳ tích xuất hiện thời điểm, ngay tại nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hết lần này tới lần khác, kỳ tích xuất hiện. Ầm ầm. Hư không bên trong, một đạo khủng bố lôi đình buông xuống, trực tiếp chém vào đến cái kia hắc động không gian bên trong. Nhất thời, toàn bộ hắc động không gian hắc động phân tử cùng với thời gian thần lực đều bắt đầu vặn mèo. Cái này nói lôi đình lực lượng cường đại đến không dám tưởng tượng, không cách nào miêu tả cấp độ. Đó lấy, một thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, trực tiếp tiến vào hắc động không gian bên trong. Phục chế thể giật nảy cả mình, cấp tốc triệu tập thời gian phong bạo đi trấn áp xâm phạm chi địch. Kẻ xâm lấn một bộ màu đen váy dài, lại chính là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh rơi vào thời gian trong gió lốc về sau, nhanh chóng đem thân thể chuyển nhập chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Tất cả suy nghĩ hóa thành một đạo thiểm điện. 9 tầng lôi đình thần lực đem chư nhiều thời gian phong bạo cấp tốc chấn thành phấn vụn. Sau đó, áo đen Tố Trinh liền tới đến phục chế thể trước mặt. Phục chế thể nhìn về phía áo đen Tố Trinh, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Phục chế thể không thể nào hiểu được. Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói, những ngày gần đây, hắn cho là ta đều tại thần nông thế giới bên trong đợi, nhưng thực cũng không có. La Quân trở về sau, ta vẫn tại quan sát tình huống. Ta nhìn thấy ngươi sợ tác sở vi. Làm như thế, ngươi nói cho ta, là hắn gợi ý, vẫn là ngươi ý tứ. Phục chế thể nói, ta làm ra hết thảy đều dựa theo chủ nhân ý tứ đến làm. Thật sao? Áo đen Tố Trinh trong mắt lóe lên chấn kinh chỉ sắc. Nàng đã đoán được đây hết thảy, nhưng lúc này theo phục chế thể trong miệng nghe đến chính thức trả lời về sau, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Phục chế thể nói, ngươi đi nhanh đi, không muốn ngăn cản tại ta. Không phải vậy, ta liền ngươi cũng giết. Giết ta? Áo đen Tố Trinh hừ lạnh, ngươi có bản lĩnh này sao? Phục chế thể nói, ngươi muốn kiến thức. Áo đen Tố Trinh nói, không tệ. Sau đó, hai người lại không nói nhảm, liền bắt đầu giao chiến. Áo đen Tố Trinh thân hình lắc lư. Cái này thời điểm, Mộng Khinh Trần cũng xông phá trở ngại, trốn rời ra cái kia hắc động không gian. Phục chế thể nghĩ muốn đi truy Mộng Khinh Trần, áo đen Tố Trinh cũng đã hóa thành lôi đỉnh chạm giết tới. Nàng chín tầng lôi kiếp thần lực khủng bố tuyệt luân, cho dù là thời gian phong bạo cũng vô pháp đem dùng chuyện. Mộng Khinh Trần chạy ra một đoạn về sau, quay đầu liền nhìn đến hắc động kia phân tử tràn ngập ở trong hư không. Phân tử bên trong, lôi đỉnh thoáng hiện. Mộng Khinh Trần đứng thẳng tại chỗ, cảm nhận được thể nội sinh mệnh bản nguyên chính đang nhanh chóng suy kiệt. Chính mình thời gian lại là không dài. Nàng nhìn mình hai tay, trên hai tay đã tràn đầy nếp nhăn, trên mặt cũng là khe danh rõ ràng. Nàng biết mình bây giờ đã biến thành một cái lão thái bà bộ dáng. Ha ha. Mộng Khinh Trần trong lòng lóe qua thê lương chỉ ý, nàng cũng không biết là a tới cứu mình, chỉ cảm thấy lúc này còn có thể sống được, đã là thượng thương đáng thương. Ngay sau đó liền tiếp tục thiêu đốt kia đáng thương sinh mệnh bản nguyên, thôi động thể nội pháp lực hỏa tốc hướng cái kia địa cầu bay đi. Chuyến đi này rất có thảm liệt bi tráng chỉ ý. Chuyến đi này liền chuẩn bị một đi không trở lại. Phục chế thể cùng áo đen Tố Trinh đại chiến vẫn còn tiếp tục, áo đen Tố Trinh chúng quy là loại hại quá nhiều, đem phục chế thể áp chế gắt gao ở sau cùng làm cho phục chế thể đem thân thể nổ tung, số mệnh kiếp hỏa bốc cháy lên. Áo đen Tố Trinh bị cấp lửa bao trùm, nhất thời cũng cảm thấy thống khổ khó làm. Nhưng là kiếp này lửa chung quy là thiêu không chết nàng, lôi đỉnh cùng kiếp hỏa không ngừng lẫn nhau thối luyện. Rất rất lâu về sau, áo đen Tố Trinh sống sót, không chỉ có không chết, lực lượng ngược lại tinh tiên không ít. Cái kia phục chế thể thiêu đốt sau đó, hóa thành một cái mảnh vỡ, bay xuống hư không bên trong. Áo đen Tố Trinh tiếp nhận cái này mai mảnh vỡ. Mảnh vỡ đi qua nàng chín tầng thần lôi thối luyện về sau, phía trên tất cả ấn ký đều đã thanh trừ, bao quát Trần Hồng Mông lưu lại số mệnh kiếp nổ. Chờ chút. Chương 4558, vĩnh biệt coi đời. Áo đen Tố Trinh vuốt ve trong tay vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ, liền cảm nhận được cái này vĩnh hằng mảnh vỡ bắt đầu hướng trong bàn tay nàng chui vào, tựa hồ muốn cùng bàn tay của mình hòa làm một thể. Quả nhiên kỳ diệu. Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, cũng không ngăn cản. Vĩnh hằng mảnh vỡ theo bàn tay nàng bên trong chui vào về sau, liền cùng nàng suy nghĩ dung hợp. Bên trong mảnh vỡ phảng phất có một loại không nói ra tinh vi máy móc, đối nàng các loại suy nghĩ tin tức tiến hành điên cuồng phục chế. Nguyên lai phục chế thể là loại cảm giác này. Nó hội một mực phục chế, một mực cường đại đi xuống, thẳng đến đem chủ công thể chiếm cứ. Sau cùng nó nhìn như thành ta, trên thực tế là ta thành nó. Chẳng lẽ Hồng Mông đã bị cái này vĩnh hằng tinh thạch chỗ chiếm cứ? Không có khả năng. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển lôi lực, đem mảnh vỡ kia một lần nữa tối luyện, đồng thời đem cầm ra tới. Nàng không thích cái này mảnh vỡ tiến vào thân thể cảm giác, bởi vì mảnh vỡ tim gấu bừng bừng, mỗi giờ mỗi khắc không muốn chiếm cứ thân thể nàng, đây là nàng không có cách nào chịu đựng. Đem cái này mảnh vỡ phong ấn chặt về sau, áo đen Tố Trinh cũng hướng đất cầu phương hướng bay đi. Mộng Khinh Trần tiến vào địa cầu thế giới bao la về sau, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận lần nữa tới đến Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, thân thể nàng càng phát ra suy yếu, cả người đã là tuổi già sức yếu. Giờ phút này như là Lam Tử Y kia gặp nàng, cũng tất nhiên là nhận chi không ra. Nàng Liễu Lĩnh lại nhanh chóng đi tới Đại Khang trên hoàng thành hư không, tiếp lấy liền phải xuyên qua Đại Khang hoàng thành kết giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, áo đen Tố Trinh kịp thời xuất hiện, một tay lấy nàng giữ chặt, nói: "Ngươi dạng này tùy tiện đi vào, sẽ trực tiếp lọt vào Hiên Chính Hạo Nhất Nguyên Chi Chu bên trong." Giờ phút này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tất cả đều là số mệnh kiếp hỏa thế giới, ngươi đi, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Bạch Tố Trinh. Mộng Khinh Trần thấy rõ ràng áo đen Tố Trinh về sau, không khỏi giật mình vô cùng. Áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói: "Là ta, là ngươi cứu ta." Mộng Khinh Trần cảm thấy thật không thể tin, cũng không dám tin. Áo đen Tố Trinh nói: "Ta không phải là muốn cứu ngươi, mà chính là phải hiểu rõ một ít chuyện. Ngươi cùng La Quân đến cùng là cái gì quan hệ?" Mộng Khinh Trần nói: "Ta muốn gặp Lam Tử Ý, ngươi chỉ cần để ta gặp được nàng, ta cái gì đều có thể cùng ngươi nói." Nói xong về sau, thanh âm càng phát ra suy yếu, nói: "Ta đã không còn sống lâu nữa." Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, liền đem Mộng Khinh Trần thu vào chính mình một cái suy nghĩ bên trong, sau đó xông vào Đại Khang Hoàng Thành trong kết giới. Cái kia Hiên Chính Hạo gặp kẻ xâm lấn chính là áo đen Tố Trinh, lập tức biến hóa trận pháp, để áo đen Tố Trinh đi vào trong hoàng thành, mà cũng không nhất nguyên chỉ chu bên trong. Tiến vào hoàng thành về sau, áo đen Tố Trinh đi đầu đi tới cái kia trấn quốc hầu trong phủ. Giờ phút này, trấn quốc hầu trong phủ, Lam Tử Ý liền một đoàn người còn tại trong mê ngủ. Áo đen Tố Trinh đến về sau, Trầm Mặc Nùng ra lên tiếp. Áo đen Tố Trinh đơn giản cùng Trầm Mặc Nùng chờ người bắt chuyện qua, tiếp lấy liền đi đến Lam Tử Ý liễu mê man trong tầm cung. Nàng lấy lôi đỉnh chỉ lực vì Lam Tử Ý khơi thông huyết mạch, không lâu sau, Lam Tử Ý liền mơ màng tỉnh lại. Lam Tử Ý sau khi tỉnh lại, nhìn thấy áo đen Tố Trinh, lập tức ngồi dậy, hoan hi hô: "Bạch cô nương." Lúc trước nàng theo Trần Hồng Nông trở về, đã gặp áo đen Tố Trinh. Tại chủ vũ trụ bên trong, Lam Tử Ý đi chu tức tinh sau thì chưa trở về, cho nên một mực không cùng áo đen Tố Trinh gặp mặt. Thẳng đến về sau vĩnh hằng tinh vực thời điểm, hai nữ mới tính chính thức gặp mặt. Áo đen Tố Trinh hướng Lam Tử Ý thì gật gật đầu, nói: "Còn tốt đó chứ?" Lam Tử Ý thì ánh mắt trầm xuống, nói: "Ta không sao, chỉ là tập kích chúng ta chính là Hồng Mông phục chế thể. Ta không biết vì cái gì hắn muốn làm như thế." Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Chuyện này rất phức tạp đến ta cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Ta trước đem toàn bộ các ngươi cứu tỉnh, sau đó mọi người lại đến tỉ mỉ trò chuyện." Cái giỏ áo tím gật gật đầu. Đó lấy, áo đen Tố Trinh phân biệt đem Lạc Thiên Giao còn có Tàng Long chân nhân, Thủy Phiêu Hương phu phụ cứu tỉnh. Như thế về sau, áo đen Tố Trinh nói: "Cái này trong hoàng thành không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi bên ngoài rồi nói sau." Mọi người gật đầu. Đón lấy, một đoàn người lại nhanh chóng rời khỏi Đại Khang hoàng thành, đi tới Thiên Châu Bắc Hải một chỗ trên hải đảo. Tại hải đảo kia phía trên, áo đen Tố Trinh bố trí xuống lôi đỉnh kết giới. Làm xong đây hết thảy về sau, áo đen Tố Trinh đối Lam Tử Y liền nói, ta muốn để ngươi gặp một cái người, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý? Lam Tử Y nhất thời không hiểu, nói, có ý tứ gì? Lam Tử Y nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Đó lấy, nàng liền đem Mộng Khinh Trần cho mời đi ra. Lạc Thiên Giao mấy người cũng là gặp qua Mộng Khinh Trần, bất quá hai bên cũng không có bắt chuyện qua. Nhưng là giờ này khắc này, Mộng Khinh Trần đã là một cái lão phu nhân, trên thân sinh cơ đã tiếp cận với không. Cho nên Lạc Thiên Giao chờ người là quả quyết nhận không ra. Cái này, vị này là? Lạc Thiên Giao bỗng cảm giác kỳ dị, không khỏi nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Lam Tử Y chăm chú nhìn Mộng Khinh Trần, trực giác bên trong cảm thấy lão phụ nhân này có chút quen thuộc đến có chút sợ hãi. Mộng Khinh Trần cũng nhìn về phía Lam Tử Y, đục ngầu lam trong mắt đã có nước mắt. Ngươi là? Lam Tử Y thân thể run nhẹ nhẹ, không dám tin nói, ngươi là? Khinh Trần. Là ta. Mộng Khinh Trần cũng là kiên cường người, hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Lam Tử Y hốc mắt một đỏ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Giờ khắc này, nàng đau lòng tới cực điểm. Mộng Khinh Trần đứng không vững, ngồi xuống. Lam Tử Y vội vàng đỡ lấy nàng, theo nàng chậm chậm ngồi xuống. Mộng Khinh Trần suy yếu tới cực điểm. Lạc Thiên Giao chờ người nghe nói nàng là Mộng Khinh Trần về sau, cũng là hoảng sợ thất sắc. Mộng Khinh Trần hướng Lam Tử Y Y Đức có nói, áo tím, chúng ta coi như là bạn tốt sao? Tính toán, đương nhiên tính toán. Lam Tử Y Y nước mắt rơi như mưa, nói, là ta có lỗi với ngươi, ta tính là gì hảo bằng hữu, là ta hại ngươi rơi xuống đến nông nỗi này. Cái này cũng không trách ngươi. Mộng Khinh Trần nói, áo tím, ngươi nghe ta nói. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng Mộng Khinh Trần. Lam Tử Y Y cũng dưng dưng nói, tốt, ngươi nói, ta đều nghe lấy. Mộng Khinh Trần nói, ta cả đời này, tuy nhiên cũng làm nhiều việc ác, nhưng ta xưa nay đều khinh thường nói láo. Ta biết, ngươi nói cái gì ta đều biết tin tưởng. Lam Tử Y vội vàng nói, ta sắp muốn chết, có thể ta cũng không sợ chết. Mộng Khinh Trần nói, áo tím, ngươi không phải vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì La Quân muốn xuống tay với Trần Hồng Mông sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Lam Tử Y ngơ ngẩn. Mộng Khinh Trần nói, La Quân nói cho ta, chúng ta chỗ vũ trụ cũng không phải là duy nhất, thế gian có 3000 vũ trụ. Hắn đến từ chủ vũ trụ, là chủ vũ trụ Thiên Mệnh Chỉ Vương. Tại chủ vũ trụ bên trong, hắn tại 500 năm sau gặp phải chúng ta cái vũ trụ này Trần Hồng Mông, Trần Hồng Mông cũng là Hồng Mông đạo chủ. Hắn muốn hủy diệt 3000 vũ trụ, đồng thời giết La Quân tất cả người nhà. Sau cùng, La Quân tại thời gian thần điện trợ rút dưới, mới mượn hiện tại thể sắp tới. Đây chính là hắn vì cái gì vẫn muốn giết Trần Hồng Mông nguyên nhân. Lúc trước hắn muốn đoạt Trần Hồng Mông khí vận, là muốn thay thế Trần Hồng Mông, hoàn thành Trần Hồng Mông làm ra một số việc nghiệp, tốt như vậy để thời gian tuyến không ra vấn đề quá lớn. Cái này trong mọi người, trừ áo đen Tố Trinh bên ngoài, người khác đều là chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ. Cái này, làm sao có khả năng? Lạc Thiên Giao lẩm bẩm nói. Mộng Khinh Trần tiếp tục nói, ta cũng không biết hắn nói đến cùng có phải là thật hay không. Nhưng là, áo tím, Trần Hồng Mông tuyệt đối không có ngươi muốn tốt như vậy. Ngươi biết La Quân hiện tại là tình huống như thế nào sao? Lam Tử Y chờ người trong lòng căng thẳng, Lam Tử Y liền vội vàng hỏi, hắn như thế nào? Mộng Khinh Trần nói, hắn tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu về sau, đã đem tất cả mọi người đánh bại. Trần Hồng Mông tuy nhiên thiết lập rất nhiều mà tính, nhưng đều không làm gì được La Quân. Về sau, La Quân còn đem Trần Hồng Mông số mệnh kiếp hỏa thế giới dẫn bạo về sau, mới rời đi. Chúng ta vốn là chuẩn bị đi, có thể lại phát hiện Trần Hồng Mông phục chế thể đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Bao quát ngươi, áo tím, mạng ngươi cũng tại cái kia phục chế thể trong lòng bàn tay. Phục chế thể muốn hắn tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới, không phải vậy thì giết các ngươi. La Quân không có cách, mới lại tiến vào cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Hiện tại, hắn sinh tử chưa biết, hắn cũng rất sợ cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới. Lam Tử Y thì thân thể kịch chấn, nghe đến La Quân sinh tử chưa biết lúc, chỉ cảm thấy nội tâm có loại không nói ra đau đớn. Nghe đến phục chế thể liền nàng đều trộm tới uy hiếp La Quân lúc, nội tâm tín ngưỡng theo sụp đổ đây hết thảy đều là thật. Lam Tử Y thì vẫn là không nhịn được hoài nghi. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói, La Quân đến cùng phải hay không đến từ tương lai, ta không rõ ràng. Nhưng Mộng Khinh Trần đằng sau chỗ nói lại đều là thật, ta tận mắt thấy cái kia phục chế thể bắt các ngươi, lấy tính mạng các ngươi uy hiếp La Quân tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Lạc Thiên Giao nước mắt tiếng nói, ta liền biết, La Quân cho tới bây giờ cũng sẽ không là loại kia tiểu nhân hèn hạ. Trần Hồng Nông, ta cho tới hôm nay mới tính thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mau mau nghĩ biện pháp cứu tiên sinh. Thủy Phiêu Hương phu phụ cùng Tàng Long chân nhân vô cùng nóng nảy nói ra. Mộng Khinh Trần khí tức càng ngày càng yếu, đó lấy, nàng lấy ra cái viên kia chuẩn bị tốt ngọc giản, giao cho Lam Tử Y ở trên tay, nói, như có cơ hội, giúp ta chuyển giao cho. Hán. Nói xong về sau, cả người tinh khí thần đều dường như theo dùng hết đồng dạng, thở dài ra một hơi, sau đó tay bung ra, vừa nhắm mắt, như vậy vĩnh biệt coi lời. Khinh Trần. Lam Tử Y thì thấy thế không khỏi cực kỳ bi a gần chết, tiếp mà khóc giống nghẹn ngào. Lạc Thiên Giao mấy người cũng cảm giác khổ sở bị thương. Vì cái gì nàng sẽ chết? Lam Tử Y nhịn xuống bị thương, hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh hơi lung tung nói, nàng trốn cách địa cầu về sau, không biết vì sao, lại hướng đất cầu trở về. Cái kia phục chế thể ở thời điểm này liền hướng nàng xuất thủ. Ta có chủ tâm muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống, nhất thời xuất thủ chậm, nàng. Chương 4559, bộ mặt thật sự. Ta không hiểu, ngươi rõ ràng có thể cứu nàng, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Lam Tử Y Y bi thương vô biên nói ra. Áo đen Tố Trinh không biết nên nói cái gì cho phải. Ở sâu trong nội tâm đối Mộng Khinh Trần cũng tràn ngập phong bị, hiện tại Mộng Khinh Trần thật đã chết, nàng mới biết mình đối nàng thành kiến quá sâu, cũng biết chung quy là chính mình sai. Ngay sau đó liền thở dài, nói, thật là ta sai. Lam Tử Y ôm lấy Mộng Khinh Trần thi thể, Mộng Khinh Trần thân thể chậm chậm bắt đầu khô héo, sau cùng hóa thành hết lần này tới lần khác khói bụi. Không lâu sau, Lam Tử Y trong tay liền chỉ còn lại có một bộ màu tím váy dài. Mộng Khinh Trần tại thời khắc này hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. La Quân trước thời gian nhận biết nàng, không chỉ có không cứu được đến nàng, ngược lại hoàn toàn thay đổi nàng mệnh vận quy tích, để cho nàng mệnh chết nơi này. Đây là Mộng Khinh Trần đại bất hạnh. Áo đen Tố Trinh đối Mộng Khinh Trần chết cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đồng thời không có quá nhiều tiếc hận. Cảm thấy Mộng Khinh Trần có kết cục này cũng coi là một loại trừng phạt đúng tội. Lam Tử Y thì cũng không tốt quá nhiều trách tội tại Áo đen Tố Trinh, bởi vì nàng biết Áo đen Tố Trinh cùng Mộng Khinh Trần ở giữa ân oán. Mà lại, Lam Tử Y cũng là tự hiểu rõ người. Mộng Khinh Trần cũng không phải là Áo đen Tố Trinh hại chết. Áo đen Tố Trinh bất quá là thấy chết không cứu mà thôi. Đem Mộng Khinh Trần quần áo cùng lưu lại ngọc giản cất kỹ về sau, Lam Tử Y và bọn người một lần nữa nhìn về phía Áo đen Tố Trinh. Lam Tử Y thì hỏi Áo đen Tố Trinh, đối với La Quân sự tình, ngươi biết nhiều ít? Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, tại ta cùng Hồng Mông đi tiêu diệt Hồ Nguyên Tố trước đó, La Quân từng tại Tinh Chủ dẫn kiến phía dưới cùng ta gặp qua một lần. Tinh Chủ dẫn tiến? Lam Tử Y thì bị kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, Tinh Chủ cùng Pháp Thần ở giữa vốn là một thể, ngôi sao chủ ý chí cũng đại biểu Pháp Thần ý chí. Tinh Chủ gặp hắn, lại không làm khó dễ hắn, cái này há không phải nói rõ, Tinh Chủ cũng là đứng tại hắn bên kia. Áo đen Tố Trinh nói, ta đoán chừng, Pháp Thần cũng đã sớm biết La Quân một ít chuyện. Lam Tử Y thì nói, cái này rất có thế. Lạc Thiên Giao nhịn không được hỏi, La Quân cùng Bạch Cô Nương ngươi nói cái gì? Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói, La Quân theo ta nói chủ vũ trụ sự tình, hắn giảng rất nhiều. Hắn nói cho ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tiêu diệt Hồ Nguyên Tố, đồng thời rơi vào một cái tên là Thiên Cầu thế giới địa phương, ở nơi đó, ta sẽ có một cái thân thể, đồng thời sẽ cùng Trần Hồng Mông. Khuôn mặt một đỏ, lại tiếp tục nói, ta còn có thể cùng Trần Hồng Mông phát sinh thực chất tính quan hệ. Lam Tử Y thì bọn người bỗng cảm giác rất ngạc nhiên, cảm thấy đây hết thảy đều có chút khó tin. Lam Tử Y thì nói, cái kia sau đó thì sao? Áo đen Tố Trinh ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói, về sau rất nhiều chuyện chứng minh hắn nói không giả, hắn nói ta sẽ đi tiêu diệt Hồ Nguyên Tố. Nhưng lúc đó ta cũng không biết cái này nhiệm vụ. Chúng ta còn thật rơi vào thiên cầu thế giới. Mà lại, ngay cả ta cùng Trần Hồng Mông gửi hồn người sống người ta hắn đều nói chuẩn. Tại khi đó, ta thì cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lại nhìn Hồng Mông lúc thì nhiều một ít cảnh giác. Cho nên, ở trên trời cầu thế giới bên trong, ta áp chế chính mình tình cảm, cũng không có cùng hắn phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Lam Tử Y Y bọn người nghe vậy lại là thở phào. Đó lấy, Lam Tử Y Y nói, lần này cái kia phục chế thể dùng ta cùng tiên giao các nàng tánh mạng uy hiếp La Quân tiến vào nhất nguyên chi chu số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Ta tin tưởng, La Quân nếu như không tuân, phục chế thể hội thật giết chúng ta. Cũng chính bởi vì vậy, La Quân mới có thể không đường có thể đi. Ta cũng biết, phục chế thể không thể đại biểu Trần Hồng Mông. Nhưng Trần Hồng Mông là bậc nào thông minh thế hệ, có thể an bài chỗ này, thì sẽ không nghĩ không ra sẽ có cái này một lần. Chỉ là, hắn căn bản cũng không quan tâm mà thôi. Đến thời điểm, chúng ta như chất vấn hắn, hắn còn có thể đem tất cả chịu tội đẩy đến phục chế thể tự tiện chủ trương phía trên. Nói đến chỗ này, Lam Tử Y đau lòng nhức óc. Ta đã từng là như thế tín nhiệm hắn, hiện tại xem ra, tất cả tín nhiệm đều là sai giao. Lạc Thiên Giao lại là lệ nóng chân đầy, cảm giác đến mình đời này không có tin lầm người. Từ đầu tới đuôi, nàng đối La Quân đều là tuyệt đối tín nhiệm. Thang Long chân nhân cùng Thủy Phiêu Hương phu phụ cũng như thế. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng không nói gì, nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lam Tử Y thì trịnh trọng nhìn về phía Áo đen Tố Trinh, nói, ngươi tin tưởng La Quân sao? Áo đen Tố Trinh nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại lặp đi lặp lại hỏi mình, nên tin ai? Vốn đang rất do dự, nhưng hôm nay nhìn đến Trần Hồng Mông làm những chuyện này về sau, ta không sai biệt lắm đã tin tưởng La Quân. Có lẽ, chúng ta trước mắt Trần Hồng Mông sớm đã không phải là Trần Hồng Mông. Hắn là một cái vĩnh hằng tinh thạch khôi lỗi, vô số lần phân liệt, là hắn, cũng không phải hắn. Đến cùng là ai, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ ràng. Làm hắn lựa chọn phân liệt chính mình lúc, cũng là đi đến một đầu không cách nào vãn hồi đường tà đạo. Cho nên chúng ta nhất định muốn cứu La Quân, hắn không thể chết. Lam Tử Y Y lập tức nói ra. Lạc Thiên Giao nói, chúng ta cùng đi gặp hoàng thượng, hướng hắn nói rõ hết thảy. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Sau đó, một đoàn người lại rất mau trở lại đến lớn khỏe mạnh hoàng thành bên trong. Áo đen Tố Trinh cũng hướng Hiên Chính Hạo biểu đạt muốn gặp mặt ý nghĩ. Hiên Chính Hạo liền đem Áo đen Tố Trinh một đoàn người dẫn vào đến Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Hắn nếu không nghĩ những thứ này người tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới, tự nhiên cũng có thể vì bọn họ mở ra hắn địa phương môn. Tại một nguyên chỉ trên cầu, Áo đen Tố Trinh một đoàn người nhìn thấy Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo là đơn độc đến đây gặp nhau. Áo đen Tố Trinh câu nói đầu tiên thì hỏi, Trần Hồng Mông hiện tại hình huống thế nào? Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, bởi vì trong ấn tượng, Áo đen Tố Trinh luôn luôn đều là hô Hồng Mông. Trước mắt hắn rất tốt, chính đang khôi phục. Hiên Chính Hạo suy nghĩ một chút về sau, nói ra. Lam Tử Y thì là hỏi, La Quân đâu? Hiên Chính Hạo cảm giác được Lam Tử Y thì lo lắng, không khỏi kỳ quái nói, Lam cô nương là tại lo lắng La Quân. Lam Tử Y thì không e dè, nói, không tệ. Hiên Chính Hạo càng cảm giác kỳ quái, nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước kia Lam cô nương ngươi đối La Quân tựa như là hận thấu xương. Lam Tử Y thì nói, Hoàng thượng, rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi mau nói cho ta biết, La Quân hiện tại đến cùng thế nào? Hiên Chính Hạo cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là nói, La Quân bây giờ bị vây ở số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, hai bọn hắn tôn nguyên thần đều đã bị luyện không sai biệt lắm. Bản thân hắn bây giờ còn chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đoán chừng lần này, hắn là thai kiếp khó thoát. Cái này, Lam Tử Y Y vội vàng nói, "Hoàng thượng, La Quân không thể chết, hắn tuyệt không thể chết. Ngươi trước đem hắn thả ra, cho sau chúng ta lại hướng ngươi chậm rãi giải thích. Cái này sao có thể? Hiên Chính Hạo nói, Lam cô nương, ngươi đây quả thực là tại mở vô cùng lớn trò đùa. Ngươi biết chúng ta vì đem La Quân bức đến nước này, làm nhiều ít bố trí, nỗ lực đại giới cỡ nào sao? Hiện tại mắt thấy thật vất vả muốn thành công, ngươi lại còn nói muốn chúng ta trước đem La Quân đem thả. Áo đen Tố Trinh âm thanh lạnh lùng nói, chỗ lấy các ngươi bố trí cũng là để Trần Hồng Mông phục chế thể đi đem áo tím, tính giao các nàng toàn bộ bắt, sau đó dùng các nàng tánh mạng đến uy hiếp La Quân tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới. Đây chính là Hiên Hoàng ngươi kế sách. Ừm. Hiên Chính Hạo nhất thời ngây người, không khỏi nói, Bạch cô nương, ngươi lời nói là có ý gì? Áo đen Tố Trinh ngay sau đó liền đem cái kia phục chế thể bức bách La Quân tiến vào nhất nguyên chỉ chư sự tình nói. Hiên Chính Hạo nghe xong ánh mắt cũng phức tạp. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hoang đường. La Quân đối phía bên mình người nhiều lần thủ hạ lưu tình, nhưng phía bên mình lại đem làm tử y các nàng bắt, uy hiếp La Quân tiên vào tử lộ. Đến cùng ai là chính, ai là ta? Thật chứ? Hiên Chính Hạo có chút không tin. Áo đen Tố Trinh nói, ta tận mắt nhìn thấy. Đón đến, nói, như nếu không tin, chúng ta đi tìm Trần Hồng Mông tại chỗ đối chất. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, tiếp mà vung tay lên, cái kia một nguyên chỉ cầu cấp tốc thành dài, tiếp mà liền đi đến một tòa cung điện trước. Trần Hồng Mông giờ phút này ngay tại trong cung điện khoanh chân tĩnh tu. Áo đen Tố Trinh một đoàn người đi tới Trần Hồng Mông trước mặt. Trần Hồng Mông tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này mở mắt ra liền nhìn đến Hiên Chính Hạo, Áo đen Tố Trinh, Lam Tử Y Liễu bọn người. Hắn nhìn đến Áo đen Tố Trinh cùng Lam Tử Y Liễu về sau, nhất thời hoan hỉ không gì sánh được, lập tức đứng dậy, nói, "Tố Tố, áo tím." Lại hướng Lạc Tiên Dao bọn người gật đầu ra hiệu. Có điều rất nhanh, hắn thì chú ý tới mọi người sắc mặt lãnh đạm, bao quát Áo đen Tố Trinh cùng Lam Tử Y Liễu. "Làm sao?" Trần Hồng Mông nhất thời cảm thấy kỳ quái. Lạc Tiên Dao cười lạnh một tiếng, nói, "Trần Hồng Mông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Ngươi phục chế thể bằng vào chúng ta cánh mạng uy hiếp La Quân tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới. Thi liên áo tím, ngươi ân nhân cứu mạng cũng ở bên trong. Ngươi thật là dám đánh bạc à, muốn là La Quân không đồng ý, chúng ta bây giờ đều đã chết tại ngươi phục chế thể trên tay." "Cái gì? Lại có dạng này sự tình? Ta cái gì cũng không biết ta." Trần Hồng Ngông rất ngạc nhiên cùng cực. "Ngươi không dùng diễn xuất." Lạc Thiên Giao tiếp tục không lưu tình chút nào nói ra, "Tất cả phục chế thể đều tại ngươi trong khống chế, ngươi sẽ không biết sao?" "Ta thật không biết." Trần Hồng Ngông kêu lên đụng thiên quất, nói, "Ta thật không nghĩ tới, cái kia phục chế thể thế mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý các ngươi chịu đến mảy may thương tổn a." Đón đến, lại hướng Lam Tử Y liền nói, "Áo tím, ta là dạng gì người, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta làm sao có khả năng cầm tính mệnh của ngươi tới làm dạng này sự tình?" Lam Tử Y liền lắc đầu, nói, "Ngươi không dùng theo ta nói những thứ này, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, hiện tại không biết, về sau cũng sẽ không, vĩnh viễn không biết." Áo đen Tố Trinh thì là nói ra, "Ta tin ngươi." Chúng đều kinh hãi quái lạ. Trần Hồng Mông trong mắt lóe lên cảm kích, thậm chí có chút lệ nóng tràn đầy. "Tố Tố." Thanh âm đã khàn giọng. Áo đen Tố Trinh nói, "Bất quá mặc kệ như thế nào, cái kia phục chế thể chỗ làm sự tình thực sự quá ti tiện. Nếu ngươi lấy phương thức như vậy giết chết La Quân, đó cũng là không vẻ vang. Ngươi thật muốn chúng ta thủ tín ngươi, đem La Quân thả đi." Chương 4560, tỉnh ngộ. Trần Hồng Mông ngốc ngẩn ngơ, vốn là còn chút cao hứng Áo đen Tố Trinh y nguyên tín nhiệm chính mình, nhưng bây giờ lại mới hiểu được, nàng vẫn là vì cứu cái kia La Quân. Không biết vì sao, trong nháy mắt trong lòng đột nhiên bạo lệ tới cực điểm, hai mắt rơi vào huyết hồng. Hắn một chút nhảy dựng lên, chỉ hướng Áo đen Tố Trinh cùng Lam Tử Y còn có Lạc Thiên Giao chờ người, nghiêm nghị nói, "Ta Trần Hồng Mông chỗ nào có lỗi với ngươi nhóm? Những năm gần đây, đối với các ngươi coi là không tiếc sinh tử, móc tim móc phổi. Cái kia La Quân đến cùng là cái thá gì, vì cái gì các ngươi từng cái đều hướng về hắn? Hắn bị hội vô sỉ, bội bạc, cần phải bị phỉ nhổ người là hắn. Đến bây giờ, các ngươi thụ hắn một số ơn huệ nhỏ, làm tốt giống lầm người là ta. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn đối tất cả mọi người tốt, duy chỉ có không quen nhìn ta, cho nên ta thành cái kia bị phỉ nhổ người sao? Căn bản không phải dạng này." Lam Tử Y nghiêm nghị nói, "Hồng Mông, là ngươi lựa chọn không ngừng phân liệt tự thân thời điểm cũng là tại uống chậm chỉ khác. Ta có biện pháp không? Đều là hắn bức ta. Ta muốn sống, ta chỉ là nghĩ sống sót, cái này có lỗi sao?" Trần Hồng Mông hai mắt phun lửa nói ra. "Ngươi có nghĩ tới hay không, La Quân hắn so ngươi có điểm mấu chốt." Lam Tử Y thì nói, "Hắn chẳng lẽ muốn chết phải không? Hắn vì cái gì có thể lấy vì chúng ta những người này tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới? Ngươi vì cái gì tại có vĩnh hằng chi thể về sau, còn muốn như vậy phân liệt tự thân đâu? Có lẽ ngươi chính mình cũng không biết, ngươi bây giờ hoàn toàn đã biến. Ngươi cần phải tìm một chút tấm gương, thật tốt chiếu chiếu ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi hay là người sao?" Trần Hồng Mông thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó tựa như là thoát hơi bóng cao su, một chút ngồi liệt trên mặt đất. Áo đen Tố Trinh ở trước mặt hắn nửa ngồi, ôn nhu nói, "Hồng Mông, ngươi tôn này phục chế thể bị ta giết. Ta cảm nhận được cái viên kia mảnh vỡ uy lực. Bây giờ ngươi chạy tới một cái nguy hiểm ở mép, không ngừng phân liệt, không ngừng phục chế. Nhìn như vẫn là ngươi, nhưng ngươi bản thể bên trong đến cùng có bao nhiêu là thuộc về vĩnh hằng tinh thạch gen đâu? Ngươi bây giờ nhất định phải thủ vững bản tâm, mới có thể tìm về chính thức chính mình." Trần Hồng Mông trong mắt lóe lên một tia buồn bã sắc, nói, "Ta, Tố Tố, ta thật sai sao?" "Mười phân sai." Áo đen Tố Trinh nói, "Ngươi phải biết, ngươi chỗ lấy là thiên mệnh chi vương, chỗ lấy là thiên mệnh sở quy, là bởi vì ngươi mặc kệ đang ở tình huống nào đều có thể thủ vững chính mình bản tâm. Chỉ cần tìm về bản tâm, ngươi thì vẫn là ngươi." Trần Hồng Mông gật gật đầu, nói, "Ta biết." Tiếp lấy thì hướng Lam Tử Y Y nói, "Ta còn có thể quay đầu lại sao?" Lam Tử Y Y nhạt lạnh nhạt nói, "Có thể không thể quay đầu, thì xem chính ngươi." Trần Hồng Mông nói, "Tốt, ta phải cứu về La Quân." coi như về sau hội chết ở trên tay hắn, vậy cũng phải là đường đường chính chính. Lạc Thiên Giao chờ người nghe vậy không khỏi vui mừng. Áo đen Tố Trinh cùng Lam Tử Ý liếc nhìn nhau, lại là không nói thêm gì. Hiên Chính Hạo ở bên ánh mắt y nguyên phức tạp, hướng Trần Hồng Mông nói, ngươi thật muốn đem La Quân thả ra? Trần Hồng Mông nói, không tệ. Hiên Chính Hạo nói, được thôi, ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Trần Hồng Mông tiếp mà liền mang theo mọi người đi tới số mệnh kiếp hóa thế giới trước. Liền nhìn đến cái kia số mệnh kiếp hóa cùng thời gian hải dương hòa làm một thể. Số mệnh kiếp hóa tại thời gian hải dương trợ giúp dưới, đã hình thành một cái có tới 300 mét vuông gạo đại viên cầu thể. Viên cầu thể nội, kiếp hóa bên trong, thời gian chi lực lan lộn. Như thế kiếp hóa, khủng bố tuyệt luân, chính là áo đen Tố Trinh đi vào cũng là khó khăn. Lúc trước áo đen Tố Trinh có thể đối phó phục chế thể kiếp hỏa, đó là bởi vì phục chế thể bản thân lực lượng suy yếu. Mà trước mắt số mệnh kiếp hỏa thế giới, lại là Trần Hồng Mông chăm chú chế tạo ra đến, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Lúc này thời điểm, Trương Đạo Lăng, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, La Thông đạo trưởng mấy người cũng đều vây tới. Áo đen Tố Trinh đám người cùng Trương Đạo Lăng một đoàn người chưa đủ lớn quen biết, hai bên đơn giản bắt chuyện qua. Về sau, Hiên Chính Hạo cũng nói Trần Hồng Mông muốn thả ra La Quân. Trương Đạo Lăng nghe xong cảm thấy vui mừng, nói, đây là chính đạo. Lan Đình Ngọc chờ người cảm thấy không hiểu. Trần Hồng Mông liền nói La Quân tiến vào số mệnh kiếp hỏa thế giới nguyên nhân, nói, cái kia phục chế thể thế mà làm ra cái này chờ bị ổi sự tình, thật sự là vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Ta tuy nhiên rất muốn giết chết La Quân, nhưng nếu là lấy phương thức như vậy giết chết hắn, cũng không phải ta mong muốn. Trương Đạo Lăng nói, Vân Đạo cũng cái gì lo lắng tiểu hữu ngươi cái này phân liệt chi thể tình huống, này thuật có quá nhiều không thể khống chế mới, chẳng khác gì là khinh nhẫn tính mạng. Nhìn tiểu hữu về sau không muốn lại thi triển. Trần Hồng Mông nói, vẫn ôi nhớ kỹ đạo trưởng dạy bảo. Lan Đình Ngọc chờ người lúc này thời điểm cũng là không tốt lại nói cái gì. Hiên Chính Hạo nói, chỉ là ta nhưng lại không biết nên như thế nào đến dừng lại cái này số mệnh kiếp hóa thế giới. Tốt như cái gì pháp lực đi vào đều sẽ bị số mệnh kiếp hóa thiêu chết. Bây giờ cái này số mệnh kiếp hóa đã là lục thân bất nhận trạng thái. Trần Hồng Mông nói, ta lấy số mệnh thần lực và thời gian chỉ lực thăm dò vào bên trong, vì hắn mở ra một đầu rời đi thông đạo. Bất quá ta chính là sợ hắn không tin. Lạc Thiên Giao lập tức nói, nếu như có thể trò chuyện, ta có thể hướng hắn nói rõ ngươi thành ý. Trần Hồng Mông trong mắt lóe lên vui mừng, nói, vậy liền quá tốt, ta tới đi. Lam Tử Y bỗng nhiên nói ra. Ừm. Lạc Thiên Giao cảm thấy nghi hoặc. Lam Tử Y thì mỉm cười, nói, La Quân cùng ta trải qua rất nhiều chuyện, ta lời nói, hắn có thể sẽ càng tin tưởng một số. Tăng Long Chân Nhân nói, thế nhưng là, Lam cô nương ngươi cùng Trần Hồng Mông quan hệ rất thân. Bần đạo sợ tiên sinh sẽ có hoài nghi. Lam Tử Y thì nói, tóm lại, vẫn là ta tới đi, các ngươi tin tưởng ta, được không? Áo đen Tố Trinh nói, vậy liền để áo tím đến cầu thông đi. Trần Hồng Mông nói, vậy thì tốt, ta đến mở ra cái thông đạo này. Nói xong về sau, bắt đầu vận chuyển đại số mệnh thuật, đồng thời lấy thời gian số mệnh dò ra một sợi pháp lực kim tuyến. Pháp lực kim tuyến theo tiến vào cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Mọi người liền nhìn đến số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, cái kia đạo pháp lực kim tuyến tựa như là một đầu thông thiên cầu lớn một dạng, hướng bên trong một mực diễn sinh mà đi. Lam Tử Y Y lấy thần niệm bám vào tại pháp lực kim tuyến phía trên, một đường hướng cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, Lam Tử Y Y thì nhìn đến bên trong La Quân. La Quân chính đang khổ cực trèo trống, đại vận mệnh nguyên thần đã nhanh muốn bị đốt cháy hầu như không còn. La Quân. Lam Tử Y Y lập tức hô. Tại trong tuyệt vọng tiếp tục dãy rủa La Quân nghe đến cái này âm thanh hô hoán thời điểm, bỗng nhiên bị kinh ngạc, ngẩng đầu liền nhìn đến cái kia đạo pháp lực kim tuyến. Áo tím. La Quân vừa mừng vừa sợ. Lam Tử Y thì trong lòng chua chua, nói: "Thật xin lỗi, là ta hại ngươi." La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói: "Ta cũng không phải là vì cứu ngươi, nếu như đơn thuần là ngươi bị bắt, ta mới lười nhắc cứu đây. Ngươi là Trần Hồng Mông bằng hữu, lại không là bằng hữu ta. Ta là vì cứu Thiên Giao các nàng." Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y thì trong lòng càng thêm cảm động cùng thống khổ, biết hắn là cố ý nói như vậy, cũng là không muốn để cho chính mình quá ấy nấy. Ngay sau đó liền tỉnh lại lên tinh thần, nói: "Bạch cô nương cũng tới, chúng ta cùng một chỗ tìm tới Trần Hồng Mông." Hắn đáp ứng thả ngươi đi ra, hắn làm cái này pháp lực kim tuyến thông đạo, muốn ngươi đọc theo cái lối đi này đi ra. Đón đến, nói, không qua. Ta không biết hắn đến cùng có hay không hắn âm mưu. Vừa mới Thiên Giao một tới, ta ngăn cản. Chính là sợ Thiên Giao quá mức tin tưởng hắn, trực giác nói cho ta, hắn có thể sẽ không buông tha ngươi. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có khác biện pháp tới cứu ngươi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn hoàn toàn không tin Trần Hồng Mông hội buông tha mình. Đến cùng là cái gì tình huống? La Quân hỏi. Lam Tử Y liền đem vừa mới phát sinh hết thảy nói, nhưng nàng không có nói Mộng Khinh Trần đã chết đi tin tức. Cũng là sợ La Quân tâm thần bị hao tổn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, như vậy vẫn lạc. La Quân sau khi nghe xong, tỉ mỉ vừa phân tích, nói, con hàng này tự kiểm điểm thật đúng là nhanh, lúc trước dùng phục chế thể làm ra cái này chờ bị ổi sự tình, sau đem chỗ có trách nhiệm giao cho phục chế thể. Hiện tại gặp tránh không khỏi, lại giả vờ hối cải. Ta tiến khác thông đạo là chết, không tiến, hắn cũng có thể cho các ngươi bằng giao, là ta tự tìm đường chết. Cao thủ a. Bất quá, cũng có khả năng hắn là thật tâm. Nhưng ta không dám đem tính mạng mình lấy ra làm trận này đánh cược. Lam Tử Y cũng là có này lo lắng. Vậy phải làm thế nào? La Quân bỗng nhiên nói, áo tím, ngươi tin tưởng ta sao? Lam Tử Y khẽ giật mình, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nói, chủ vũ trụ bên trong hết thảy đều là thuộc về ta bản thể. Khi ta tới nơi này thời điểm, trừ trí nhớ, kinh nghiệm, hắn hết thảy đều đã không thuộc về ta. Tại chủ vũ trụ bên trong, ta cùng chủ vũ trụ áo tím đồng sinh cộng tử, đi qua rất nhiều khó khăn. Nhưng về sau, chúng ta y nguyên hai bên cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Bởi vì lúc đó ta còn có vợ hắn, đây là nàng không thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, áo tím, ta là một thân một mình. Lam Tử Y thì hô hấp nhất thời dồn dập lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân đối với mình lại là như thế đặc thù ưu đãi. Nàng đối La Quân là có cảm tình, thế nhưng là lập tức lại nghĩ tới, hắn chẳng lẽ không phải là đem chính mình xem như một cái vật thay thế. Cái này khiến nàng có chút không vui. Bất quá, nàng vẫn là đè nén xuống chính mình cảm xúc tiêu cực, lập tức nói, ta không có cách nào trực tiếp trả lời ngươi cái gì, nhưng nếu như ngươi có thể còn sống đi ra, ta đối với ngươi nhiều một ít giải, như vậy ta cảm thấy, ta nguyện ý theo ngươi càng tiến một bước. La Quân nghe xong không khỏi đại hỉ. Lam Tử Y liền nói tiếp, cái kia ngươi có cái gì thoát hiểm kế hoạch? La Quân nói, tạm thời còn không có. Đón đến, nói, bất quá ta biết làm sao cưỡng ép phá giải trận này kiếp hỏa. Lam Tử Y lập tức hỏi, làm sao phá giải? La Quân nói, kiếp hỏa rất hung, nhưng nếu như các ngươi ngưng tụ đủ nhiều cao thủ cùng một chỗ xuống tới, liền có thể chia sẻ ta áp lực. Nhất định muốn có đầy đủ lực lượng mới có thể đi vào đến, không phải vậy lời nói, các ngươi lực lượng không đủ, xuống tới trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Cái này độ, rất khó nắm chắc. Rất khó, rất khó. Có thể cho Tô Tố đến thử một chút cái này độ. Nhưng ta cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Chương 4561, phẫn nộ không cam lòng. Lam Tử Y thì nói, Tố Tố hẳn là sẽ nguyện ý, chỉ là muốn tìm tới đầy đủ cao thủ, cần thời gian. Ta ngược lại là nghĩ đến Phong Đạp Tuyết các nàng. Có thể chuyến đi này đến một lần sẽ muốn rất nhiều thời gian. Ta sợ ngươi không kiên trì nổi, đến thời điểm hết thảy đã chậm. Ngươi nói, có khả năng hay không Trần Hồng Mông là thật tâm muốn thả ngươi ra ngoài đâu? La Quân nói, có 1% có thể là thực tình, ta không dám đánh cược. Nếu như đổi lại người khác, ta còn dám thu được đánh cược một lần, nhưng bây giờ đối thủ là hắn, ta không dám. Lam Tử Y thì nói, nhưng nếu như ngươi không kiên trì nổi, tử vong tỷ lệ cũng là 100. La Quân nói, ta chí ít còn có thể kiên trì 3 ngày thời gian, như vậy đi, ngươi đi cùng Trần Hồng Mông nói, ta muốn cân nhắc 3 ngày. 3 ngày sau đó, nếu như ta còn có thể theo ngươi câu thông, vậy nói rõ ta xác thực không đường có thể đi, liền liều chết thử một lần. Nếu như các ngươi tiến đến đã tìm không thấy ta, vậy nói rõ ta đã tìm được chống đỡ phía dưới đi biện pháp. Đến thời điểm, hắn thì giao cho các ngươi. Các ngươi an tâm tìm đủ trợ thủ, sau đó lại tới cứu ta. Lam Tử Y liền gật đầu, nói, tốt. Đón đến, lại lược thấp phòng nói, Hồng Mông thật sẽ trở thành trong miệng ngươi trô nói cái kia Hồng Mông đạo chủ sao? La Quân lúc này thời điểm giao lưu thuần dựa vào ý niệm, cho nên cho dù là Trần Hồng Mông cũng vô pháp nhìn trộm. La Quân hít sâu một hơi, nói, làm hắn trở thành Hồng Mông đạo chủ về sau, cũng đã là một cái chính thức tuyệt tình tuyệt tái người. Đem thế gian vạn vật đều xem là một loại trình tự cùng thay mã, bởi vậy hắn thì muốn theo đuổi dấu hiệu đằng sau đồ vật. Năm đó, ta chưa từng xuất hiện tại các ngươi trong vũ trụ này, nhưng hắn y nguyên thành Hồng Mông đạo chủ. Bây giờ, ta xuất hiện, chẳng những không có ngăn cản lại hắn, ngược lại giống như gia tốc hắn tiến trình. Không thể nói hắn là một cái người xấu, chỉ có thể nói, hắn là một cái siêu việt tất cả phàm tục lý giải tồn tại. Cho nên, chúng ta cảm tình cùng hắn cảm tình là không tương thông, nhưng hắn truy cầu lại thật sự thương tổn hại chúng ta. Lam Tử Y thì nói, ta hiểu. Lại nói, ngươi có phải hay không đã có một ít mặt mày, thì là như thế nào tự thân mặt mày? La Quân nói ra, không tệ. Ta chợt nhớ tới, ta là trí tôn thời gian giúp đỡ đưa tới, Trần Hồng Mông ở chỗ này bố trí xuống thời gian Hải Dương. Ta nếu như có thể thông qua thời gian Hải Dương câu thông đến trí tôn thời gian, có lẽ hắn có thể giúp ta. Nếu như trí tôn thời gian đều trợ giúp ngươi, cái kia ngươi lời nói thì tuyệt sẽ không là giả. Lam Tử Y thì nói. La Quân mỉm cười, nói, tại ta trong vũ trụ, ta đối áo tím chưa bao giờ nói dối. Tại trong vũ trụ này, ta cũng không có nói qua với ngươi lời nói dối. Hai người rất nhanh kết thúc trò chuyện. Về sau, Lam Tử Y thu hồi thần niệm. Trần Hồng Ngông cũng thu hồi pháp lực kim tuyên, có chút nổi nóng nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không có dọc theo ta chế tạo thông đạo đi ra? Lối đi này thành lập, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Ta đều không xác định vẫn là không có thể một lần nữa chế tạo đây. Hắn loại này thái độ, nhất thời liền để Lam Tử Y cùng áo đen Tố Trinh có chút không vui. Bọn người người cũng đều nhìn về Lam Tử Y. Lam Tử Y nói, La Quân rất cẩn thận, nói không cách nào hoàn toàn tin tưởng, muốn cân nhắc một chút thời gian. Hắn chỉ có cái này một đầu sinh lộ, còn cân nhắc cái gì? Trần Hồng Mông nói, ta nếu muốn hắn chết, liền để hắn tự sanh tự diệt là được, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lam Tử Y thở dài, nói, Hồng Mông, ngươi không nên tức giận. Là hắn tại đứng trước sinh tử, cho nên hắn cẩn thận một chút không gì đáng trách. Áo đen Tố Trinh cũng nói, đúng vậy a. Trần Hồng Mông nói, tốt ta, ta thì cho hắn 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau đó, như hắn còn không chịu đi ra, đến thời điểm ta cũng bất lực. Lam Tử Y gật đầu, nói, được. Về sau, Trần Hồng Mông lại hướng Áo đen Tố Trinh nói, Tố Tố, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Áo đen Tố Trinh không có cự tuyệt, đáp ứng tới. Hai người rất nhanh cùng người khác cáo biệt, tiếp lấy liền rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, rời đi Đại Khang Hoàng Thành, đến một chỗ yên lặng trên hải đảo. Lúc này cảnh ban đêm thâm trầm, nơi xa có một vòng trăng sáng treo lơ lửng chân trời. Trần Hồng Mông sau khi hít sâu một hơi, hướng Áo đen Tố Trinh nói, Tố Tố, không biết vì cái gì, từ khi chúng ta tiến vào Thiên Cầu thế giới về sau, ta đã cảm thấy ngươi thật giống như biến. Có thể nói cho ta, đây là tại sao không? Ta không hy vọng chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm cùng ngăn cách. Áo đen Tố Trinh nhìn Trần Hồng Mông liếc một chút, lại không nói thêm gì. Lúc này, nàng một bộ màu đen váy dài, tóc dài theo gió bay múa, cả người lộ ra vắng vẻ, mỹ lệ, đại khí. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, có lẽ biến không phải ta, mà chính là ngươi. Không sai, ta cái này người tính khí không tốt lắm, mà lại rất tự cho là đúng. Nhưng là tại ta trong mắt, hắc cũng là hắc, trắng cũng là trắng. Ngươi nói ngươi phân liệt ra nhiều như thế phục chế thể là vì đối phó La Quân, là bất đắc dĩ, đúng không? Trần Hồng Mông nói, đúng. Áo đen Tố Trinh nói, cái kia ngươi có nhớ hay không, tại hơn 800 năm trước cổ thế giới lúc, tại tử vong trước mặt, ta có thể từng nhăn qua mi đầu. không thể làm, cũng là chết cũng không thể làm. Ngươi bây giờ để cái kia phục chế thể đi làm như vậy chuyện như vậy, sau đó lại đem chỗ có trách nhiệm giao cho phục chế thể. Loại này hành động, nói thực ra, ta thật rất khiếp sợ. Ngươi hay là người sao? Ngươi thật vẫn còn người sao? Trần Hồng Mông nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta biết, là ta sai. Ta có thể theo ngươi cam đoan, về sau cũng không biết. Chúng ta còn có thể lại hồi lúc trước sao? Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi có thể đem La Quân thành công thả ra, vậy ta liền sẽ một lần nữa tin tưởng ngươi. Mỗi người đều có làm sai sự tình thời điểm, ngươi còn chưa đúc xuống tránh thức sai lầm lớn, đương nhiên có thể quay đầu. Trần Hồng Mông nói, ta sẽ dốc hết toàn lực cứu hắn đi ra, nhưng nếu hắn cận kể cái chết không ra đâu. Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, nói, ta hiện tại rất mâu thuẫn. Trần Hồng Mông nói, ừm. Áo đen Tố Trinh nói, ta như buộc ngươi, ngươi thì sẽ cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi, một lòng muốn cứu La Quân. Ta nếu không buộc ngươi, dựa vào ngươi đi, ngươi cũng có thể sẽ như vậy thuận sườn núi phía dưới con lửa, để La Quân chết ở bên trong. Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng? Ngươi đây, ta thật cảm thấy rất thật đáng buồn, ta theo không nghĩ tới có một ngày, hai người chúng ta sẽ đi cho tới hôm nay dạng này hai bên nghi ngờ lẫn nhau cấp độ. Ta càng thấy đáng sợ, ngươi liền áo tím đều có thể ra tay, có một ngày ngươi như có nhu cầu, có phải hay không ta cũng có thể trở thành ngươi thẻ đánh bạc, bị ngươi giết chết đâu? Không biết, tuyệt đối sẽ không. Trần Hồng Nông hai mắt nhất thời huyết hồng, hô hấp to khỏe lên đến. Áo đen Tố Trinh nói, ta tin tưởng ngươi bây giờ nói không phải là thực tình, nhưng là người một khi hướng đường ta đạo phía trên đi, tham lam hội càng ngày càng đáng sợ. Trần Hồng Nông nói, Tố Tố, ta. Áo đen Tố Trinh nói, có lời gì, ngươi không ngại nói thẳng. Trần Hồng Nông vốn đến khí thế đã yếu đi xuống, giống như đã cảm thấy thật sai. Có thể đột nhiên, lại càng nghĩ càng không đúng. Mang cơn giận, nói, Tố Tố, ngươi nói ta không từ thủ đoạn. Cái kia ngươi vì cứu sống ngươi muội muội đâu? Mỗi người đều có chính mình cho rằng rất trọng yếu sự tình. Ngươi không sợ chết, ngươi cảm thấy sinh không thể yêu, tự nhiên vô dục tắc cương. Thế nhưng là ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, mà lại, ta không muốn cả một đời bại bởi La Quân, ta lại có lỗi gì? Áo đen Tố Trinh bỗng cảm giác chấn kinh, nói, cho nên ngươi căn bản là không có cảm thấy mình có lỗi. Trần Hồng Mông nói, ta biết không thêm khống chế phân liệt chân thân là một sai lầm, nhưng đó là có nguyên nhân. Ta hiểu ngươi đối ngươi muội muội ấy nấy, nhưng ngươi lại không hiểu ta một mực sống ở La Quân bóng mờ phía dưới thống khổ, ta chỉ là cấp thiết nghĩ muốn thắng. Ngươi nói ta không từ thủ đoạn, lúc trước hắn giả ý thu ta làm đồ đệ, lại muốn tước đoạt ta khí vận, cái kia tính là gì? Vì cái gì hiện tại các ngươi đều không chỉ trích hắn? Cũng bởi vì sự tình đã qua rất nhiều năm thật sao? Vậy có phải hay không qua cái trăm năm về sau, các ngươi cũng sẽ không lại chỉ trích ta? Ngươi là nghĩ như vậy? Áo đen Tố Trinh nói. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Trần Hồng Nông cả giận nói. Áo đen Tố Trinh nói, cho nên ngươi cũng căn bản liền không có nghĩ buông tha La Quân, đúng hay không? Trần Hồng Nông nói, ta là chuẩn bị thực tình thả hắn ra, bởi vì ta cảm thấy cùng ta chính mình ủy khuất so sánh, ta càng quan tâm các ngươi. Áo đen Tố Trinh cười lạnh, nói, ngươi lúc này thời điểm như là đem tất cả nói thật một nói cho cùng. Ta ngược lại còn đối ngươi muốn có mấy phần bội phục. Trần Hồng Nông nổi giận nói, không thể nói lý. Sau đó, thân hình thoát một cái, bay tới giữa không trung, lại truyền xuống giọng nói, nói, ba ngày sau, ta sẽ vì hắn lần nữa chế tạo thông đạo. Hắn tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta không thẹn với lương tâm. Đồng dạng, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng không thẹn với lương tâm. Về sau, như là đã là như vậy, vậy thì ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đi ta Dương Quan đạo. Áo đen Tố Trinh đưa mắt nhìn Trần Hồng Nông rời đi. Trong nội tâm cảm thấy Trần Hồng Nông vô cùng lạ lẫm đến đáng sợ cấp độ. Không lâu sau, nàng và Lam Tử Y Lìa tụ hợp, hai người vẫn là tìm một cái hải đảo, đồng thời bố trí xuống kết giới. Ở trong kết giới, Lam Tử Y Lìa hướng Áo Đen Tố Trinh nói, La Quân không tin Trần Hồng Nông. Áo Đen Tố Trinh nói, cái kia ba ngày sau đó, hắn là tính toán gì? Lam Tử Y Lìa nói, hắn muốn trong ba ngày qua thông qua thời gian hải dương tìm đến thời gian thần điện trí tôn thời gian, vì hắn cung cấp che chở. Về sau, còn muốn để cho chúng ta tìm tới đủ nhiều cao thủ, đem số mệnh kiếp hỏa thế giới no bạo. Áo Đen Tố Trinh nói, số mệnh kiếp hỏa cũng có thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Như hắn thật có thể để trí tôn thời gian giúp hắn, ngược lại thật sự là chứng minh hắn chỗ có ngôn ngữ đều là lại chân thật. Trí tôn thời gian giúp hắn nhiều tồn tại một chút thời gian, các loại số mệnh kiếp hỏa thế giới diệt đi không liền có thể lấy sao? Lam Tử Y thì nói, nhưng hết thảy đều vẫn là ẩn số, cho nên chúng ta vẫn là muốn làm hết sức mình. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói, cũng là. Lam Tử Y thì lại nói tiếp, đúng, ngươi cùng hắn trò chuyện thứ gì? Áo đen Tố Trinh nói, hắn có hắn phẫn nộ cùng bị khuất, ta cũng minh bạch hắn một mực bị La Quân đè lên đánh, sinh tử kích thích dưới, cho nên mới làm ra như thế lựa chọn. Chương 4562, trí tôn thời gian. Lam Tử Y thì nói, lúc trước ta cho rằng Hồng Mông là tuyệt đối quân tử, hắn trên thân nhất làm cho ta coi trọng một chút cũng là chấp nhất, thủ vững chính mình nói đức phòng tuyến cuối cùng. Quân tử nha, có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn từ bỏ hắn thủ vững, ta luôn cảm thấy đây là bởi vì hắn phân liệt về sau, trên bản chất rất nhiều thứ đã bị cải biến. Rất có thể, hiện tại hắn đã không phải là nguyên lai cái kia hắn. Cho nên hiện tại hắn làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Áo đen Tố Trinh nói, ta cũng có sự hoài nghi này. Hiện tại tình thế đã kinh biến đến mức càng thêm phiền phức, càng thêm phức tạp. Vốn là linh tôn nguy cơ cần nhờ hắn cái này thiên mệnh chi vương, bây giờ hắn biến thành dạng này, linh tôn nguy cơ còn có thể trông cậy vào hắn sao? Lam Tử Y thì nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn nghĩ cách cứu ra La Quân tới. Áo đen Tố Trinh nói, La Quân là nhất định muốn cứu. Đón đến, nói, ta còn nghĩ tới một chuyện khác. Lam Tử Y thì lập tức hỏi, sự tình gì? Áo đen Tố Trinh nói, Hồng Mông biến thành như bây giờ, cùng La Quân thoát không căn hệ. Có lẽ, hắn vốn là tại thời gian tuần hoàn bên trong. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, hắn cái này phân thân ngay tại chúng ta giờ vũ trụ ở giữa tuyến bên trong, là hắn xuất hiện dẫn đến Hồng Mông đạo chủ xuất hiện. Lam Tử Y Y nhất thời ngây người. Áo đen Tô Chính nói, khả năng có chút lực quanh, nhưng đại khái tựa như là gà đẻ trứng, trứng sinh gà dạng này quan hệ đi. Cụ thể, ta cũng không nói lên được. Lam Tử Y Y nói, ta đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, như thật như thế, đúng sai lại nên như thế nào phân xét đâu. Chúng ta trước giả định là Quân Trô nói hết thảy là thật, vậy hắn lại làm gì sai? Hắn khẳng định là muốn trở về ngăn cản đây hết thảy. Áo đen Tô Chính nói, cho nên ta cảm thấy, sai vẫn là Hồng Mông. Lam Tử Y Y nói, ồ. Áo đen Tô Chính nói, thân là thiên mệnh chỉ vương, cả đời này vốn liền sẽ có đếm mãi không hết nguy hiểm. Tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, hắn không có giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, cho nên mới có hôm nay cục diện này. 3000 vũ trụ, mỗi một cái thiên mệnh chỉ vương đều phải đến vĩnh hằng tinh thạch. Nhưng chỉ có Hồng Mông lựa chọn như vậy phân liệt, sau cùng mất phương hướng bản tính. Lam Tử Y Y nói, khách quan tới nói, cũng chỉ có hắn mới gặp phải La Quân cường đại như vậy địch nhân. Áo đen Tô Chính nói, nhưng La Quân chỗ lấy xuất hiện, là bởi vì hắn muốn hủy diệt vũ trụ. Cho nên, căn nguyên cuối cùng vẫn là tại hắn nơi này, hắn bản thân liền là một cái dị sốt. Lam Tử Y thì tỉ mỉ vừa nghĩ, nói, điều này cũng đúng. Sau đó, nàng còn nói thêm, chẳng lẽ về sau chúng ta thật muốn cùng Hồng Mông mỗi người đi một ngả, trở thành địch nhân. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói, hắn đã nói, về sau hắn đi Dương Quan Đạo, ta đi Cầu Độc Mục. Chúng ta không muốn lại như thế nào, hắn đã không còn là hắn. Lam Tử Y thì rơi vào sợ sệt bên trong, chỉ cảm giác trong lòng có vô cùng thương cảm. Áo đen Tố Trinh cũng trầm mặc đi xuống, trong đầu lóe qua rất nhiều cùng Trần Hồng Mông cùng một chỗ kinh lịch. Nhiều như vậy khắc cốt ghi tâm, bây giờ lại đều đã trở thành huyễn mộng bọt nước, nàng biết, hắn đã không phải là hắn. Số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, đại vận mệnh nguyên thần đã nhanh muốn tiêu tan. Lần này, chính mình thật là xem như tổn thất nặng nề. Hơn nữa còn chưa xong, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng là đường chết một đầu. La Quân bắt đầu sử dụng còn sót lại đại vận mệnh nguyên thần đến tiến hành thời gian ngao du. Đại vận mệnh nguyên thần bên trong có Lãng Hành Vân lưu lại thời gian tinh hạch, La Quân nắm giữ này thời gian tinh hạch về sau, đem chính mình thần niệm giấu vào bên trong. Sau đó, thời gian tinh hạch bắt đầu ở thời gian trong hải dương ngao du. Một đường hướng thời gian hải dương chỗ sâu bay đi, kiếp hỏa hướng thời gian tinh hạch đánh tới, thời gian tinh hạch tự động nở rộ thời gian thần lực đem tiêu trừ. Số mệnh kiếp hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng rất nhiều nơi là dựa vào thời gian hải dương. Thời gian hải dương muốn tiêu diệt thời gian tinh hạch, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời gian tinh hạch một đường vượt quan chẳng tướng, thời gian hải dương cùng số mệnh kiếp hỏa liền một đường cọ rửa thời gian tinh hạch thì tiếp tục suy sụp. Thời gian một lúc lâu, thời gian tinh hạch cũng tất nhiên sẽ vỡ lạc. La Quân cũng không có cách nào mượn nhờ thời gian tinh hạch rời đi nơi này, bởi vì là thời gian hải dương hình thành đóng vòng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tinh hạch tại thời gian trong hải dương lưu lại một số manh mối, nhìn có thể hay không gây nên trí tôn thời gian chú ý thời gian tinh hạch tại số mệnh kiếp hỏa bên trong không ngừng viết chữ, lấy một loại cổ pháp chữ viết tới làm hành tẩu lộ tuyến, lặp đi lặp lại viết là cầu kiến trí tôn thời gian liên quan tới vũ trụ sụp đổi. Hắn không ngừng viết, hy vọng dùng cái này đến gây nên trí tôn thời gian chú ý rất lâu về sau, cũng không biết lặp lại viết bao nhiêu lần. Rốt cục, tại thời gian tinh hạch sắp sụp đổ thời điểm, trí tôn thời gian rốt cục có đáp lại. Vào lúc đó ở giữa trong hải dương, một đầu đặc thù thời gian kim tiên hình thành. Sau cùng đem cái kia thời gian tinh hạch bao lấy. Ngươi là ai? Chí Tôn thời gian hỏi. La Quân thần niệm dựa theo La Quân thiết lập trả lời, 500 năm về sau, ngài thời gian sử dụng ở giữa thời gian sử dụng ở giữa thần thủy đem ta đưa về đến, liên quan đến vũ trụ tồn vong. Thời gian thần thủy. Cái kia Chí Tôn thời gian nhất thời giật mình. Về sau, thần niệm biến mất. Chí Tôn thời gian liền từ thời gian trong hải dương tra được La Quân tồn tại, liền lại thông qua thời gian kim tuyến hướng La Quân bên này diễn sinh mà đến. Qua rất lâu sau đó, La Quân rốt cục nhìn đến cái kia đạo thời gian kim tuyến. Thời gian kim tuyến ở trước mặt hắn tựa như là một đầu kim sắc cầu lớn, bản thân hắn đã trèo chống cực kỳ là vất vả, lúc này thời điểm liền nhanh chóng nhảy đến kim sắc cầu lớn phía trên. Vừa vào kim sắc cầu lớn phía trên, liền nhìn đến cầu lớn bắt đầu khép kín. Những cái kia số mệnh kiếp hỏa cùng thời gian hải dương toàn bộ đều không thể lại xâm nhập tiến đến. Tại La Quân phía trước, xuất hiện một người. Người kia lại là chính mình bộ dáng, là mình tại chủ vũ trụ bên trong bản thể bộ dáng. Tuy nhiên cùng Trần Hồng Mông giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. La Quân cũng minh bạch, chính mình muốn gặp nhất là ai, cái này chí tôn thời gian thì lại biến thành người nào. Hô, La Quân lớn lên nôn một ngụm hắc khí, cả người rốt cục buông lỏng. Bất quá lập tức lại cảm thấy đến bốn phía cũng không có vũ trụ nguyên khí tồn tại, cho nên cũng vô pháp khôi phục lực lượng. Ngươi nói, ngươi là ta 500 năm sử dụng sau này thời gian thần thủy đem ngươi đưa đến thời gian này đường trên. Chí Tôn thời gian mở miệng, hỏi. La Quân gật đầu, nói, không tệ. Chí Tôn thời gian nói, đây là có tuân vũ trụ pháp tắc, sẽ để cho thời gian tuyến xuất hiện đại sụp đổ, vấn đề lớn. Ta vì sao phải làm như vậy? La Quân ngay sau đó liền nhanh chóng đem Hồng Mông đạo chủ xuất hiện chờ một chút sự tình nói, rằng đến Hồng Mông đạo chủ sẽ đối với 3000 vũ trụ tạo thành đại uy hiếp. Toàn bộ đầu đuôi, hắn đều hướng cái này Chí Tôn thời gian nói. Chí Tôn thời gian nghe xong không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nói: "Bổn tọa ở trong dòng sông thời gian, đã gặp quá nhiều huyền bí sự tình. Nhưng như lời ngươi nói như vậy, còn thật là lần đầu tiên nghe thấy." La Quân nói: "Tại hạ câu câu là thật, không dám có một chữ hoang ngôn." Chí Tôn thời gian nói: "Cái kia ngươi sau khi trở về lại làm cái gì? Như thế nào rơi xuống như thế ruộng đất?" La Quân liền lại đem chính mình sống lại sau khi đủ loại nói ra, cùng với lần này rơi vào tuyệt cảnh nguyên do cũng nói ra. Chí Tôn thời gian nghe xong không khỏi sinh khí, nói: "Ngươi đã gánh vác như thế trách nhiệm, lại làm sao có thể như vậy nghĩa khí nắm quyền? Như lời ngươi nói toàn bộ là thật, như vậy toàn bộ 3000 vũ trụ sinh tử vận mệnh đều tại ngươi trên thân, ngươi lại vì mấy cái con kiến hôi?" La Quân nói: "Hồng Mông đạo chủ chỗ lấy biến thành như thế, là bởi vì hắn coi thường tất cả cảm tình. nếu như ta theo hắn đồng dạng, cũng như thế coi thường, khó tránh khỏi về sau, ta cũng sẽ đi Hồng Mông đạo chủ đường xưa. Chí Tôn thời gian ngốc ngẩn ngơ. Người tu đạo chỗ lấy còn có thể trở thành người, cũng là bởi vì không thể ma diệt trong lòng tình cảm. Một khi không còn cần tình cảm, cũng là bên trong thiên địa năng lượng máy móc, không nhìn chỗ có sinh mệnh, chỉ muốn càng nhiều năng lượng cùng càng cao cảnh giới. La Quân nói ra. Chí Tôn thời gian trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Như bổn tọa, đã từ lâu không có người thế gian tình cảm. Chúng ta tại thời gian thần điện bên trong, chính là thời gian thần điện một cái năng lượng máy móc. La Quân nói, cho nên, còn xin tiền bối cứu ta. Chí Tôn thời gian nói, ngươi nhớ ta như thế nào giúp ngươi? La Quân nói, thông qua thời gian thông đạo, để cho ta rời xa nơi đây. Chí Tôn thời gian nói, ta thời gian thông đạo chỉ có thể để ngươi đi hướng thời gian thần điện, một khi thân thể ngươi tiến vào thời gian thần điện, thì ở vào vũ trụ duy trì phía trên. Thân thể ngươi tại ta duy trì bên trong không cách nào tồn tại, linh hồn ngươi cũng sẽ dần dần vẫn diệt. Cho nên, ta cũng không có cách nào cứu ngươi ra ngoài. Ta là thủ hộ thời gian tuyến, không có khả năng tiến tới cứu ngươi ra ngoài, một khi làm như thế, cũng là tại quấy nhiễu thời gian tuyến. La Quân nói, 500 năm về sau, ngài đã làm nhiễu. Chí Tôn thời gian nói, bổn tọa rốt cục cảm thấy không đúng. Chí Tôn thời gian nói, lúc này thời gian thật là không đúng, sai chỗ. Thời gian này không phải hiện tại, mà là đi qua. Nói cách khác, mắt phía dưới hết thảy là đã từng xảy ra. Tương lai ta giúp ngươi, đó là dựa vào thời gian là chỗ tại dưới tình huống bình thường, giúp ngươi trở lại quá khứ, là để ngươi tiến hành thời gian tuần hoàn. Chẳng khác gì là để ngươi đi một chỗ đường rẽ, sau cùng ngươi vẫn là sẽ đi đến tương lai đi. Lúc này, bổ tọa như ở chỗ này quấy nhiễu thời gian tuyến liền sẽ càng ngày càng loạn. Bất quá cũng còn có một cái biện pháp. La Quân ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, biện pháp gì? Chí Tôn thời gian nói, bổ tọa có thể dùng thời gian thần thủy để ngươi lại hồi lúc trước. Ngươi lần nữa tới qua. Bất quá thời gian này thần thủy một khi dùng, đằng sau liền sẽ hỗn loạn. Chỉ ít, 500 năm sau thời gian thần điện thì sẽ không còn có thời gian thần thủy. Còn có, thiếu hụt 500 năm sau bởi vì hiện tại quả lại kết xuất tới. 500 năm về sau, lại không có thời gian thần thủy. Cái này quá hỗn loạn, không thể. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ thời gian tuyến sẽ phát sinh nổ tung. Một khi nổ tung, cái vũ trụ này sẽ trực tiếp hủy đi. La Quân không khỏi phiền muộn, nói, vậy tương đương là không có cách nào. Chí Tôn thời gian nói, tại chúng ta duy trì bên trong, chúng ta lực lượng là không cách nào làm dự đến các ngươi nơi này. Chương 4563, thời gian quả bóng vàng. La Quân cũng biết, Chí Tôn thời gian bọn họ chỗ duy trì cùng mình duy trì khác biệt. Lúc trước cũng là loại tình huống này. Muốn là xuống đến vũ trụ duy trì bên trong đến, bọn họ đánh không thắng Hồng Mông đạo chủ. Các loại Hồng Mông đạo chủ mang theo phá nát lực lượng đến bọn họ duy trì, bọn họ cũng làm không rơi Hồng Mông đạo chủ. Chỗ lấy cuối cùng, ngàn vạn gánh nặng mới rơi trên người mình. Về sau, Chí Tôn thời gian nói ra, ta hiện tại duy nhất có thể cho ngươi trợ giúp chính là vì ngươi chế tạo một cái thời gian quả bóng vàng, tại thời gian quả bóng vàng bên trong, cái này bên ngoài số mệnh kiếp hỏa thì thương tổn không ngươi. Bất quá này thời gian quả bóng vàng chỉ có thể lớn nhất duy trì thêm thời gian 1 năm. 1 năm? La Quân đối với cái này hiển nhiên là bất mãn. Chí Tôn thời gian nói, làm sao? La Quân nói, nếu như có thể để thời gian quả bóng vàng trèo chống thời gian dài một số mệnh kiếp hỏa liền sẽ tự sụp đổ. Chí Tôn thời gian nói, bổ tọa có thể cho thời gian quả bóng vàng trèo chống ngàn năm vạn năm mà không phá, chỉ là đến thời điểm ngươi thì ra không được. 1 năm là thời gian đóng vòng thời gian, bổ tọa muốn tại 1 năm sau lựa chọn đem thời gian quả bóng vàng phá hủy vẫn là đóng vòng. Đóng vòng về sau, ngươi thì ra không được. La Quân nói, chẳng lẽ ngài cũng không có bản sự này mở ra thời gian quả bóng vàng? Chí Tôn thời gian nói, đóng vòng về sau thời gian quả bóng vàng sẽ trở thành thời gian tuyến lên một cái kỳ điểm, ngươi có thể hiểu thành chịu trọng lực điểm, đến thời điểm bổ tọa đều không phá nổi. Thời gian sử dụng ở giữa quả bóng vàng tới giúp ngươi, bản thân cũng là làm trái pháp tắc. Cho nên, 1 năm chỉ có thể là 1 năm. La Quân nói, ta lo lắng 1 năm về sau vẫn là không cách nào phá giải. Chí Tôn thời gian nói, có thể bổn tọa chỉ có thể cho ngươi 1 năm. La Quân nói, đến thời điểm ngài lại chế tạo lần nữa thời gian quả bóng vàng đâu? Chí Tôn thời gian nói, đến thời điểm bổn tọa liên lạc không được ngươi. Cái này làm sao lại thế? La Quân nói. Chí Tôn thời gian nói, làm sao không biết? Lần này có thể liên hệ lên ngươi là ngươi có cái kia kỳ dị thời gian tinh hạch, nhưng bây giờ thời gian tinh hạch đã tiếp cận với không. Lần tiếp theo ngươi lấy cái gì làm môi giới đi bên trong dòng sông thời gian tìm ta? Ngươi cho rằng bổn tọa cùng ngươi khoảng cách cũng là một đường thẳng đường cái sao? Sai, bổn tọa cùng ngươi duy trì đều là khác biệt, đó là vượt qua vô số ngươi không tưởng tượng nổi đồ vật. Muốn lại tìm ngươi, so mỏ kim đáy biển đều muốn khó khăn gấp trăm lần. La Quân nói, vậy ngài có thể liên hệ ngài từ cái thời gian quả bóng vàng a? Chí Tôn thời gian nói, không có môi giới, bổn tọa không cách nào thành lập cái này liên hệ thông đạo. Thời gian quả bóng vàng cũng là môi giới a? La Quân cảm giác đến em mờ lặng. Chí Tôn thời gian nói, thời gian quả bóng vàng không có cách nào tiến vào bên trong dòng sông thời gian đi a? Nhất định muốn tại bên trong dòng sông thời gian mới có thể tiến hành xuống liên lạc. Đem thời gian quả bóng vàng trực tiếp bỏ vào bên trong dòng sông thời gian tốt. La Quân nói, ngươi cái này đầu góc ngược lại là chuyển rất nhanh. Chí Tôn thời gian có chút im lặng nói. La Quân nói, ngài hay nói được hay không đi? Chí Tôn thời gian nói, không được. La Quân nói, vì cái gì a? Chí Tôn thời gian nói, thời gian quả bóng vàng tại bên trong dòng sông thời gian không ra 3 ngày thì sẽ trực tiếp đóng vòng, thành vì một cái chịu trọng lực điểm. Ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị trấn thủ tại bên trong dòng sông thời gian. Nhìn hết thế gian tang thương, vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn ra không được. Ta thiên, khủng bố như vậy. La Quân giật mình, nói, vạn nhất ta trốn vào thời gian quả bóng vàng bên trong, Trần Hồng Mông đem ta đẩy tới bên trong dòng sông thời gian đâu? Thời gian tinh thạch cùng số mệnh kiếp hỏa dung hợp về sau, tại số mệnh kiếp hỏa thế giới chỗ sâu thì có thời gian trường hạ. La Quân chính là thông qua thời gian sông dài câu thông đến Chí Tôn thời gian. Chí Tôn thời gian nói, bổn tọa thiết trí thời gian quả bóng vàng, không người có thể đẩy mạnh, bất kỳ lực lượng nào tiến đến đều sẽ bị thời gian quả bóng vàng hấp thu. La Quân nghe vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau đó, Chí Tôn thời gian lại nói, còn có cái gì muốn bổn tọa làm sao? La Quân nói, ngài còn có thể vì ta làm cái gì đây? Chí Tôn thời gian sững sờ, nói, ngươi cái này, tiểu tử. La Quân cười ha ha một tiếng. Chí Tôn thời gian tiếp mà nói rằng, như không có hắn sự tình, bổn tọa muốn rời khỏi. La Quân nói, chờ một chút, thời gian quả bóng vàng còn không có làm đây. Chí Tôn thời gian nói, bổn tọa rút đi, đạo này kim cầu hội một cách tự nhiên hình thành thời gian quả bóng vàng. La Quân nói, thì ra là thế. Lại nói tiếp, ngài là thấy qua vô số năm tháng, vô số huyền bí người. Như vậy ngài có thể nói cho vẫn bối trọng sinh đến nay, làm ra hết thà ạ đến cùng là đúng hay sai? Chí Tôn thời gian hơi ngẩn ngơ, nói, trong lòng ngươi có nghỉ hoặc. La Quân nói, văn bối một mực thủ vững trong lòng đang nói, nhưng cũng biết cử động lần này tại 3000 vũ trụ tới nói, cũng không tính tốt. Cho nên, còn muốn mời ngài giải hoặc. Chí Tôn thời gian nói, đứng tại bổn tọa lập trường đến xem, ngươi làm ra hết thệ quả thực cũng là không biết cái gọi là. Nhưng là đứng tại ngươi lập trường tới nói, ngươi là đúng. Theo mặt khác tới nói, lựa chọn ngươi liền coi như là không gì sánh được chính xác. Chỉ có một mực thủ vững bản tâm, mới có thể đến bị ngạ. Hồng chân tục thế, vốn là dụ hoặc quá nhiều. Người tu đạo cùng người bình thường nói cho cùng, khác nhau bất quá là đứng trước dụ hoặc khác biệt mà thôi. Hồng Mông đạo chủ vì sao lại trở thành Hồng Mông đạo chủ, tại sao muốn hủy diệt 3000 vũ trụ, hay là bởi vì hắn chịu không nổi dụ hoặc? La Quân nghe đến Chí Tôn thời gian kiểu nói này, cũng là tránh thức buông lòng một hơi. Con đường phía trước nhiều gian khó, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Chí Tôn thời gian nói, 3000 vũ trụ không thể hủy diệt, một khi hủy diệt, hậu quả cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Vậy rốt cuộc còn có cái gì hậu quả? La Quân nhịn không được hỏi. Chí Tôn thời gian nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết ta, hy vọng ngươi có thể sống cho đến lúc đó. Nói xong, liền thì biến mất. Đó lấy, cái kia kim sắc cầu lớn bắt đầu biến hóa, đem La Quân đoàn đoàn bao lấy, sau cùng hình thành năng lượng màu vàng nóng cầu. La Quân tại năng lượng màu vàng nóng cầu bên trong, cả người vô cùng dễ dàng. Mặc cho bên ngoài số mệnh kiếp hỏa như thế nào hung mãnh, lại đều không thể làm bị thương La Quân mảy may. Người tại thời gian quả bóng vàng bên trong, cảm giác thời gian quả bóng vàng tựa như là một cái kim sắc cung điện, bên trong rộng rãi không gì sánh được, bốn phía chạy xuôi theo kỳ dị kim sắc thời gian lực lượng. La Quân trước đi thăm một chút thời gian cung điện, phát hiện không có bất kỳ cái gì đặc thù trang bị, ngay sau đó thì ngồi xếp bằng. Trên thân đan dược đã sớm bị ăn sạch, muốn hấp thu vũ trụ nguyên khí cũng là không thể. Bốn phía duy nhất nhiều cũng là đếm mãi không hết kim sắc thời gian chi lực. Tam thanh chi khí là có thể hấp thu càng cao tầng thứ vũ trụ nguyên khí, nhưng lại không cách nào hấp thu thời gian chi lực. Thời gian chi lực trên nguyên tắc tới nói, cũng không phải là một loại dinh dưỡng cùng nguyên khí. La Quân cảm thấy thân thể có chút suy yếu, tiếp tục như vậy không thể được. La Quân thầm nghĩ, đến thời điểm cho dù số mệnh kiếp hỏa thế giới diệt, ta quá hư nhược, ra ngoài về sau sinh tử vẫn là không khỏi chính mình trưởng khống. Ta nhất định muốn tại cái này trong vòng một năm nghĩ đến biện pháp tự cứu, hy vọng không thể toàn đặt ở trên thân người khác. La Quân bắt đầu phát động đại não, nghĩ đến như thế nào tự cứu. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì trong tuyệt cảnh, chỉ muốn còn lại một hơi, thì tuyệt không buông bỏ hy vọng. Đây chính là La Quân có thể đi cho tới hôm nay nguyên nhân thực sự. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Lam Tử Y chờ người toàn bộ tế tụ tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Trần Hồng Mông biến mất 3 ngày, hôm nay lại xuất hiện. Áo đen Tố Trinh cũng tới. Trần Hồng Mông tại mọi người nhìn soi mói, lần nữa mở ra kim tuyến thông đạo. Chỉ là lần này, hắn đã tìm không thấy La Quân. La Quân tại cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Trần Hồng Nông hai bên tìm kiếm, lại đều là khắp tìm không đến. Về sau, hắn bất đắc dĩ thu hồi thần thông, đồng thời đem tình huống này nói cho mọi người. Lam Tử Y thì thần niệm cũng là theo Trần Hồng Nông đi số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong tìm một vòng, cho nên cũng biết Trần Hồng Nông không có gạt người. Dựa vào tình huống này, Lam Tử Y ngược lại là yên tâm không ít. Hiên Chính Hạo nghe nói về sau, nói, sao lại đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ hắn đã thuận lợi đào tẩu sao? Lan Đình Ngọc nói, có khả năng hay không? Hắn đã chết đâu? Hiên Chính Hạo đoạn nhưng nói ra, tuyệt không cái này khả năng. Phó Thanh Trúc nói, vì sao? Hiên Chính Hạo nói, chính hắn bình tĩnh hạ Tam Thiên Ước Hẹn, không thể lại tính toán sai. Nếu là thật sự muốn tìm cái chết, cũng không cần lập hạ Tam Thiên Ước Hẹn. Đã lập hạ Tam Thiên Ước Hẹn, nói rõ hắn lành nghề một cái mà tính, hoặc là tại trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành. Muốn là kết thúc không thành, liền sẽ đi chúng ta thông đạo đi ra. Hiển nhiên, hắn kế sách thành công. Trần Hồng Nông trầm giọng nói ra, hắn không có chạy đi, nếu như hắn chạy đi, ta nhất định có thể cảm giác được. Hắn tình huống bây giờ giống như là giấu ở thời gian trong hải dương một cái góc nào đó. Trương Đạo Lăng nói, giấu ở một góc nào đó, cùng một mực đợi ở bên trong có khác nhau sao? Đây cũng là không có khác nhau. Trần Hồng Mông nói, ta không biết hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, hiển nhiên, hắn là đang trốn tránh số mệnh kiếp hỏa trừng phạt. Hiên Chính Hạo chờ người làm sao đều nghĩ không ra cái này bên trong nhân quả đạo lý. Lam Tử Y cùng Áo Đen Tố Trinh nhìn nhau, lại là biết La Quân khẳng định là đã liên hệ lên Chí Tôn thời gian. Giờ khắc này, hai nữ đối La Quân thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ. Đúng lúc này, Trần Hồng Mông nói ra, nếu thật sự là như thế, ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn không có việc gì liền tốt. Áo Đen Tố Trinh nói, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể cứ thế từ bỏ. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem số mệnh kiếp hỏa thế giới cho diệt đi. Trần Hồng Mông đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hận ý, nhưng không có lên tiếng. Hiên Chính Hạo nói, số mệnh kiếp hỏa thế giới một khi thiêu đốt, cũng chỉ có thể chờ tự động thiêu đốt hầu như không còn, trừ cái đó ra, lại không cách khác. Áo Đen Tố Trinh nói, ngược lại cũng chưa chắc. Hiên Chính Hạo nói, ồ. Áo đen Tố Trinh nói, rừng rậm lên đại hỏa, như không cách nào dập tắt, nhưng ít ra có thể đổ dầu vào lửa, gia tốc thiêu đốt tiến trình. Số mệnh kiếp hỏa thế giới bốc cháy lên, nếu là chúng ta dùng đủ nhiều cao thủ đi vào chung chống đỡ cái này thế giới, có thể gia tốc nó tiêu vong. Cái kia quá nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta gì tất yếu làm như thế đâu. Áo đen Tố Trinh nói, ta lo lắng La Quân ở bên trong không cách nào trèo chống quá lâu, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Chỉ có cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới diệt, ta tài năng an tâm.